Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, mặt thế nữ La Tiếu mang theo dị năng xuyên thành không ai muốn tiểu đáng thương. Cơ duyên xảo hợp hạ được một không gian, thật là thật đáng mừng. Lại phát hiện chính mình không chỉ có xuyên qua còn xuyên thư, trong chuyện nguyên thân vận mệnh bi thảm. Ha ha, có dị năng cùng không gian nơi tay, La Tiếu tỏ vẻ nàng ai đều không cần. Nhưng trong thôn vị kia nghe nói tính tình cổ quái tàn tật đại lao lại là nơi trốn tưởng giúp nàng. La Tiếu trước mắt, hắc hắc, trước ôm cái đùi tìm cái chỗ rửa cũng không tồi. Chương một xuyên qua. Thanh Sơn thôn thôn trung ương đại cây liễu hạ, người trong thôn còn ở nghị luận hôm qua Triệu gia nhị phòng trình diễn nhận thân tuồng, này sợ là so kịch nam diễn còn muốn xuất sắc. Mà thượng một khắc còn ở mặt thế cùng tang thi đại chiến La Tiếu, bị đồng đội đẩy mạnh tang thi đàn sau lại không kịp tự cứu, chỉ nghe được phía sau có người tê tâm liệt phế kêu tên nàng, liền mất đi ý thức. Ngay sau đó La Tiếu lại tỉnh lại phát giác chính mình ở một cái xa lạ địa phương, cả người vô lực hơn nữa đau đầu lợi hại, chưa kịp nghĩ nhiều một cổ ký ức liền đùng tiến đại não. Chờ nàng chịu đựng đau đầu đem ký ức trải vớt rõ ràng, mới biết được chính mình xuyên thành thập niên 80 không ai muốn 13 tuổi tiểu đáng thương La Tiếu, nhưng nguyên chủ trong trí nhớ những người này tên chính mình như thế nào như vậy quen thuộc, nhắm mắt lại lặp lại niệm mấy lần sau. Lúc này mới nhớ tới, này không phải phía trước chính mình xem qua một quyển tiểu thuyết bị đổi nhân sinh, bên trong nữ xứng cũng kêu La Tiếu, cả đời quá thê thảm, đến chết mới biết được nguyên lai chính mình nhân sinh bị người đổi. Cẩn thận hồi ức một chút nhớ rõ không phải quá rõ ràng cốt truyện, lúc này mới minh bạch vì cái gì Thanh Sơn thôn Triệu gia không nhận cái này bị đưa về tới nữ nhi. Bởi vì chỉ có Triệu gia nhị tức phụ Cao Tố Hoa biết, La Tiếu căn bản là không phải chính mình thân sinh nữ nhi, hiện tại dưỡng 13 năm nhi tử đi theo thân sinh cha mẹ đi rồi, trong nhà còn có 6 cái nữ nhi muốn dưỡng, cho nên kiên quyết không nhận La Tiếu. La Tiếu mới vừa làm rõ ràng chính mình hiện tại không riêng xuyên qua còn xuyên thư, liền nghe được một tiếng từ tính thanh âm vang lên tỉnh. La Tiếu tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy cửa mành bị người mở ra, đi vào tới một vị lớn lên ngạnh lãng xoáy khí nhưng vẻ mặt băng xương nam nhân, đôi mắt thâm thúy mà lại sắc bén, hai tay còn chống quả trượng. La Tiếu bình phục một chút tâm thần, khàn khàn giọng nói hỏi, ngươi là ai? Đây là nơi nào? Lục Nghị Thần nhìn trên mặt vẫn là không có huyết sắc tiểu nữ hài, không có trả lời La Tiếu nói, mà là lạnh lùng nói, lên đem rửa uống lên. La Tiếu vốn đang muốn hỏi chút cái gì, khả đối thượng cặp kia lạnh băng đôi mắt, liền câm miệng nghe lời chịu đựng choáng váng đầu ngồi dậy, tiếp nhận chén gian nan đem chén thuốc uống lên đi xuống. Uống xong cầm chén đệ đi ra ngoài, còn thuận miệng nói, cảm ơn. Chỉ nghe trên mặt đất nam nhân nói, Lục Nghị Thần, tên của ta, hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong liền rời đi phòng. La Tiếu có chút ngông, hiện tại là tình huống như thế nào? Trong tiểu thuyết Triệu gia ngại với đại đội cán bộ cấp áp lực cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi La Tiếu, chỉ là vẫn luôn đem nàng đương hạ nhân sai xử, hiện tại này nam nhân là ai? Chính mình hiện tại lại ở nơi nào? La Tiếu thấy nam nhân cứ như vậy đi rồi, khí quá sức, nhưng hiện tại chính mình choáng váng đầu lợi hại vẫn là chờ hảo chút rồi nói sau, mơ mơ màng màng liền lại đã ngủ. La Tiếu dường như làm giấc mộng, phảng phất chính mình tới rồi một chỗ tiểu hẻm núi, nơi đó phong cảnh di người có thác nước từ trên núi một tả mà xuống hình thành một cái dòng suối nhỏ, sơn cốc ngoại có một mảnh đại khái có 10 mẫu tả hữu đồng ruộng, nhưng là ngoài ruộng trống rỗng. Nhưng thật ra dòng suối nhỏ đối diện trong đất lớn lên xanh um tươi tốt, rất xa nhìn lại còn có một tòa hai tầng trúc lâu. La Tiếu từ nhỏ khê thượng cầu đá đi qua, tới rồi trúc lâu trước, nhẹ giọng hỏi, có người sao? Nhưng nửa ngày cũng không ai đáp lời. La Tiếu ngượng ngùng tùy ý tiến nhân ra, liền dọc theo lộ hướng phía trước đi đến. Trúc lâu phía trước có cái tam mẫu tả hữu vườn hoa, bên trong loại thường thấy mẫu đơn, nguyệt quý, hải đường, hoa trà, lan hoa, thực dược, hoa nhài từ từ, thậm chí còn có hậu thế mới có hoa hồng. Lại đi phía trước đi là một tảng lớn dược viên, dược điền nhân sâm cùng linh chi đều ở một mảnh gieo trồng, này thật đúng là thiên hạ kỳ quan, dược viên dược liệu nhưng thật ra loại đầy đủ hết. Chương 2 bị vứt bỏ. Theo dược viên hướng lên trên đi, ở mau đến sơn cốc sườn núi thượng có một mảnh nhỏ vườn trà, gieo trồng phần lớn là trà xanh, bích loa xuân cùng mây mù còn có mao tiêm chiếm đa số, bên cạnh còn có chút ít long tỉnh. Nơi xa còn có mấy châu hồng trà, nhưng La Tiếu kêu không ra chủng loại. La Tiếu đời trước là một người một hệ dị năng giả, nàng một hệ dị năng cùng người khác không giống nhau, người khác một hệ dị năng chỉ có thể dùng để dục sinh thực vật. Mà La Tiếu một hệ dị năng còn có chữa khỏi cùng công kích năng lực. Thấy này đó thực vật nàng liền cảm thấy thân thiết, bất quá kia đều là đời trước sự tình, La Tiếu thở dài một hơi tiếp tục đi phía trước đi. Tò mò nhìn nơi này, như thế nào nơi này chỉ có chính mình một người, không chờ chính mình làm minh bạch, liền cảm giác có người ở đẩy chính mình, nghe được có người nói, tỉnh tỉnh, lên ăn khẩu cơm ngủ tiếp. La Tiếu mở mắt ra có chút ngốc, thanh tỉnh sau phát hiện chính mình còn ở phía trước trong phòng, nghĩ vừa rồi đã làm ngộng, ở trong lòng tự rêu cười một tiếng. Lục Nghị Thần đem cơm bưng tới, hỏi, muốn hay không ta đỡ ngươi lên? La Tiếu nói, không cần, ta chính mình có thể hành. Nhìn đưa đến chính mình trước mặt chén lớn, bên trong là khoai tây cùng đậu que khô xào thịt thái, phía dưới là bạch diện điều, nghe đều hương. La Tiếu từ nguyên chủ trong trí nhớ biết hiện tại cũng không phải là nhà ai đều có thể ăn thượng thuần trắng mặt. Cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, nói thật muốn ăn muốn mệnh, ở mặt thế tuy rằng có thể ăn no, nhưng là những cái đó lương thực đều là dùng dị năng dục sinh ra tới, hạt giống đã sớm biến dị thuộc về lương thực đặc có thuần hương đã sớm không có. Nhưng nguyên chủ té xỉu sau sự tình hiện tại La Tiếu hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng luôn là thấp thỏm bất an. Lục Nghị Thần xem La Tiếu tiếp chén lại ở nơi đó sững sờ, nói, như thế nào không ăn, không hợp ăn uống. La Tiếu hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải, ta chính là. Lục Nghị Thần nói, ăn cơm trước đi, cơm nước xong muốn biết cái gì, ta nói cho ngươi nghe. Nói xong xoay người ra nhà ở. La Tiếu phun ra một hơi, thầm nghĩ, cũng là, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Chờ Lục Nghị Thần lại lần nữa tiến vào thời điểm, La Tiếu thế nhưng đem một chén lớn mặt ăn cái sạch sẽ, đều ăn no căng còn có chút chưa đã thèm, thật sự là quá thơm. La Tiếu có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nói, ăn quá ngon, có chút ăn no căng. Nói xong liền cúi đầu, còn trộm mắt lẽ nhìn lén Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần có chút buồn cười nhìn cái này có chút gầy yếu kiểu tiếu tiểu nữ hài, nếu là muội muội còn ở cũng liền so nàng hơn mấy tuổi. La Tiếu ho nhẹ một tiếng hỏi, ta như thế nào lại ở chỗ này? Lục Nghị Thần châm trước một chút nói, ngươi dưỡng phụ mẫu mang theo Triệu Quý Bảo rời đi, nga, chính là cùng ngươi trao đổi đứa bé kia, nhưng Triệu gia bên kia nói ngươi cũng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nói là các nàng thân sinh nữ nhi sinh ra không bao lâu liền đã chết. La Tiếu ở trong lòng ha hả cười lạnh hai tiếng, thầm nghĩ, Cao Tố Hoa ngươi cũng thật dám nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải lại giống như nguyên chủ giống nhau đến Triệu gia làm trâu làm ngựa đi. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới chính mình hộ khẩu, vì thế mở miệng nói, cảm ơn ngươi thu lưu ta, trả lại cho ta cơm ăn, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Lục Nghị Thần nói, ngày hôm qua ngươi té ngã đập vỡ đầu chảy không ít huyết, đại phu nói không nên hoạt động, cho nên liền trước tiên ở ta nơi này trú hạ, ngươi an tâm ở, đại đội sẽ không mặc kệ ngươi. La Tiếu khẽ gật đầu, nói, kia cấp Lục đại ca thêm phiền toái. Trong lòng lại là nghĩ nguyên chủ đây là bị vứt bỏ. Lục Nghị Thần nói, ngươi trước nghỉ ngơi, có cái gì ý tưởng chờ thân thể hảo lại tìm thôn trưởng thương lượng giải quyết. Trương Ba dị năng theo tới. Lục Nghị Thần nói xong liền đi ra ngoài, La Tiếu một người nằm ở trên giường đất, nghĩ nếu là có dị năng thì tốt rồi, chính mình cũng có thể sớm chút hảo lên, hiện tại cái dạng này cái gì đều làm không được, còn phải để cho người khác hầu hạ. Ngẫm lại liền liền tâm tắc, đến chạy nhanh hảo giải quyết chính mình hộ khẩu vấn đề, cũng không biết này Thành Sơn thôn có thể hay không làm chính mình đem hộ khẩu rơi xuống. Nghĩ kia quyển sách cầu huyết cốt truyện, trong lòng nghĩ hiện tại hẳn là 1 tháng 9 năm 805 xuân. 13 năm trước Thanh Sơn thôn Triệu gia lão nhị Triệu Phổ Lâm cùng tức phụ Cao Tố Hoa tiến thành phố làm việc, không nghĩ tới mang thai Cao Tố Hoa thế nhưng động thai khí muốn sinh sản. Ở biết lại sinh một thai nữ nhi sau ở trong chăn rơi lệ không ngừng, nghĩ phía trước đã sinh 4 thai 5 cái nữ nhi, không cần tưởng cũng biết cha mẹ chồng khẳng định sẽ không thích cái này nữ hoa. Nhìn đến cùng phòng bệnh còn ở trong lúc hôn mê sản phụ ăn mặc không bình thường, trong lòng liền động ai tâm tư, liền sấn trong phòng không người khác đem hai cái nữ hoa đã đánh cháo. Kinh hồn táng đảm mới vừa làm xong chuyện xấu, kia sản phụ người nhà liền làm tốt chuyển viện thủ tục rời đi. Cầu huyết chính là mới vừa đổi xong nữ nhi còn không có tới kịp nhìn kỹ này nữ hoa, đã bị thình lình xảy ra chuyện tốt cấp kinh tới rồi, tân trụ tiến vào một đôi phu thê ở biết bọn họ muốn đứa con trai thời điểm, chủ động đưa ra đổi hài tử. Nói bọn họ muốn một cái chi kỷ tiểu áo đông, này nhưng đem Cao Tố Hoa cấp cao hứng hỏng rồi, chờ nam nhân nhà mình trở về hai người một thương lượng việc này liền thành. Triệu Phổ Lâm cùng Cao Tố Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới bảo bối dưỡng 13 năm nhi tử, sẽ không chút do dự đi theo trong thành thân sinh cha mẹ đi rồi, bọn họ Triệu gia nhị phòng cũng thành Thanh Sơn thôn chê cười. Mà Triệu gia nhị phòng hiện tại vốn dĩ liền có 6 cái nữ hoa muốn dưỡng, như thế nào cũng không muốn nhận cái này bị đưa về tới La Tiếu, huống chi Cao Tố Hoa biết La Tiếu cùng vốn là không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Tới rồi hiện tại Triệu gia người còn không biết, kia La gia phu thê năm đó chỉ là tưởng cấp nhà mình mới sinh ra nhi tử tìm cái hảo thân phận, làm hắn đừng bị chính mình phu thê liên lụy, đi theo đến hạ phóng nông trường đi chịu tội. Mà hiện tại bọn họ phu thê sửa lại án xử sai trở về thành, liền tưởng đem nhi tử nhận trở về hảo hảo giáo dưỡng, thừa hoan dưới gối, mà cái kia đi theo các nàng bên người lớn lên La Tiếu vẫn luôn không được bọn họ phu thê thích, vừa lúc ném hồi nàng thân sinh cha mẹ bên người. Nhưng La gia phu thê không biết chính là La Tiếu căn bản là không phải Triệu gia nữ nhi. bọn họ phu thê hiện tại một lòng nghĩ trở về quỹ đạo, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Cho nên đang thương nguyên chủ ở Triệu La hai nhà người đoạt nhi tử khi bị đẩy ngã, đầu khái ở bậc thang, đương trường liền đổ máu không ngừng, lại tỉnh lại chính là hiện tại thay đổi tâm La Tiếu. La Tiếu thở dài một hơi, nhớ tới kiếp trước chính mình kia thiếu đáng thương thân tình, cha mẹ vĩnh viễn là vội, vội, vội, có thể cho chính mình chính là tiền, tiền, tiền, mà chính mình chỉ biết không ngừng báo các loại học tập ban. Luôn cho rằng chính mình cũng đủ ưu tú liền có thể làm cha mẹ coi trọng chính mình, nhưng coi trọng không chờ tới nhưng thật ra trước chờ tới mà thế, này một đời chính mình không bao giờ suy nghĩ những cái đó hư vô mở mịt đồ vật, chính mình một người tiêu giao tự tại tồn tại khá tốt. Xoay người nhìn đến giường đất phùng có một cái hạt kê, sợ là năm trước ở trên giường đất hong khô lương thực lưu lại, tùy tay liền méo vào trong tay, nghĩ tâm sự của mình thói quen tính liền làm dục sinh. Chờ La Tiếu phản ứng lại đây khi, đã mọc ra hai tấc dài hơn cốc mầm, dọa La Tiếu chạy nhanh hủy thi diệt tích, kinh hách qua đi đó là kinh hỉ, đây là chính mình dị năng đi theo lại đây. La Tiếu không khỏi tra xét khởi chính mình thân thể này, ẩn ẩn cảm giác được quen thuộc dị năng sóng, chỉ tiếc hiện tại quá yếu, cũng chỉ có nhị giai bộ dáng, dục sinh thực vật còn hành, làm khác liền không được. Chương 4 không nhận. Liên tính chỉ có nhị giai đối với La Tiếu tới nói đã vui vẻ đến không được làm, dị năng chỉ cần còn ở liền hảo, nàng sẽ chậm rãi tăng lên đi lên, dù sao nguyên chủ trong trí nhớ này Thanh Sơn thôn phía trước đều là núi rừng. Lại nói hiện tại là hòa bình niên đại, lại không cần vội vã đề cao dị năng cấp bậc tới phòng thân. Biết dị năng đi theo tới, chính mình trong lòng cuối cùng là nắm chắc, liền tính là không có người thu lưu chính mình, cũng có thể quá thoải mái dễ chịu, cùng lắm thì chính mình lên núi tìm chút quý báu hoa non dưỡng. Đến lúc đó cũng có thể bán tiền nuôi sống chính mình. Nghĩ đến hoa cỏ liền nghĩ tới phía trước cái kiêu ngộng, nghĩ thầm nếu là có cái không gian thì tốt rồi, bất quá chính mình cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ người, đừng nói là hiện tại chính là ở mặt thế không gian dị năng giả đều không tính rất nhiều, chính mình nhưng không kia cẩm lý vận. Có dị năng sinh hoạt có bảo đảm, tâm tình liền thả lỏng lại, có thể là ngày hôm qua huyết lưu đích xác thật quá nhiều, không bao lâu thời gian chậm rãi lại đã ngủ. Nhưng không nghĩ tới chính mình lại tiếp theo làm phía trước cái kiêu ngộng. La Tiếu lần này vẫn là về tới chút lâu trước, vẫn như cũ không ở chỗ này gặp phải người, liền đánh bạo đẩy ra đại môn đi vào. La Tiếu nhìn đến bên trong địa phương không nhỏ, dạo qua một vòng lầu một trừ bỏ phòng khách ngoại còn có một gian phòng bếp, một gian tạp vật phòng, xem xong lầu một ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, biết chính mình tùy tiện đi lên không tốt, nhưng lòng hiếu kỳ xử chính mình không khỏi hướng lầu hai đi đến. Trên lầu tam gian phòng, một gian phòng ngủ một gian thư phòng, còn có một gian tất cả đều là nhạc cụ, đều là một ít đàn tranh. Đàn cổ, tỳ bà, nhị hồ, tiêu, sáo, xanh, đào hân, đàn không. Mỗi loại nhạc cụ đều có rất nhiều kiện, xem ra chủ nhân nơi này là cái thích âm nhạc người. Trong phòng ngủ mặt có không ít trang sức, kiện kiện tinh phẩm, còn có mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất theo giá, trong ngăn tủ phóng không ít đã theo tốt theo phẩm, còn có rất nhiều tốt nhất theo bố cùng theo tuyến. Mà trong thư phòng tồn thư liên tạp, có y lý thư có nhạc luật phương diện thư, còn có một ít theo thủa phương diện thư. La Tiếu tùy ý rút ra một quyển bên trong là theo thủa thủ pháp. Đang chuẩn bị mở ra xem xuống tay thượng thư, lại là nghe được có tiếng ồn ào truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần càng lúc càng lớn, không khỏi tỉnh lại. Cẩn thận nghe bên ngoài xảo thanh, nghe được một nữ nhân nói nói, không phải chúng ta không nhận nàng, là nàng thật sự không phải nhà ta khuê nữ sinh hạ tới liền không có. Liền nghe một khác phụ nhân nói, vậy ngươi còn đáp ứng làm nàng lưu lại, ngươi nếu không cho rằng cái gì không cho La gia phu thê đem nàng cùng nhau mang đi. Lại một phụ nhân nói tiếp nói, La gia kia nữ cho Triệu gia 200 đồng tiền, Cao Tố Hoa mới đáp ứng làm người lưu lại. Nếu thu nhân gia tiền, vậy tiếp hồi nhà ngươi dưỡng, ném nhân gia Lục Nghị thần gia tính sao lại thế này? Đại đội trưởng tới, đại đội trưởng tới. Liền nghe một người nam nhân nói, Cao Tố Hoa, các ngươi Triệu gia làm đây là chuyện gì? Người ném tới nhân gia Lục đồng chí trong nhà liền không ai quản. Cao Tố Hoa nói, đại đội trưởng này không phải ở cách xa, đại phu ngày hôm qua cũng nói tốt nhất đừng di động. Chúng ta lại đây cũng xác thật không có phương tiện. Đại đội trưởng nói, kia người này các ngươi khi nào tiếp trở về, tổng không thể vẫn luôn ở Lục đồng chí ra đi. Cao Tố Hoa nói, đại đội trưởng, ngươi cũng biết nhà ta hiện tại 6 cái khuê nữ muốn dưỡng, không phải ta không nhận nàng, nàng xác thật không phải ta Triệu gia nữ nhi, nếu không xem hạ trong thôn nhà ai muốn cái khuê nữ liền trực tiếp lánh ra đi. La Tiếu ở trong phòng nghe bọn họ đối thoại, thật là tức giận thực, đây là đem chính mình đương cái gì. Liền nghe Lục Nghị thần nói, các ngươi vẫn là nghe kia tiểu cô nương nghĩ như thế nào, lại làm quyết định đi. Chương 5 không hộ khẩu. Đại đội trưởng nhìn về phía Lục Nghị Thần, hỏi, người hiện tại thế nào? Có hay không tỉnh quá? Lục Nghị Thần lạnh lùng nói, phía trước tỉnh quá một lần, ăn vài thứ lại ngủ hạ. La Tiếu biết việc này sớm hay muộn muốn đối mặt, sớm giải quyết sớm hảo, đỡ phải thời gian dài lại ra chuyện xấu. Vì thế từ trên giường đất xuống dưới chuẩn bị đi ra ngoài, liền nghe có người hướng nhà ở bên này đi tới, lập tức vào được không ít người. Đại đội trưởng xem La Tiếu ở xuyên giày, hỏi, cô gái, ngươi hảo chút sao? La Tiếu sắc mặt vẫn là không tốt lắm, mấy năm nay đi theo La Gia ở nông trường hạ phóng không thiếu chịu tội, cho nên trừ bỏ vóc dáng không lùn thân mình gầy lợi hại. La Tiếu hưu khí vô lực trả lời, hảo chút, cảm ơn đại đội trưởng quan tâm, ta có nói mấy câu muốn hỏi Triệu Gia Thím có thể chứ? Đại đội trưởng nhìn Cao Tố Hoa liếc mắt một cái, sau đó nói, có thể, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. La Tiếu hỏi, Triệu Gia Thím, ngươi cũng biết cha mẹ ta ở đâu. Cao Tố Hoa chột dạ nói, ta sao có thể biết được, năm đó kia người nhà đi vội vàng, vừa lúc La Gia người muốn cái khuê nữ liền ôm đi ngươi. La Tiếu lạnh lùng lại hỏi, ngươi xác định ta không phải ngươi khuê nữ. Cao Tố Hoa nói, này còn có thể có giả, liền quang xem này diện mạo ngươi cũng không thể đủ là ta khuê nữ. Mọi người đều nhìn về phía La Tiếu kia trương khuôn mặt nhỏ, xác thật cùng Triệu Gia người không giống nhau địa phương, Triệu Gia sáu cái khuê nữ đều tùy cha mẹ, gương mặt từ đại. La Tiếu nói, đó chính là nói ngươi là sẽ không đem ta mang về Triệu Gia đi, phải không? Cao Tố Hoa nói, ngươi không phải ta khuê nữ ta vì cái gì muốn giữ ngươi? Khẳng định là không thể đem ngươi mang về. La Tiếu phun ra một hơi, còn nói thêm, nhưng ngươi thu La Gia tiền, đáp ứng rồi ai về chỗ người nấy, hiện tại La Gia người đi rồi, ngươi lại nói ra nói như vậy, ta đây về sau nên làm cái gì bây giờ? Cao Tố Hoa nói, kia cũng chẳng trách chúng ta Triệu Gia, ngươi vốn dĩ không phải chúng ta Triệu Gia nữ nhi. Ta không có khả năng phóng nhà mình nữ nhi không dưỡng đi dưỡng một ngoại nhân, lại nói những cái đó tiền là La Gia bị thường chúng ta thế nhà hắn dưỡng nhi tử tiền. La Tiếu xoay người đối với đại đội trưởng cùng các thôn dân nói, đại đội trưởng, các vị hương thân, ta tình huống hiện tại đại gia cũng thấy được, Triệu Gia người ta nói ta không phải bọn họ gia nữ nhi, không chịu nhận hạ ta. Nếu như vậy ta cũng không thể thượng vội vàng cấp Triệu Gia thêm phiền toái, nhưng là trong thôn có thể hay không giúp ta rơi xuống hộ khẩu, cho ta tìm cái chỗ ở. Ta chính mình có thể tránh công điểm nuôi sống ta chính mình. La Tiếu biết hiện tại tuy nói trong thôn còn không có phân sản đến hộ, vẫn là bắt đầu làm việc tránh công điểm, bất quá như vậy nhật tử sẽ không quá dài, lập tức liền phải phân sản đến hộ. Vây xem thôn dân có người nói, Triệu gia không cần ngươi, ngươi hồi La gia không phải hảo, kia vẫn là thành thị hộ khẩu đâu. La Tiếu nói, hôm qua tình huống đại gia cũng thấy được, La gia là sẽ không làm ta lại trở về, hơn nữa hộ khẩu đều đã rời ra. Hôm qua kia đồ vật đã giao cho Triệu Gia Thím trong tay. Cao Tố Hoa vội vàng từ trong túi móc ra kia tờ giấy, đem đồ vật nhét vào La Tiếu trong tay, nói, thứ này vẫn là chính ngươi bảo quản đi, chúng ta Triệu Gia là quản không được. La Tiếu mở ra kia hai tờ giấy nhìn một lần, nói, đại đội trưởng, việc này ngài nếu là mặc kệ, ta cũng chỉ đến tìm công xã đi, đến lúc đó nói không chừng còn phải tìm công an. Cao Tố Hoa nói, này trong thôn là có thể giải quyết sự tình, dùng như thế nào đến tìm công an đâu. Này ảnh hưởng nhiều không tốt. La Tiếu ủy khuất nói, ta phải làm công an điều tra ta thân thế à, La Gia bên kia đã đem ta hộ khẩu rời ra, bên này ta nếu là lạc không được hộ khẩu, không được tìm công an hỗ trợ, ta tổng không thể trở thành không hộ khẩu đi. Chương 6 giải quyết. Đại đội trưởng vừa nghe La Tiếu muốn tìm công an, mày liền nhíu lại, nghĩ thầm Triệu Gia nhi tử hộ khẩu đã rời đi, liền tính La Tiếu không phải Triệu Gia nữ nhi, đem hộ khẩu rơi xuống cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Cao Tố Hoa cũng sợ La Tiếu thật sự tìm công an, đến lúc đó lại xả ra cái khác sự tình liền không hảo, vì thế cũng hát đệm nói, đại đội trưởng, dù sao nhà ta quý bảo hộ khẩu đã rời đi, La Tiếu hộ khẩu không bằng liền giúp nàng rơi xuống đi. Đại đội trưởng cũng sợ Triệu Gia sự tình truyền ra, làm khác thôn chế dễ ước, vì thế nói, kia hành đi, thanh niên trí thức viện phòng ở không, ngươi trước trụ nơi đó đi, bất quá không thể bạch trụ. La Tiếu nói, cái này ta minh bạch, phòng ở là nhà nước tài sản, ta phải ra khỏi phòng thuê. Đại đội trưởng xem La Tiếu tuy rằng số tuổi không lớn, nhưng là cái hiểu chuyện, trong lòng cũng thoải mái không ít, nói, ngươi đem hộ khẩu rời ra làm chứng minh cho ta, ta chịu thời gian giúp ngươi đem hộ khẩu chứng thực. Thanh niên trí thức viện bên kia một tháng giao đại đội một khối tiền, hiện tại ngươi không có tiền vậy cuối năm từ chia hoa hồng khấu, cái này ngươi không ý kiến đi. La Tiếu nói, không ý kiến, cảm ơn đại đội trưởng. Vì về sau thiếu cái cỏ, La Tiếu nói, kia nếu như vậy, đại đội trưởng giúp chúng ta viết cái chứng minh đi. Chứng minh ta cùng Triệu Gia không có quan hệ, như vậy về sau La Triệu hai nhà nhắc lại việc này, cũng hảo có cái chứng minh, mọi người đều bất việc. Cao Tố Hoa hiện tại một lòng tưởng phủi sạch quan hệ, không nghĩ phí công nuôi dưỡng La Tiếu, cũng sợ quay đầu lại La Gia tới tìm việc, nghĩ thầm viết cái chứng minh cũng hảo, là La Tiếu chính mình nói nàng có thể chính mình tránh công điểm nuôi sống chính mình, ngày sau có cái gì tốt xấu cũng không cần đoán bọn họ Triệu ra. Lục Nghị Thần tìm tới giấy bút giúp đỡ viết tam phân chứng minh, nội dung đại khái chính là La Tiếu cùng Triệu ra không có huyết thống quan hệ, ngày sau từng người sống qua lẫn nhau không liên quan. Sau đó đại đội trưởng cùng Lục Nghị Thần còn có trong thôn vài vị đức cao vọng trọng thôn dân cấp ký tên làm chứng kiến. Cuối cùng La Tiếu, Cao Tố Hoa cùng vẫn luôn theo ở phía sau không hề răng Triệu Phổ Lâm cũng ký tên ấn dấu tay ấn thượng thủ ấn, hai bên đương sự cùng đại đội các lưu một phần, việc này liền tính là thành. Sự tình giải quyết, đại đội trưởng liền làm mọi người đều tan, đối La Tiếu nói, ngươi thân mình còn không có hảo, tạm thời trước ở tại Nghị Thần trong nhà đi, La gia ngày hôm qua trước khi đi để lại 10 nguyên tiền, nhường cho ngươi xem bệnh. Thỉnh đại phu thêm lấy dược dùng tam nguyên, nơi này còn có 7 nguyên ngươi thu đi, đến thanh niên trí thức viện bên kia cũng đến nhiều ít đặt mua vài thứ mới có thể trụ. La Tiếu tiếp nhận tiền, luôn mãi cảm tạ đại đội trưởng. Sự tình cuối cùng là giải quyết, La Tiếu mệt quá sức. Lục Nghị Thần nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong cùng đội trưởng cùng nhau đi ra ngoài. Chờ Lục Nghị Thần cùng đại đội trưởng sau khi rời khỏi đây, La Tiếu chạy nhanh nằm tới rồi trên giường đất, này phó thân mình quá yếu. Nằm ở trên giường đất trải vớt sự tình, nghĩ tương lai mấy năm khả năng liền phải ở Thanh Sơn thôn sinh sống, không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ đến phía trước chính mình mơ thấy địa phương, La Tiếu nghĩ nếu là chính mình thực sự có như vậy một cái không gian thì tốt rồi, nghĩ đến trước kia xem qua tiểu thuyết, liền nói giỡn thuận miệng nói, đi vào. Nháy mắt trước mắt cảnh sắc liền thay đổi, người đã đứng ở một cái kệ sách trước, nhìn kỹ này không phải phía trước trong ngộng địa phương sao. Không khỏi liền ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây duỗi tay khắp chính mình một phen. Đau nàng nhe răng niết miệng. Nguyên lai không phải mộng, thật sự được cái không gian, này cũng quá vận may đi, nhìn đến rơi trên mặt đất kia quyển sách, đúng là phía trước trong mộng rút ra kia bổn thêu thủa thủ pháp. Hiện tại cũng không tâm xem cái này, trước đem thư thả lại chỗ cũ. Chương 7 không gian vật dẫn. Đi đến án thư bên, nhìn đến trên mặt bàn đè nặng một phong thơ, mặt trên viết người có duyên thân khải. Bên trong viết đời trước chủ nhân là đại đường người, được cái này không gian một cao hứng liền cùng chính mình khuê mật nói. Không tưởng khuê mật đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, cuối cùng làm chính mình cốt nhục chia lịa, không được chết giả. Nàng khuyên người có duyên, nhất định phải bảo vệ tốt bí mật, phải biết rằng thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý. Mặt sau đơn giản viết một chút không gian công năng, chúc lâu mặt sau có khẩu giếng thường xuyên dùng để uống có thể mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể, không gian khi tốc là ngoại giới vài lần, đồng ruộng một năm có thể thu 4 mùa. Trong không gian trồng ra đồ vật so bên ngoài vị muốn hảo. Còn có chút lâu nhà kho ngầm có thể giữ tươi, đồ vật để vào vĩnh không biến chất. Nhìn đến cuối cùng rỗi tay sờ hướng về phía chính mình cổ, quả nhiên sờ đến kia khối trăng non ngọc bài, ở nguyên chủ trong trí nhớ này trăng non ngọc bài từ nhỏ liền mang ở trên người, thứ này tuyệt đối không thể là La gia đồ vật. Không nghĩ ra liền không hề suy nghĩ, chỉ là từ này phong thư chung biết được này không gian hẳn là chính là hôm qua nguyên chủ huyết dính vào này khối ngọc bài thượng mới được đến, chỉ là này ngọc bài thoạt nhìn thật sự không chớp mắt. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, thứ này cũng may mắn không chớp mắt, nếu không sợ là đã sớm làm La gia người thu đi rồi, cũng hạnh đến nguyên chủ từ nhỏ bị La gia mãi mãi mang theo trên người chiếu cố, La gia phu thê căn bản là không như thế nào quản quá nguyên chủ. Nguyên chủ 9 tuổi khi, La mãi mãi sinh một hồi bệnh nặng liền đi, nguyên chủ liền cùng La gia đại phòng hai cái khuê nữ ở cùng một chỗ, cho nên thứ này vẫn luôn không có bị La gia phu thê phát hiện. La Tiếu hiện tại có loại không chân thật cảm giác, thế nhưng có chút hưng phấn không biết làm sao. Ở trong thư phòng tĩnh tọa đã lâu mới xem như bình tĩnh trở lại. Hạ lầu 1, tìm được rồi kho hàng nhập khẩu, La Tiếu đi xuống sau nhìn đến kho hàng thật đúng là không nhỏ, bên trong lương thực nhiều nhất, còn có một ít trái cây, rau dưa ít nhất. Hướng trong liền toàn bộ là từng hàng cái giá, mặt trên có vàng bạc ngọc khí, đồ cổ thi họa, thủ công tinh xảo chén đĩa, trà cụ, còn có rất nhiều vải vóc, đủ loại lượng còn đều không nhỏ, còn có các loại theo tuyến. Tận cùng bên trong bảy mấy tổ mang ngăn kéo ngăn tủ. La Tiếu đi vào sau phát hiện mặt trên đều có đánh dấu, đều là lương thực, rau dưa, hoa cùng dược liệu hạt giống. Đại khái nhìn một chút liền ra trúc lâu mặt sau còn có một cái cửa nhỏ, đi qua đi vừa thấy mặt sau thế nhưng là một mảnh rừng trúc, trúc lâu sau ven tường còn chỉnh tề bãi thật nhiều phơi khô cọng rơm. La Tiếu lúc này mới nhớ tới, phòng bếp là thổ bếp, lại phản hồi phòng bếp cẩn thận nhìn một lần, bên trong thế nhưng có hai khẩu bếp, các tiểu dụng cụ cắt gọn, bàn, chén. Buồn cái gì cần có đều có. Lớn nhỏ lồng hấp, ngay cả cán bột giao diện cùng chảy cán bột đều có. Quan trọng nhất chính là trong phòng bếp còn có một đài thạch ma, thật là đủ đầy đủ. La Tiếu xem xong phòng bếp, lúc này mới lại đi tới cửa sau tìm kia khẩu giếng đi. Ra cửa sau đi không được vài bước liền nhìn đến kia khẩu nghe nói có thể mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể giếng. La Tiếu xuất phát từ tò mò liền tưởng nếm thử giếng này thủy, bởi vì kiếp trước không có ở giếng đánh quá thủy, cho dù có nguyên thân ký ức vẫn là lăn lộn hơn nửa ngày mới đánh nửa số nước đi lên. Dùng bên cạnh phóng hồ lô gáo thịnh một ít uống lên đi xuống, sắc thật mát lạnh ngọt lành, lại còn có mềm mại, đột nhiên liền nở nụ cười, như thế nào giống rượu quảng cáo tử. Đi phía trước chính là kia phiến rừng trúc, cũng không phải quá lớn, bất quá nơi này cây trúc chủng loại nhưng thật ra không ít, quế trúc, trúc tương phi, mùi tên trúc, trúc tía, che bương còn có đôi phượng trúc, còn có vài loại La Tiếu không quen biết. La Tiếu không có lại hướng đi xa, bởi vì chính mình tiến vào khi ở trên giường đất, không có mặc giày, hơn nữa hiện tại lại là ban ngày ban mặt, Lục Nghị Thần nói không chừng khi nào liền vào được. Chương 8 ý xấu. Vì thế La Tiếu chạy nhanh ra không gian, nghĩ chờ buổi tối lại tiến vào hảo hảo dạo hạ. Thiên sát hắc thời điểm Lục Nghị Thần đã trở lại, gõ cửa tiến vào đưa cho La Tiếu một cái sổ hộ khẩu. La Tiếu kinh ngạc tiếp nhận sau nói, cảm ơn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xuống dưới. La Tiếu không biết chính là này sổ hộ khẩu cũng không phải là dễ dàng như vậy làm, càng đừng nói La Tiếu vẫn là lập nữ hộ, là Lục Nghị Thần tìm người đi rồi quan hệ mới cho nàng làm xuống dưới. Lục Nghị Thần không biết vì sao liền tưởng giúp nàng sớm chút làm, liền sợ chậm tái sinh biến cố. May mắn Lục Nghị Thần buổi chiều tự mình đi làm việc này, nếu là chờ đến đại đội trưởng có rảnh lại đi làm, sợ là không biết chờ đến bao giờ. Lục Nghị Thần nói, ngày mai ta sẽ tìm người giúp ngươi đem thanh niên trí thức viện bên kia sửa sang lại một chút, ngươi ngày mai nếu là hảo chút liền chính mình qua đi tuyển hạ trụ nào gian phòng. La Tiếu cảm kích nói, cảm ơn ngươi Lục đại ca. Mà lúc này Triệu gia, Triệu Phổ Lâm đại ca Triệu Trường Lâm, đại tẩu Lưu Phương cùng muội muội Triệu Xuân Lệ, muội phu giả Minh Sơn Tam người nhà chính tụ ở bên nhau nói La Tiếu sự tình. Triệu Trường Lâm nói, chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng không nói thương lượng một chút liền làm quyết định, hôm qua làm trò toàn thôn người mặt các ngươi thu La gia tiền, đáp ứng sẽ chiếu cố La Tiếu. Sao mà ngủ cả đêm này liền thay đổi, còn nháo toàn thôn đều biết các ngươi không nhận La Tiếu, vạn nhất ngày nào đó La gia người nếu là trở về xem La Tiếu, các ngươi như thế nào cùng nhân gia giao đãi? Cao Tố Hoa nói, đại ca, La gia người nếu là coi trọng nàng, liền sẽ không làm nàng lưu tại trong thôn, nhà của chúng ta hiện tại 6 cái khuê nữ cũng thật là không thiếu nàng này một cái, lại nói chúng ta xác thật cũng nuôi không nổi không phải. Triệu gia tiểu cô Triệu Xuân Lệ nói, nhị tẩu, La Tiếu thật sự không phải chúng ta Triệu gia hải tử. Cao Tố Hoa nói, nhưng không, lúc ấy ta là động thai khí sinh, hài tử nhược không được, hơn nữa ta biết lại là cái khuê nữ sau cũng vô tâm tư chiếu cố nàng, liền không có giữ được. Ngươi nhị ca lúc ấy hồi thôn mượn xe bò chuẩn bị tiếp chúng ta nương hai, vừa lúc cùng phòng bệnh kia đối phu thê đem La Tiếu ném xuống, ta liền nghĩ thật sự không được chúng ta dưỡng tính. Nhưng không nghĩ tới còn không có cùng ngươi ca giảng, La gia phu thê liền mở miệng nói muốn đổi cái khuê nữ dưỡng, lúc này mới thay đổi hài tử. Triệu Xuân Lệ nói, đó chính là nói La gia cũng không biết La Tiếu không phải chúng ta Triệu gia khuê nữ. Cao Tố Hoa nói, ân, không biết. Triệu Xuân Lệ nói, nhị tẩu, ngươi hồ đồ à, này La Tiếu đều 13 tuổi, lại dưỡng cái 2-3 năm là có thể tìm nhân gia gả đi ra ngoài, hơn nữa lớn như vậy cô nương đều có thể giúp đỡ trong nhà làm việc. Cao Tố Hoa nói, đánh đổ đi, kia hải tử ngươi không thấy được gầy cùng ma côn dường như, hơn nữa hôm qua lại ra như vậy nhiều máu, thiếu chút nữa liền cứu bất quá tới. Đại phu đều nói thân thể kia nhược thực, hảo cũng làm không được cái gì việc nặng. May mắn hôm qua đại phu nói thương tới rồi đầu tốt nhất không cần di động, chúng ta mới không đem người lánh trở về, nếu không nhưng không dễ dàng như vậy tống cổ. Triệu Xuân Lệ cảm thấy nhị tẩu người này có chút lốc, tính không rõ trướng. Nhìn thoáng qua trong phòng đại ca, đại tẩu, lúc này mới nhỏ giọng nói, nhị tẩu, ta và các ngươi nói bắc sườn núi trong thôn có người nhà tưởng cấp chặt đứt chân nhi tử tìm cái tức phụ, kia chính là ra 50 đồng tiền đâu. Ngươi nếu là đem nàng tiếp trở về dưỡng thượng mấy ngày, vừa chuyển tay là có thể tránh 50. Cao Tố Hoa nghe xong có chút tâm động, nhìn thoáng qua ngồi ở một bên nam nhân nhà mình, sau đó nhìn cô em chồng hỏi, thiệt hay giả? Triệu Xuân Lệ có chút không vui nói, sao có thể có giả, mấy ngày hôm trước mới vừa nghe nói, kia ra chính là muốn tìm cái nghe lời cô nương, có thể chiếu cố hảo nhi tử là được. Chương 9 dàn xếp. Triệu Trường Lâm vừa nghe nhà mình muội muội nói, Xuân Lệ, thiếu gia chút siêu chủ ý. Thời gian không còn sớm, các ngươi hai vợ chồng sớm chút trở về đi, ngày mai còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Triệu Xuân Lệ nói, ta đây cũng là vì La Tiếu hảo, nàng một cái tiểu cô nương một người có thể nuôi sống được chính mình, sự muốn thật thành, nhị ca bọn họ còn có thể nhiều một bút thu vào. Triệu Trường Lâm nói, người đang làm trời đang xem, các ngươi vẫn là thiếu làm chút hại người sự tình, nếu hôm nay đã làm cho toàn thôn người mặt nói về sau lẫn nhau không liên quan, cũng đừng lại tưởng những cái đó có không. Triệu Trường Lâm nói xong kêu lên nhà mình tức phụ đi rồi, hắn là trướng mắt nhà mình em dâu cái này tính tình, hôm nay bọn họ toàn ra thượng công xã đi làm việc, trở về mới biết được nhị đệ ra thế nhưng đem sự làm như vậy tuyệt. Nếu sự tình định rồi, bọn họ cũng không hảo lại nhiều quản cái gì, dù sao cũng là phân ra. Vào đêm, La Tiếu chờ Lục Nghị Thần về phòng đóng cửa sau, mới vào không gian. Tiến không gian sau hướng sơn cốc đi đến, nhìn đến hai bên còn loại các loại trái cây thụ, số lượng cùng chủng loại đều không phải quá nhiều, bất quá này cũng làm La Tiếu vui sướng không thôi, này thời đại ăn cái trái cây nhưng không dễ dàng. Ly thác nước cách đó không xa có cái lợi dụng địa thế dẫn quá khứ hồ nước, bên trong còn có một mảnh nhỏ hoa sen. La Tiếu ngẩng đầu nhìn phía trên núi, đều là cây cối cao to, bất quá hảo chút nàng đều không quen biết. Chuyển xong rồi, lúc này mới nghĩ vậy trong không gian trừ bỏ chính mình không có vật còn sống, xem ra hôm nào thân thể hảo chút lợi hại thượng tranh sơn làm thí nghiệm. Hôm sau, La Tiếu sớm liền tỉnh, cảm thấy thân mình so hôm qua hảo quá nhiều, chuẩn bị hôm nay đi thanh niên trí thức viện bên kia tuyển phòng. Như vậy cũng thật sớm chút dọn ra đi, là ở Lục Nghị Thần ra quấy rầy cũng không tốt. Tuy rằng thân thể này vẫn là cái đậu giá, nhưng này trai đơn gái chiếc rốt cuộc nói ra đi không dễ nghe, lại nói ngày hôm qua đã nghe đại đội trưởng nói thanh niên trí thức viện ly Lục Nghị Thần viện này cũng không xa. Khả năng bởi vì ngày hôm qua uống lên trong không gian nước giếng duyên cớ, thân mình so ngày hôm qua hảo không ít, đầu mùa xuân buổi sáng thời tiết vẫn là lúc ấm lúc lạnh, La Tiếu đến trong viện tìm cái chậu rửa mặt, từ phòng bếp cửa lu đánh thủy. Đang chuẩn bị rửa mặt, Lục Nghị Thần từ trong phòng bếp ra tới, trên tay còn bưng một gáo nước gấm, nói, thiên lạnh, thêm chút nước gấm lại tẩy. La Tiếu ngẩng đầu khi Lục Nghị Thần đã xoay người đi rồi, thật là cái mạnh miệng mềm lòng nam nhân. La Tiếu thu thập hảo tự mình, Lục Nghị Thần cơm sáng cũng làm hảo, hai cái ăn cơm xong đến thanh niên trí thức viện thời điểm, đại đội trưởng cũng mang theo mấy cái trong thôn tráng lao động vừa đến. Đại đội trưởng đối La Tiếu nói, này thanh niên trí thức viện hiện tại đã không ai ở, ngươi xem thích nào gian nhà ở. Gọi bọn hắn giúp đỡ ngươi thu thập một chút. La Tiếu cuối cùng tuyển nhất bên cạnh một gian nhà ở, vừa lúc bên cạnh chính là phòng bếp, như vậy cũng phương tiện. Nhà ở cũng là năm trước mới không ai trụ, yêu cầu tu sửa địa phương cũng không nhiều lắm, một cái buổi sáng liền thu thập thỏa thỏa, chỉ là hiện tại nhà ở là thu thập hảo, nhưng trừ bỏ một trương giường đất cái gì cũng không có. Nguyên chủ trừ bỏ tùy thân mang theo một cái tiểu tay mải, bên trong vài món tắm rửa quần áo liền cái gì cũng đã không có. Đại đội trưởng trở về một chuyến ra, làm tức phụ cấp đưa tới một giường cũ đệm chăn, còn có hai phó chén đũa, 20 tới cân bột ngô cùng một chút gia vị liêu. May mắn thanh niên trí thức viện trong phòng bếp có nổi cùng lu nước. Hậu viện còn đôi một ít ủi, nếu không về sau cơm đều làm không được. La Tiếu cảm kích nói, cảm ơn thím, mấy thứ này tính ta mượn, chờ ta trên tay dư giả đặt mua đồ vật, nhất định cho ngài còn trở về. Đại đội trưởng tức phụ nói, ngươi không chê liền hảo, nhật tử về sau chậm rãi sẽ tốt. Trưng 10 bị nhớ thương thượng. La Tiếu nói, thím có thể giúp ta, cảm kích ngài còn không kịp đâu, ta sẽ nỗ lực đem nhật tử quá hảo, tận lực không cho ta trong thôn thêm phiền toái. Đại đội trưởng tức phụ giao đái vài câu liền rời đi, một hồi còn muốn đi bắt đầu làm việc đâu, làm La Tiếu lại nghỉ ngơi hai ngày, dưỡng hảo thân mình lại bắt đầu làm việc. La Tiếu lại đây khi liền đem chính mình tay nải mang lại đây, cũng coi như là ở Thanh Sơn thôn dàn xếp xuống dưới. Để cho La Tiếu vui mừng chính là thanh niên trí thức trong viện còn có một ngụm giếng. Đỡ phải nàng còn phải vì làm bộ dáng đi ra ngoài múc nước. Cao Tố Hoa đêm qua cả đêm không có ngủ hảo, nàng cảm thấy cô em chồng nói có đạo lý, đem người tiếp trở về dưỡng mấy ngày tìm cá nhân ra đưa ra đi, là có thể đổi một số tiền. Vì thế ăn qua cơm sáng bắt đầu làm việc trên đường, liền đối Triệu Phổ Lâm nói, đương ra, ta cảm thấy Xuân Lệ nói rất đúng, chúng ta vẫn là đem kia nha đầu tiếp trở về đi. Triệu Phổ Lâm nói, ngươi đừng nghe Xuân Lệ nói mê sảng. Chúng ta đã làm cho đại đội cán bộ cùng người trong thôn mặt ký hiệp nghị, ngươi cũng không sợ người chê cười. Cao Tố Hoa nói, sợ gì đâu, chúng ta liền nói cảm thấy xin lỗi La Gia, đem nàng tiếp trở về dưỡng một ít nhật tử liền nói cho nàng tìm một nhà điều kiện hảo nhân ra, một cái tiểu cô nương nàng biết cái gì. Triệu Phổ Lâm nói, nhà ta nhưng không làm kia thiếu đạo đức sự, ngươi không nghe Xuân Lệ nói bắc sườn núi kia người nhà nhi tử là chặt đứt chân, La Tiếu mới bao lớn, làm người trong thôn biết chúng ta còn có làm hay không người. Cao Tố Hoa bĩu môi, nói, đến lúc đó không cùng người trong thôn nói không phải được. Triệu Phổ Lâm có chút sinh khí, bắc sườn núi đại đội ly chúng ta nơi này lại không xa, ngươi cho rằng người trong thôn đều là ngốc tử a? Cao Tố Hoa ở trong lòng cân nhắc giữa chưa tan tầm liền đi một chuyến Lục Nghị Thần ra, nàng cũng không tin kia tiểu nha đầu nghe xong muốn tiếp nàng trở về, có thể không động tâm. Mà tiếp Triệu Quý Bảo về nhà La Gia phu thê mang theo Triệu Quý Bảo trở về thành sau, ngày hôm sau thượng hộ khẩu liền đem tên đổi thành La Bân. La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ phu thê hai người thương lượng làm La Bân hồi trường học đi học, kết quả La Bân nói cái gì cũng không muốn, đem hai vợ chồng khí muốn mệnh. Hiện tại La Gia người từ nông trường sửa lại án xử sai hồi Cát Thị không bao lâu, La Thiên Minh một nhà 5 người cùng đại ca La Thiên Thành một đại gia 7 khẩu ở tại chính phủ còn trở về trong viện, người nhiều phòng thiếu. La Bân muốn cùng đại bá ra hai cái đường ca ở cùng một chỗ, lao đại không muốn, này trong thành còn không bằng ở nông thôn trụ rộng mở, hơn nữa hắn phát hiện La Gia hải tử đều không quá thích hắn. Nếu không phải ăn so ở Thanh Sơn thôn hảo chút, hơn nữa này Cát Thị cũng so trong thôn náo nhiệt, hắn sớm nháo hồi Thanh Sơn thôn. Mà La Tiếu một buổi sáng cũng không có nghỉ ngơi, tiện đi đại đội trưởng tức phụ liền đóng viện môn, về phòng đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ vào không gian. Đầu tiên là dưới mặt đất kho hàng tìm chút hạt giống đều thiếu loại một ít, cái này khó không được nàng cái này một hệ dị năng giả, nàng kiếp trước ở căn cứ không thiếu làm trồng trọt, dục sinh như vậy sống. Hiện tại chính mình dị năng cấp bậc quá yếu, chỉ có thể thành thật ở trong không gian trồng trọt, loại một buổi sáng cũng mới loại nửa mẫu nhiều, này thân thể thật là quá yếu. La Tiếu xem nên loại đều loại, liền kết thúc công việc chuẩn bị trước làm chút thức ăn cấp này thân thể hảo hảo bổ bổ. Ở kho hàng lấy chút mễ đi lên đặt ở phòng bếp, chuẩn bị ngao một nồi thơm nồng gạo cháo, lại làm tỏi mặt cà tím cùng điệu tam tiên, tuy nói kho hàng dầu cải không ít, nhưng thân thể này còn không thể ăn quá dầu mỡ. Tìm hai cái tiểu buồn xứ yêm một ít cay dưa chuột cùng đường giấm củ cải, bị về sau uống cháo ăn với cơm. Mới vừa thu thập hảo chuẩn bị ra không gian liền nghe được có người gõ đại môn, La Tiếu chạy nhanh ra không gian bình phục một chút tâm tình. Lúc này mới đi đến trong viện hỏi, ai nha? Chương 11 tìm tới môn tới. Viện ngoại người không nói gì, nhưng là nghe được có người ra tới, lại tiếp tục gõ nổi lên đại môn. La Tiếu đi vào một chút xuyên thấu qua kẹt cửa thấy rõ bên ngoài người, hỏi, Triệu Thím, ngươi có việc sao? Cao Tố Hoa thấy La Tiếu không mở cửa, có chút tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia mở mở cửa. La Tiếu nói, Triệu Thẩm nếu là không có việc gì, ta liền về trước phòng. La Tiếu nhưng không quen nàng. Này Cao Tố Hoa cũng không phải là cái đèn cạn dầu, một cái nông thôn phụ nữ có thể làm ra đổi hài tử sự tới, bản thân chính là cái không có đạo đức, ích kỷ người, lúc này tới cửa chuẩn không có chuyện tốt. Thật vất vả hiện tại bỏ qua một bên Triệu gia, có độc lập hộ khẩu, nàng nhưng không nghĩ lại cùng Triệu gia có cái gì giao thoa. Cao Tố Hoa xem La Tiếu này nha đầu chết tiệt kia tính cảnh giác rất cường, mở miệng nói, La Tiếu, ta và ngươi Triệu thúc suy nghĩ cả đêm, ngươi tuy rằng không phải chúng ta Triệu gia khuê nữ. Chính là chúng ta nói như thế nào đều là đáp ứng rồi La Gia phải hảo hảo chiếu cố ngươi, hiện tại ngươi thân thể lại không tốt, ta và ngươi Triệu thúc thương lý hảo, vẫn là cảm thấy tiếp ngươi về nhà càng an tâm chút. La Tiếu ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, chuyện của ta liền không nhọc Thím lo lắng, ta chính mình có thể chiếu cố hảo ta chính mình, các ngươi nếu không phải ta thân sinh cha mẹ. Ta cũng không nghĩ liên lụy các ngươi, ta trong phòng còn có chuyện liền đi trước vội. Không đợi Cao Tố Hoa nói cái gì nữa, La Tiếu đã sớm trở về trong phòng. Nàng là choáng váng mới có thể tin Cao Tố Hoa chuyện ma quỷ, nàng cũng không phải là nguyên chủ. La Tiếu về phòng sau nghe viện ngoại động tĩnh, nghe được Cao Tố Hoa hùng hùng hổ hổ đi rồi, chào phúng cười một tiếng, nghĩ thầm không chừng này Cao Tố Hoa lại đánh cái gì ý đồ xấu đâu. Xem thời gian không còn sớm, xác nhận sau khi an toàn lại vào không gian, đi trước đánh một số nước, đem phòng bếp đều thu thập một lần, dùng thừa thủy La Tiếu cũng không bỏ được ném, bưng thủy tới tới rồi buổi sáng loại miếng đất kia. Thân thể này trừ bỏ dinh dưỡng bất lương nhưng thật ra không có gì khuyết điểm lớn, tin tưởng không dùng được bao lâu là có thể thoát thai hoàn cốt. Ở chúc lâu mặt sau lấy một ít cọng rơm tiến vào, La Tiếu nghĩ này cọng rơm sợ là không kiên nhẫn tiêu, quay đầu lại không được đến trên núi nhặt chút tuổi tồn tại trong không gian. Hiện tại nàng chỉ có thể ăn chút thanh đạm, vẫn là uống chút cháo dưỡng dạ dày, cho nên lấy một ít mễ ra tới, ngao một nồi nồng đậm cháo, có thể uống vài đốn. Cháo ngao hảo trước thịnh một chén lớn ra tới lượng thượng. Sau đó liền đem dư lại thịnh đến một cái đại trong buồn, đưa đến nhà kho ngầm, quay đầu lại khi nào muốn ăn thịnh ra tới vẫn là nhiệt, đỡ phải lại đun nóng. Đem tỏi mạt cà tím cùng điệu tam tiên xào hảo, liền đem cháo uống lên, lúc này mới ra không gian. Ở trong phòng bếp thiêu một nồi to thủy, đem phòng bếp một lần nữa đều thu thập lau một lần, La Tiếu có chút rất nhỏ tiểu thói ở sạch, cho nên không thu thập hảo liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Này thanh niên trí thức điểm phòng ở là bên trong là bùn bôi bên ngoài là thạch đầu. Nhưng mặt trên chính là cái tiểu hắc ngói, có thể so trong thôn có chút nhân gia cỏ tranh đỉnh khá hơn nhiều. Hơn nữa này thanh niên trí thức điểm phòng ở sáu mấy năm mới cái, cho nên ở trong thôn cũng coi như được với là hảo phòng ở. La Tiếu chủ cái này sân là nữ thanh niên trí thức phía trước trụ sân, cách vách nam thanh niên trí thức nhóm phía trước trụ sân hiện tại cũng không. Điểm này La Tiếu nhưng thật ra thực vừa lòng, nàng chính mình một người trụ bên này muốn làm cái gì cũng có thể phương tiện chút. Kỳ thật trong thôn thật nhiều nhân gia đều ở đánh này thanh niên trí thức điểm phòng ở chủ ý, chính là đại đội cán bộ nói, hoặc là ra tiền dùng một lần mua, hoặc là liền ấn nguyện tính tiền. Người trong thôn vừa nghe tưởng trụ phải tiêu tiền, ai đều không muốn ra này tiền, lúc này mới làm La Tiếu nhặt cái tiện nghi. Chương 12 mục tiêu. La Tiếu nghĩ lại quá chút thời gian, thân thể dưỡng hảo chút nàng liền đi trên núi đi dạo, tìm chút dược liệu gì đó đổi chút tiền, đem này nữ thanh niên trí thức điểm sân cấp mua tới. Tình bạn nhất ngày nào đó trong thôn có người mua, chính mình còn phải tìm địa phương chuyển nhà. Này nữ thanh niên trí thức điểm trong viện tổng cộng 2 gian chính phòng, còn có 1 gian nhà bếp cùng 1 gian tạp vật phòng, La Tiếu còn xem như thích, chính yếu là trong viện có khẩu giếng rất phương tiện. Cao Tố Hoa ở La Tiếu nơi này không có được hảo, nghĩ thầm nha đầu này lá gan nhưng thật ra không nhỏ, dám không cho nàng mở cửa, chờ coi. Kế tiếp 2 ngày này La Tiếu cái gì cũng không có làm, chính là ở trong sân dưỡng thân mình, trong không gian nước giếng thật đúng là cái thứ tốt, lúc này mới 2 ngày chính mình liền cảm thấy thân mình hảo không ít. Tuy rằng bề ngoài vẫn là cái nhu nhược tiểu thân thể, nhưng cùng phía trước so sánh với này thể chất chính là đại không giống nhau, hơn nữa này làn da rõ ràng thoạt nhìn cũng so với phía trước hảo quá nhiều. Hơn nữa 2 ngày này ở trong không gian cũng không thiếu biến đổi đa dạng cho chính mình làm thức ăn bổ thân thể, cho nên La Tiếu quyết định ngày mai liền đi tìm đại đội trưởng cho chính mình an bài cái gì sống trước làm, nếu không nên có người nói nhàn thoại. 2 ngày này La Tiếu cũng nghĩ tới, chính mình thân thể này mới 13 tuổi. Khẳng định không thể cứ như vậy vẫn luôn ở thôn ốc, hiện tại mới thập niên 80 sơ, chính mình vẫn là phải nghĩ biện pháp đi học, ít nhất cũng đến có cái văn bằng không phải. Nguyên thân đi theo La Gia ở nông trường hạ phóng thời điểm, nhưng không có từng vào trường học, bởi vì thành phần không tốt, nông trường học là không cho phép bọn họ này đó hạ phóng nhân viên con cái nhập học. Bất quá nguyên thân thông minh, nông trường có không ít có học vấn người, miệng nàng ngọt hơn nữa cũng hiểu chuyện, ở tại nhà nàng cách vách Dương gia 2 vợ chồng già nhưng không thiếu giáo nàng. Kia 2 vợ chồng già trở về thành thời điểm còn cổ vũ nàng về sau có cơ hội nhất định phải đi học. Chỉ tiếc La Gia là sửa lại án xử sai trở về thành, không mấy ngày liền đem nàng đưa đến nơi này tới. La Gia phu thê nàng La Tiếu nhớ kỹ, một ngày nào đó sẽ làm các ngươi hối tiếc không kịp. Từ trong bao quần áo một bộ quần áo cũ trong túi tìm ra một trường giấy, mặt trên viết 2 cái địa chỉ, là ở nông trường khi cách vách Dương Gia Gia Dương mãi mãi hòa ly nhà nàng không xa Viên Gia Gia cấp lưu địa chỉ. Lúc trước ở nông trường này mấy người nhưng không thiếu chiếu cố nàng, lúc ấy bọn họ còn nói giỡn nói nguyên chủ lớn lên cùng La Gia người không giống, lại thấy La Thiên Minh cùng Phùng Tuệ đối nàng cũng không thân cận, còn đậu nàng là từ bên ngoài ôm tới. Ha ha, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. La Tiếu đem tờ giấy thu được không gian trong thư phòng, nghĩ mấy ngày nay Cao Tố Hoa kia nữ nhân nhưng thật ra chưa từng có tới quấy rầy nàng, cũng không biết là từ bỏ vẫn là ở nghẹn đại chiêu đâu. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu ăn qua cơm sáng thu thập hảo tự mình liền đến bờ sông biên, phía trước đại đội trưởng tức phụ cùng nàng nói qua bắt đầu làm việc muốn tới bên kia đi tập hợp, chờ phân phối sống. La Tiếu đến thời điểm không tính quá muộn, đại đội trưởng Cao Giải Phóng đã đứng ở nơi đó đám người, La Tiếu đi qua nói, đại đội trưởng hảo, ta tới bắt đầu làm việc. Đại đội trưởng xem nàng tinh thần sắc thật khá hơn nhiều, hảo tâm nhắc nhở nói, nhất định phải thân mình hảo nhanh nhẹn trở lên công, nhưng đừng rơi xuống bệnh gì. La Tiếu cười nói, cảm ơn đại đội trưởng. Tốt không sai biệt lắm, ta dù sao cũng phải nuôi sống chính mình không phải. Lời này vừa ra, tức khắc vài đạo đồng tình ánh mắt liền đầu lại đây. Bên cạnh một phụ nhân nói, xem này thân mình gầy cùng cái cây gậy trúc dường như, có thể làm cái gì sống, chẳng trách Triệu gia không cần nàng. Có đồng tình La Tiếu phụ nhân liền nói, Tú Lan tẩu tử, nhân gia tiểu cô nương đã thực đáng thương, dù sao cũng phải từ từ tới, chúng ta lớn như vậy thời điểm không cũng giống nhau cái gì cũng làm không được. Chương 13 bắt đầu làm việc. La Tiếu nghe được có người giúp nàng nói chuyện, cảm kích đối kia phụ nhân gật đầu, thuận tiện nhìn thoáng qua vừa rồi nói mát kêu Tú Lan nữ nhân, vừa thấy kia trường giống chính là cái khắc nghiệt. Lý Tú Lan xem Tôn Hải Đường thế La Tiếu nói chuyện, hư lạnh một tiếng nói, nào đều có ngươi Tôn Hải Đường, ta nói chính là đại lời nói thật. La Tiếu nói, ta làm nhiều ít sống lấy nhiều ít công điểm, cảm ơn Tú Lan thím thay ta nhọc lòng. Lý Tú Lan trắng La Tiếu liếc mắt một cái, ai thế ngươi nhọc lòng, đừng cho đại gia kéo chân sau liền hảo. Đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan lại đây đối với Lý Tú Lan nói, ít nói vài câu đi, có thời gian kia nhọc lòng hạ nhà ngươi lão nhị, lao tam. Lý Tú Lan vừa nghe Kiều Lan Lan nói liền không lên tiếng, nhà nàng kia 2 cái nhi tử nhưng thật ra cao to, chỉ tiếp một cái so một cái lười, từng ngày lười nhác không bắt đầu làm việc. Một năm xuống dưới còn không bằng nhân ra những cái đó choai choai hải tử tránh công điểm nhiều, cho nên hiện tại đều 20 mấy người, không nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho người như vậy. Hơn nữa Lý Tú Lan kia há mồm không thiếu ở trong thôn chọc người ngại. Xem người tới không sai biệt lắm, đại đội trưởng bắt đầu cho đại gia phân phối việc, hiện tại đã là 3 tháng thiên, trong đất chậm rãi bắt đầu tuyết tan, hôm nay nhiệm vụ là đem một đông ẩu phân nhà nông đưa đến trong đất đi giải khai. Quá mấy ngày trực tiếp dùng thiết lê thiển phiên một lần liền có thể bắt đầu vụ xuân. La Tiếu hôm nay cùng đại đội trưởng tức phụ sống giống nhau, nam lao động dùng máy kéo, xe lửa, xe bò đem ẩu tốt phân đưa đến trong đất sau, các nàng dùng xẻng đem phân giải khai. Nguyên thân nhìn gầy, nhưng phía trước ở nông trường không thiếu làm việc, sức lực không tính tiểu, hơn nữa mấy ngày nay uống không gian nước giếng điều dưỡng, cho nên làm khởi sống tới còn xem như nhanh nhẹn. Chỉ là hiện tại trong thân thể này linh hồn đổi thành đời sau tới La Tiếu, từ nhỏ ở trong thành lớn lên, nào đã làm như vậy sống. Mặc dù là mạt thế cũng đều là dùng dị năng dục sinh thực vật. Cho nên này phân nhà nông hương vị thiếu chút nữa làm nàng phun ra, chỉ là chính mình hôm nay ngày đầu tiên bắt đầu làm việc cũng không thể làm người ta nói nhàn thoại, cho nên vẫn luôn nỗ lực chịu đựng. Nay đảo làm đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan đối La Tiếu càng là nhiều vài phần hảo cảm, ít nhất nhân ra là thật sự có thể nuôi sống chính mình, liền cùng nàng nói không ít làm việc nhà nông kỹ xảo. Lục Nghị Thần là đại đội thượng máy kéo tay, rất xa liền nhìn thấy tiểu nha đầu trên mặt đất vội trăng. Xem kia thân mình gầy sợ là tới cổ gió to là có thể thổi chạy, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Buổi sáng tan ca sau La Tiếu thật đúng là cảm thấy có chút mệt, kiếp trước chính mình tuy nói không thiếu cùng gieo trồng giao tiếp, nhưng chính mình chưa từng có đã làm như vậy trọng thể lực sống, may mắn có nguyên chủ ký ức mới có thể miễn cưỡng không ngượng tay. Giữa trưa về đến nhà, ở trong viện phòng bếp thiêu một nồi nước ấm, nàng sợ ống khói không bốc khói lại bị người khác hoài nghi liền không hảo. Biên nghỉ tạm biên nhóm lửa, chờ trong nồi thủy thiêu nhiệt. Liền đem củi lửa cấp triệt, từ trong không gian phòng tạp vật tìm ra một cái chai chai thau tắm, rửa sạch sẽ sau đem thủy thịnh đi vào. Đóng lại cổng lớn đem thau tắm chuyển qua phòng ngủ đóng cửa cho kỹ cửa sổ, thông thông khoái khoái phao tắm rửa, lúc này mới làm chính mình hoán lại đây, sợ là đến hợp với thượng mấy ngày công mới có thể thích ứng. Chờ đem thủy bắt đến trong viện, đem thùng rửa sạch sẽ, lúc này mới từ trong không gian thịnh ra một chén lươn cháo, liền phía trước yếm cay dưa chuột cùng củ cải điều. Còn có buổi sáng thừa hai chương hành thái bánh đem cơm chưa ăn. Ở không gian trong phòng ngủ ngủ cái ngủ trưa, nghe được La tiếng vang lúc này mới từ không gian ra tới chuẩn bị bắt đầu làm việc. Khóa ký đại môn hướng trong đất đi đến, buổi chiều sống đuổi kịp ngọ giống nhau vẫn là trên mặt đất giải phân. Chương 14 đổi tân chiêu. Ở trên đường La Tiếu vẫn luôn nghĩ, hiện tại trường học đã nhập học, chính mình mấy ngày nay đến chịu thời gian đi công xã trung học đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không giải quyết chính mình đi học vấn đề. Cũng không biết ngày thường không đi đi học, quang tham gia khảo thí được chưa, chờ thổ địa hạ phong chính mình liền có thể tùy ý chi phối thời gian. Vào trong đất đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan đã tới rồi, thấy La Tiếu tới liền vẫy tay làm nàng qua đi rửa gần nàng. Hôm nay giữa trưa trở về, nàng không thiếu cùng nam nhân nhà mình nói La Tiếu lời hay, bất quá này tiểu cô nương cũng xác thật làm người thích, làm việc thật thành làm người đau lòng. La Tiếu buổi chiều bắt đầu làm việc không thiếu cùng tiểu thím lời nói khách sáo, đã biết không ít trong thôn sự tình. Nhật tử từng ngày quá, La Tiếu cũng coi như là đối Thanh Sơn thôn có cái đại khái hiểu biết, trong lúc này Cao Tố Hoa đã tới 2 lần, chẳng qua La Tiếu đều không có phản ứng nàng, dù sao không cho nàng mở cửa nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài làm khí. Ngày thường bắt đầu làm việc khi La Tiếu liền đi theo đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan phía sau, Cao Tố Hoa thử vài lần cũng chưa có thể cùng La Tiếu nói thượng lời nói, thiếu chút nữa đem Cao Tố Hoa cấp tức chết. Này không Cao Tố Hoa hiện tại thay đổi chiêu số. Làm trong nhà nàng nữ nhi nhóm lại đây cấp La Tiếu lôi kéo làm quen, xem ra này Cao Tố Hoa không biết nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Dù sao chính mình hiện tại có độc lập sổ hộ khẩu, nàng tưởng tính kế cái gì đều uổng phí, nàng cũng không phải là nguyên chủ, ngốc làm Triệu gia tính kế cả đời, đem nàng lợi dụng cái hoàn toàn. Bận rộn nửa tháng, rốt cuộc là đem trong thôn mà đều phiên một lần, chuẩn bị dưỡng dưỡng địa quá mấy ngày bắt đầu gieo hạt, mấy ngày nay trong đất không có gì lại sống. Gieo rông trước công xã tổ chức tu lộ. Các thôn phụ trách các thôn đoạn đường, trong thôn thành niên lao động đều bị an bài đi phối hợp công xã tu lộ. Nói là tu lộ, kỳ thật chính là hướng san bằng chỉnh lý hạ, xem nơi nào có hố liền lấy chút thổ lót thượng, cũng chính là ba lượng thiên sự, sẽ không ảnh hưởng vụ xuân. Một bộ phận phụ nữ cùng trai trai sức lao động đều an bài ở đại đội kho hàng bên kia nhặt đậu nành hạt giống, La Tiếu mấy ngày nay cũng cùng đội người trên chậm rãi quen thuộc lên. Nay thiên hạ giờ công, đại đội trưởng thông chi ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Thu thập hạ nhà mình đất phần trăm, có cái gì việc tư xử lý hạ, hậu thiên bắt đầu vụ xuân, không chuẩn xin nghỉ. Thanh niên trí thức điểm nguyên lai đất phần trăm, đại đội trưởng cấp La Tiếu phân ra nhị phân vì đất phần trăm, La Tiếu trước đó vài ngày tan tầm trở về mỗi ngày nhiều ít thu thập một chút, hiện tại trong đất đã đánh hảo bờ ruộng thẳng tắp. Thanh niên trí thức viện hậu viện phân biệt không nhiều lắm một phân nửa như vậy đại, La Tiếu chuẩn bị ở chỗ này trồng rau, kia nhị phân đất phần trăm loại chút khoai lang đỏ, khoai tây cùng bắp, tỉnh chính mình đồ ăn loại quá hảo. Làm nhân đố kỵ. Dù sao hậu viện kia một phân nửa mà loại chút đồ ăn, đến lúc đó đến công xã hoặc là thành phố tìm cái quốc doanh địa phương bán cũng là tiền, dù sao hiện tại cùng phía trước tình thế cũng không giống nhau, cha không có như vậy nghiêm. La Tiêu chuẩn bị ngày mai đi một chuyến công xã, tốt nhất là trước tìm một bộ sơ cao trung thư trở về, thuận tiện tìm trường học nhìn một cái chính mình có thể hay không xếp lớp, ngày thường không đi trường học chỉ ở khảo thí thời điểm đi. Mấy ngày nay La Tiếu đã khôi phục bình thường ẩm thực, buổi tối thời điểm trưng cơm, đây chính là trong không gian mễ, Thanh Sơn thôn bên này phần lớn là loại bắp cùng tiểu mạch, cho nên nàng chưa bao giờ ở ban ngày làm cơm ăn. Khoai tây đậu que luận hầm, còn xào một cái tỏi mạt ca tím, ăn cơm xong thu thập hảo phòng bếp, ra không gian bên ngoài phòng bếp thiêu thủy đã thiêu hảo, đem thủy thịnh ra tới tắm rồi. Đang chuẩn bị thu thập hạ trong viện đồ vật về phòng, liền nghe được trên đường nhỏ có người lại đây. La Tiếu nghe này nói chuyện thanh liền biết khẳng định lại là Triệu gia kia mấy cái cô nương, thật đúng là không dứt đúng không? Chương 15 trêu chọc Triệu gia tỉ muội. La Tiếu nghĩ đến không gian lầu 2 kia gian nhạc cụ trong phòng Đào Hân, kiếp trước thời điểm các loại nhạc cụ nàng cũng đều có học quá, tuy học không tinh nhưng là nhiều ít là có thể thượng thủ, hiện tại sắc trời đã hơi hơi tối sầm xuống dưới. Thanh niên trí thức điểm bên này ly trong thôn còn có một khoảng cách, bên này ly gần nhất chính là Lục Nghị thần gia. Đã nhiều ngày Triệu gia kia mấy cái khuê nữ mỗi ngày đều có một hai cái lại đây cùng nàng lôi kéo làm quen, thật là làm nhân tâm sinh phiền chán. La Tiếu nghĩ nghĩ xoay người hướng hậu viện đi đến, bên kia có cái cửa nhỏ là cùng nam thanh niên trí thức bên kia sân tương thông, bất quá môn buộc là ở nữ thanh niên trí thức bên này, La Tiếu mở ra qua nam thanh niên trí thức bên kia sân. Tìm cái ẩn nấp địa phương vào không gian, lên lầu cầm một con đào hân, ở trong không gian thí thổi một chút, cảm thấy không thành vấn đề lúc này mới ra không gian. Chờ kia hai người ảnh ly nàng sân còn có cái trên dưới 100 tới mễ, La Tiếu thổi bay một đầu âm trầm khúc, dọa Triệu gia hai tỷ muội giơ chân liền chạy, biên chạy còn biên kêu ngao, ngao. Quán các ngươi không có việc gì liền tới đây thảo người ngại, hù chết các ngươi, hừ. Đứng ở nhà mình trong viện Lục Nghị thần nghe được bên kia vừa rồi truyền ra động tĩnh, có chút nghi hoặc nhìn về phía thanh niên trí thức điểm bên kia. Nghe được chạy đến nhà hắn phụ cận Triệu gia hai tỷ muội trong miệng một cái kính ồn ào có quỷ, quá dọa người. Không khỏi có chút lo lắng kia tiểu nha đầu. La Tiếu nghe được tiếng đập cửa khi có chút tức giận hỏi, ai nha? Lục Nghị thần nghe thế mang theo hỏa khí hỏi chuyện, là ta, Lục Nghị thần. Cách viện môn một cái ở một cái bên ngoài, có việc sao? Không có việc gì, ta vừa rồi nghe được bên này có động tĩnh liền lại đây xem hạ, ngươi không có việc gì liền hảo. Không có việc gì, cảm ơn ngươi Lục đại ca, thời gian không còn sớm, sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Nghe được rời đi tiếng bước chân. La Tiếu lúc này mới lại trở về trong phòng, nhìn trống rỗng nhà ở thở dài một hơi, đóng cửa cho kỹ cửa sổ vào không gian. Nàng hiện tại buổi tối cơ bản đều ngủ ở trong không gian, dù sao bên ngoài có động tĩnh gì nàng cũng có thể nghe được đến, lại chính là nàng thật sự là không nghĩ cái người khác cũ chăn. Trong không gian kia 10 mẫu đất đã bị nàng đều loại thượng lương thực, lúa nương, tiểu mạch, bắp, cao lương, hạt kê, cây kê, đậu nành, biên giác địa phương còn loại một ít đậu xanh, đậu đỏ. Lại ở sơn cốc hai bên loại không ít khoai lang đỏ, khoai tây, chính là bên dòng suối nhỏ thượng đều không có bông tha, toàn bộ đều loại thượng các loại đồ ăn. Nhìn đã bị chính mình trồng đầy không gian, La Tiếu tâm tình rất tốt, ngày mai đi công xã tốt nhất có thể gặp phải có bán gà, vịt, nông, cây non thì tốt rồi, phía trước nàng đã lấy trong phòng lão thử thí nghiệm qua. Trong không gian có thể tồn tại vật, cho nên vì về sau ăn uống chi dục, nàng quyết định ở trong không gian dưỡng thượng một ít gà vịt ngỗng. Như vậy quá chút thời gian liền có trứng cùng thịt ăn, thật tốt. Nhìn sinh cơ bừng bừng không gian, tâm tình là tương đương không tồi, bất quá nghĩ đến chính mình hiện tại trong túi ngượng ngùng, xem ra ngày mai vẫn là đến trước hết nghĩ biện pháp nháo chút tiền tới. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng bắt đầu làm việc, tưởng cấp xã viên nhóm lưu cái ấn tượng tốt, cũng không có thời gian đến trên núi đi một chút. Minh ở nếu là từ công xã trở về sớm, nhất định đến trên núi đi một chuyến. Lại ở trong không gian rèn luyện nửa ngày, nguyên thân này phó thân mình vóc dáng không thấp đến có 163cm, nhưng là quá gầy, không cần đi tìm người chẩn bệnh cũng biết là dinh dưỡng bất lương. Bất quá mấy ngày này nàng dùng dị năng đã đem thân mình trải vớt một lần, hơn nữa mỗi ngày nấu cơm cùng uống nước đều là dùng trong không gian nước giếng, thân mình hiện tại cũng chỉ là nhìn nhu nhược, nội bộ chính là đại không giống nhau. Phía trước đại đội trưởng tức phụ cấp đưa những cái đó lương thực cũng là có thể ăn cái nửa tháng, 20 ngày bộ dáng. Nàng chính là phải nghĩ biện pháp lộng chút lương thực còn phải qua minh lộ, nếu không người khác nên khả nghi. Chương 16 không tiếng động quan tâm. La Tiếu nghĩ đến đây, cảm thấy ngày mai vẫn là không thể đi trước công xã, tốt nhất vẫn là trước thượng tranh sơn, như vậy chính mình cũng hảo tìm lấy cớ, nếu không liền kêu 7 đồng tiền có thể làm cái gì. Hôm sau sớm lên, La Tiếu đến phòng bếp ngao thượng cháo, lúc này mới hồi không gian phòng bếp làm hành hương bánh, lại thịnh một ít phía trước yêm tốt củ cải làm, cây dưa chuột ra không gian. Chờ chính mình rửa mặt hảo, trong phòng bếp cháo cũng hảo, thịnh ra một chén lớn lượng, cái khác trang trong buồn thu hồi không gian kho hàng. Ăn cơm xong, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, nhìn hạ trong viện liền cái sọt cũng không có, nghị quay đầu lại vẫn là đến nhìn xem nhà ai sẽ biên sọt, làm nhân gia cấp biên một cái sọt ra tới, về sau dùng cũng phương tiện. Hiện tại cũng chỉ có thể tìm người mượn một cái trước dùng hạ, khóa kỹ môn liền hướng ly gần nhất Lục Nghị Thần trong nhà đi đến. Thanh niên trí thức điểm ly Lục Nghị Thần gia đại khái có cái 500 mễ tả hữu bộ dáng, bọn họ bên này xem như thôn ngoại, ly trong thôn vẫn là có nhất định khoảng cách, bên này tới gần Đại Thanh Sơn. Ngày đó La Gia cùng Triệu Gia chính là muốn đi Đại Thanh Sơn dưới chân tìm đại đội trưởng nói rõ lý lẽ, vừa lúc ở Lục Nghị Thần gia cổng lớn đã xảy ra khác nhau, không nghĩ tới một lời không hợp hai nhà liền đại đại ra tay. La Tiếu hỗn loạn trung bị người đẩy ngã đụng phải đầu mới hôn mê bất tỉnh, chỉ phải bị an trí ở Lục Nghị Thần gia cấp cứu. La Tiếu nhẹ nhàng gõ vang lên Lục Nghị Thần gia đại môn, chỉ nghe bên trong hỏi, ai nha? La Tiếu nhẹ giọng nói, là ta, La Tiếu. Không một hồi đại môn bị mở ra, Lục Nghị Thần nhìn bên ngoài gầy gầy cao cao tiểu nha đầu, sớm như vậy, có việc sao? La Tiếu có chút ngượng ngùng, chính mình sợ là tới sớm, Lục đại ca, ta muốn hỏi hạ trong thôn có hay không sẽ biên soạn. Lục Nghị Thần không nói gì, mà là xoay người trở về trong viện, La Tiếu tưởng chính mình tới quá sớm, quay dậy đến nhân ra. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, liền thấy Lục Nghị Thần dẫn theo cái sọt ra tới, vừa thấy chính là còn không co dùng quá, hơn nữa lớn nhỏ chính thích hợp nàng gối. Lục Nghị Thần nói, không cần đi mua, cái này sọt cầm đi dùng đi. La Tiếu tiếp nhận sọt hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Lục Nghị Thần xua xua tay, cầm đi dùng đi, không cần đưa tiền, phía trước ta chính mình biên, có chút cái tôi dùng không thích hợp. La Tiếu xem Lục Nghị Thần đã xoay người trở về sân, biết nhắc lại tiền phòng trừng hắn cũng sẽ không muốn. Liền đối với trong viện hô, vậy cảm ơn Lục đại ca. Chờ xoay người sau ở trong lòng nghĩ, chờ hôm nào làm ăn ngon đưa chút lại đây, xem như còn nhân tình. Lục Nghị Thần nghe được viện môn ngoại rời đi tiếng bước chân, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự rêu cười cười, rõ ràng là mấy ngày hôm trước chuyên môn cấp tiểu nha đầu biên, còn một hai phải tìm lấy cơ nói chính mình con lớn nhỏ không thích hợp. La Tiếu cong sọt dọc theo đường nhỏ vẫn luôn hướng Đại Thanh Sơn thượng đi đến, mấy ngày nay chính mình mỗi đêm tiến không gian đều sẽ rèn luyện thân thể. Kiếp trước cha mẹ vẫn luôn là bầu trời bay tới bay lui vội vàng làm chính mình sự tới, rất ít có thời gian bồi chính mình. Chính mình 8 tuổi năm ấy, ba ba một vị bạn tốt trong nhà hài tử bị kẻ xấu bắt cóc làm tiền, tự kia về sau ba ba liền cho chính mình báo TAE của lần do, tán đánh ban, tự do vật lộn. Khả năng cũng có chút vận động phương diện thiên phú, học đều cũng không tệ lắm, đừng nhìn một nữ hài tử đánh cái 4, 5 cái thành niên nam nhân không nói chơi. Mà nguyên thân đi theo La Gia người ở nông trường Hạ Phong khi, đi theo vị kia ly nhà nàng không xa Viên Gia Gia cũng học quân thể quyền, hơn nữa học còn tính không tồi, được đến Viên lão gia tử độ cao đánh giá. Vị kia Viên lão gia tử rời đi khi, còn làm nàng không thể chậm trễ, kiên trì mỗi ngày luyện tập, những việc này La Gia người cũng đều nghe người ta nói quá, chẳng qua ai đều không có đương hồi sự. Chương 17 Triệu Gia tỷ muội tính kế. Một đường hướng trên núi đi, nhìn đến có không ít rau dại bắt đầu ngoi đầu, phía trước đại đội trưởng tức phụ Kiều Lan Lan dạy nàng không ít, nguyên thân cũng có ký ức. Cho nên La Tiếu trong khoảng thời gian này cũng không thiếu ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đào rau dại. Đụng tới chính mình thích ăn liền đào chút ném tới sọt, chuẩn bị bao một đốn rau dại nhân sủi cảo, vừa lúc cấp Lục Nghị Thần cũng đưa chút, phía trước chính mình ở nhân gia trong nhà quấy rầy vài thiên. Hôm nay lại bạch đến nhân gia một cái sọt, người này tình luôn là phải trả lại, thuận tay còn chọn mấy châu trong đất không thường thấy rau dại thu vào trong không gian, nghĩ ở trong sơn cốc thiếu loại một ít, phương tiện ngày sau dùng ăn. Ở trên núi đi dạo nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì đồ tốt, tìm được rồi một ít thường thấy xài hồ, bồ công anh, phía trước nguyên chủ ở nông trường đi theo Dương Gia Gia học không ít trung y y tri thức. Cho nên biết này đó thảo dược công hiệu, liền hái một ít bị, loại này bình thường dược liệu trong không gian không loại, chính mình tùy tay cũng ném một hai châu đi vào, dù sao thiếu loại chút cũng không chiếm địa phương. Trước mắt này một mảnh cánh rừng có thật nhiều khô khốc thụ điều, La Tiếu liền ở không gian trung tìm ra một phen lưới hái. Đem làm chi đều thu thập đến cùng nhau xác nhận sau khi an toàn thu vào không gian. Xem thời gian không còn sớm, dùng dây mây cột chắc một tiểu bó củi, gác qua sọt thượng hướng dưới chân núi đi đến. Ở đi ngang qua một chỗ cỏ dại khi, nghe được bên trong có động tĩnh, cẩn thận lột ra bụi cỏ, phát hiện bên trong có một oa trứng gà, khả năng vừa rồi thanh âm là bị kinh chạy gà rừng phát ra, thật là đáng tiếc. Bất quá buổi tối sủi cảo nhân xem như có rơi xuống, ha ha. Về đến nhà đem đồ vật đều chỉnh lý hảo. Xem đã là 9 giờ nhiều, chạy nhanh rửa mặt thay đổi một bộ mụn vá ít nhất quần áo trên lưng sọt hướng công xã đi đến. Thanh Sơn thôn ly công xã không phải quá xa, cũng liền nửa giờ cước trình, ly nội thành cũng mới một giờ xe trình, ly huyện thành ngược lại là so đi thành phố còn xa, cho nên bên này người yêu cầu chọn mua đồ vật giống nhau đều là khai thư giới thiệu đi thành phố. La Tiếu cước trình so người khác mau, mấy ngày nay ở trong không gian cũng không phải là bạch rèn luyện, ở mau rời khỏi thôn thời điểm vừa lúc đụng phải Triệu gia lão tam Triệu Tiểu Hạnh cùng lão ngũ Triệu Tiểu Thảo. Triệu Tiểu Hạnh đi mau hai bước đuổi theo La Tiếu, lớn tiếng hỏi, La Tiếu, ngươi đây là muốn đi đâu? La Tiếu xem bên kia có mấy cái đại thẩm nhìn qua, trong mắt vừa chuyển, nói, ta ở trên núi hái chút thảo dược, đi công xã nhìn xem thu không thu, trong nhà mau không ăn, ta tổng không thể làm chính mình đói chết không phải. Triệu Tiểu Thảo đừng nhìn người lớn lên không ra sao, đầu óc có thể so Triệu Tiểu Hạnh chuyển mau, nói, kia mấy ngày nay chúng ta khuyên ngươi đi theo chúng ta về nhà, ngươi còn cự tuyệt cái gì kính? Công xã cũng đừng đi, cùng chúng ta về nhà đi, có chúng ta Triệu ra người một ngụm ăn liền sẽ không làm ngươi bị đói. Nàng mẹ nó tính toán nàng chính là biết, chỉ cần cái này La Tiếu đi theo các nàng về nhà, đến lúc đó trong nhà là có thể nhiều một bút thu vào. La Tiếu nói, chúng ta không thân chẳng quen, ta không thể cho các ngươi thêm phiền thoái, nói nữa Triệu thím chính là cùng ta ký hiệp nghị, hiện tại lại cho các ngươi tỉ muội tam phiên lần thứ hai tới cửa khuyên ta hồi Triệu ra là ý gì. Chẳng lẽ các ngươi là sợ La Gia quay đầu lại nói các ngươi bạch được kia 200 đồng tiền, trừ bỏ cái này ta cũng không có gì đáng giá các ngươi như vậy hạ công phu mời ta hồi Triệu Gia à, trừ phi các ngươi đối ta có ý đồ gì. Triệu Tiểu Hạnh vừa nghe La Tiếu nói như vậy, sợ bên kia bà ba hoa chuyển cái gì không tốt lời nói, lại ảnh hưởng nàng mẹ nó kế hoạch, chạy nhanh nói, La Tiếu, ngươi ở nói bậy gì đó. Chẳng qua sợ ngươi bị đói chết mới hảo tâm muốn cho ngươi hồi chúng ta Triệu Gia, đừng không biết người tốt tâm, hừ. Chương 18 vạch trần công xã. La Tiếu cười nói như vậy là ta trách lầm các ngươi, kia như vậy hảo, cùng các ngươi hồi Triệu gia liền tính, nếu ta không phải Triệu gia nữ nhi cũng không nghĩ cho người khác thêm phiền toái, nếu không các ngươi mượn ta điểm lương thực như thế nào? Triệu Tiểu Hạnh là cái thẳng tính, vừa nghe La Tiếu muốn mượn lương thực liền phát hỏa, La Tiếu, ngươi tưởng cái gì mị sự đâu, chúng ta còn chưa đủ ăn đâu, sao có thể cho ngươi mượn? Lời này vừa ra Triệu Tiểu Thảo chạy nhanh kéo tam tỷ. Ở trong lòng thầm mắng Triệu Tiểu Hạnh thật là cái ngu xuẩn. La Tiếu ha ha ha phá lên cười, ta liền nói sao các ngươi Triệu gia sao có thể sẽ quan tâm ta có thể hay không bị đói chết, nói hoảng công phu còn không có luyện đến ra. Nói xong cười đi rồi. Triệu Tiểu Hạnh vẻ mặt xấu hổ buồn bực nói, ngươi chính là cái không ai muốn giã hải tử. La Tiếu lớn tiếng nói, có phải hay không giã hải tử mẹ ngươi nhất rõ ràng, ngươi tốt nhất trở về hỏi một câu 13 năm trước nàng đã làm cái gì. Những lời này La Tiếu cũng không có cố tình hạ giọng. Thật sự là này Triệu gia quá phiền, mấy ngày nay ba ngày hai đầu hướng nhà nàng chạy, làm nhân tâm phiền. Triệu Tiểu Thảo lôi kéo tam tỷ Triệu Tiểu Hạnh không gọi nàng nói nữa, nàng rõ ràng không phải La Tiếu đối thủ, không duyên cớ làm thôn người nhìn chê cười. Nàng xem như đã nhìn ra, vừa rồi La Tiếu là cố ý như vậy nói, mục đích chính là làm trong thôn biết bọn họ Triệu gia mấy ngày này luôn trong lén lút đi tìm nàng, muốn cho nàng đi theo hồi Triệu gia, nếu là nàng thật ra chuyện gì. Này không phải thuyết minh Triệu gia người tinh kê nhân ra một cái bé gái mồ côi sao? Triệu gia tỷ muội chính là đều không có thượng quá nhiều ít học, trừ bỏ cái này Triệu Tiểu Thảo thượng đến tiểu học tốt nghiệp, mặt khác tỷ muội mấy cái đều là chỉ thượng 1-2 năm tiểu học, Triệu Tiểu Thảo vốn đang muốn thượng sơ trung, chính là Cao Tố Hoa không đồng ý chỉ phải làm bãi. Triệu gia lão đại Triệu Tiểu Đào năm nay đã 20 tuổi, bởi vì muốn lễ hỏi cao, bản nhân lại ánh mắt cao, kéo dài tới năm nay lúc này mới định rồi một hộ nhà. Tháng sau liền phải xuất giá. Nghe người trong thôn nói mấy ngày này Cao Tố Hoa đang ở cấp lão nhị Triệu Tiểu Mai tương xem nhân gia, bất quá bởi vì lễ hỏi sự cùng phía trước kia ra đàm phán thất bại, trong thôn hơi có chút gió thổi cỏ lay liền nghe đồn bay đầy trời. Triệu Tiểu Mai sự tình mấy ngày nay trên mặt đất đầu không thiếu nghe người ta nói, Triệu gia lục tỷ muội nhất thuộc lão nhị lớn lên hảo, trong thôn đều nói Cao Tố Hoa không bán cái giá cao tiền khẳng định sẽ không nhả ra. Triệu Tiểu Hạnh cùng Triệu Tiểu Mai là song bào thai. Bất quá Triệu Tiểu Hạnh ở khi còn nhỏ, liền cùng cách vách Trương Gia Phô trong thôn Trương Trường Bình đính hôn sự, nghe nói là Triệu Phổ Lâm đã cứu Triệu Trường Bình ra, hai nhà mới ở bọn họ khi còn nhỏ liền định ra việc hôn nhân này. Phía trước thu như vậy cao lễ hỏi là vì trong nhà duy nhất nam đinh Triệu Quý Bảo, hiện tại Triệu Quý Bảo cũng đi theo trong thành thân ba mẹ đi rồi, nhưng Cao Tố Hoa vẫn là bởi vì lễ hỏi cùng kia ra đàm phán thất bại, đại gia nhưng không thiếu ở phía sau chê cười nàng. La Tiếu ở trong lòng nghĩ chính mình thân khuê nữ vẫn là dùng để thu lễ hỏi, huống chi nàng cái này người ngoài, nếu là không có tính kế nhà nàng định sẽ không như vậy tích cực muốn cho chính mình hồi Triệu gia, còn không nghĩ làm người trong thôn biết, đều là tuyển tại hạ công sau không ai thời điểm đi khuyên bảo nàng. Đi theo La Tiếu mặt sau Lục Nghị Thần ở trong lòng nghĩ còn không tính quá buồn, hắn ngày ấy chính là nghe được Triệu gia tỷ muội nói chuyện, đối này Triệu gia người chính là một chút hảo cảm cũng không có. La Tiếu tới rồi công xã, trước quen thuộc một chút địa hình, sau đó mới vào công xã thượng duy nhất một nhà tiệm trung dược, hỏi, phiền thoái hỏi hạ chúng ta nơi này thu dược liệu sao? Trong tiệm một vị tiểu tử trả lời, bào chế quá không có. La Tiếu nói, không có, hôm nay chính là trước lại đây hỏi hạ thu không thu. Kia tiểu tử tò mò hỏi, đều có chút cái gì? Chương 19 kiếm tiền. La Tiếu từ sọt lấy ra thải xài hồ, bởi vì mới vừa thải còn không có bào chế quá, kia tiểu tử nói, này đó không có bào chế quá xài hồ 2 mao tiền một cân, bào chế tốt 3 mao 5. La Tiếu tả hữu nhìn một chút trong tiệm không ai chú ý, từ sọt lấy ra khăn tay bao một viên nhân sâm đưa qua. Kia tiểu tử nhìn thoáng qua chạy nhanh lại để trở về, đồng thời theo bản năng nhìn vào nhà trọ, hạ giọng nói, ngươi chờ một lát một chút, ta đi mặt sau tìm cửa hàng trưởng lại đây. Không nhiều lắm một hồi tiểu tử từ hậu đường đi ra, nói, cô nương, mời theo ta tới hậu viện đi. La Tiếu cũng biết trong tiệm người đến người đi không có phương tiện, liền đi theo cùng nhau hướng hậu viện đi đến. Hậu viện một vị thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân đang ở nơi đó kiểm tra thu đi lên dược liệu. Tiểu tử nói, cửa hàng trưởng, ta đem người mang lại đây. Lại đối La Tiếu nói, đây là chúng ta cửa hàng trưởng, họ Cảnh. La Tiếu ngoan ngoãn đối với trung niên nam nhân nói nói, Cảnh cửa hàng trưởng hảo. Cảnh cửa hàng trưởng đối La Tiếu gật đầu, nhanh hơn trên tay kiểm kê động tác, nói, chờ một lát một chút, ta lập tức liền hảo. Kia tiểu tử xem không chính mình chuyện gì, liền nói, các ngươi nói, ta đi phía trước tiếp đón khách nhân. La Tiếu điểm điểm đầu, đối với tiểu tử nói một tiếng, cảm ơn. Cảnh cửa hàng trưởng vội xong trên tay sống, đăng ký hảo, lúc này mới có chút nóng vội nói, đợi lâu, tùy ta vào đi. Hai người một trước một sau vào phòng, kia cảnh cửa hàng trưởng nói, đồ vật lấy ra tới làm ta xem hạ. La Tiếu xem người này ánh mắt thanh minh, không giống như là người xấu, đem sọt buông xuống, từ bên trong lấy ra dùng khăn tay bao nhân sâm trực tiếp đưa qua. Cảnh cửa hàng tiếp nhận khăn tay, cẩn thận mở ra, thấy rõ bên trong đồ vật sau hai mắt tỏa ánh sáng, vội từ bên cạnh trên giá gỡ xuống kính lút, cẩn thận nhìn lên, nói, thật là thứ tốt ta, phẩm tướng không tồi còn hoàn hảo không tổn hao gì. Có chút kích động cầm kính lút cẩn thận nhìn vài biến, lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía La Tiếu, hỏi, đây là người thải. La Tiếu điểm điểm đầu, may mắn nàng vóc dáng cao, tuy rằng gầy nhưng là vào cửa phía trước cũng là đã làm ngụy trang, này Cảnh Minh xem cũng không giống như là cái sẽ tính kế người. Cảnh cửa hàng trưởng lại cẩn thận xem qua sau, có chút yêu thích không buông tay nói, người này so lẹ không nhiều lắm có 70 năm tham linh, nếu là đi thành phố khẳng định so chúng ta công xã cấp giá cả muốn cao. La Tiếu suy nghĩ hạ nói, cảnh cửa hàng trưởng liền cho ta một cái thực giá, tối cao có thể cho nhiều ít, không sai biệt lắm ta liền cho ngài, đi thành phố cũng phiền thoái, vốn dĩ đây cũng là ngoài ý muốn đến tới. Cảnh cửa hàng trưởng một vị lão hưu phụ thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách nhân sâm điếu mệnh, nàng cũng biết tiểu cô nương nói cũng là lời nói thật. Suy nghĩ hạ nói, 500 khối. La Tiếu hơi làm suy xét liền nói, thành giao. Người này tham chính là La Tiếu ở trong không gian chuyên môn tìm, quá nhỏ không đáng giá tiền, quá lớn lại sợ cho chính mình tìm phiền thoái, buổi sáng còn chuyên môn tìm địa phương làm cái ngụy trang hiện trường, để người vặn nhất. Nàng cũng biết đi thành phố khẳng định so ở công xã cấp giá cả muốn cao, nhưng là nàng tưởng đem thanh niên trí thức điểm phòng ở mua, còn tưởng tiếp tục đi học nhất định phải đến có một cái tới tiền địa phương. Dược liệu chính là tốt nhất lý do. Người trong thôn khẳng định sẽ nghĩ cách hỏi thăm, dù sao cũng phải có một cái làm cho bọn họ thỏa mãn tò mò địa phương, này tiệm thuốc vừa lúc. Cảnh cửa hàng trưởng cười nói, ta kêu Cảnh Minh, ngươi có thể kêu ta một tiếng Cảnh Thúc. La Tiếu cười nói, ta đây đã có thể không khách khí, về sau còn thỉnh Cảnh Thúc nhiều chiếu cố. Cảnh Minh cười cấp La Tiếu đổ một ly trà nói, ta đi chuẩn bị hạ tiền, ngươi uống chút nước trà. Chương 20 có tiền trường học. La Tiếu thuận miệng hỏi, không biết Cảnh Thúc nơi này có hay không phiếu định mức. Nếu là có giúp ta tìm chút, từ tham tiền khấu rất liền hảo. Cảnh Minh nhìn về phía La Tiếu, sáng tỏ điểm điểm đầu, hảo, ngươi hơi ngồi xuống. Chờ Cảnh Minh lại trở về, trên tay cầm một cái giấy dai túi, bên trong suốt 400 nguyên, tất cả đều là đại đoàn kết, mà một cái khác giấy dai túi trang hai chương đại đoàn kết cùng các loại phiếu định mức. La Tiếu đại khái nhìn hạ có đường phiếu, bố phiếu, xà phong phiếu, công nghiệp quyên chủng loại còn không ít, chỉ tiếc không có phiếu thịt. Để cho La Tiếu cao hưng chính là bên trong thế nhưng có một chương máy may phiếu. Cảnh Minh cũng là cảm thấy người này tham giá cả cấp không bằng thành phố cao. Trên tay vừa lúc có một chương máy may phiếu chính mình trong nhà đã mua quá, lưu trữ cũng không có gì dùng, liền một khối đưa cho La Tiếu. La Tiếu được tiền cùng phiếu công đạo Cảnh Minh nói mấy câu, tới rồi phía trước đem sọt kia mấy cân xài hồ bán, lúc này mới cáo từ rời đi tiệm trung dược. ngẫm lại chính mình cái kia ra, chuẩn bị đi tranh cung tiêu xã đem những cái đó phiếu định mức đổi thành đồ vật. Cung tiêu xã diện tích thật đúng là không nhỏ, bên trong người rất nhiều, xem chính mình yêu cầu mua đồ vật trước quầy đều trên đầy, nàng chỉ phải trước hướng phía sau đi, nhìn xem có hay không yêu cầu. Tới rồi nhất cuối cùng địa phương phát hiện trên quầy hàng có vào đông dùng giản dị bếp lò bán, La Tiếu liền hỏi một chút giá cả, đồng chí, này bếp lò bao nhiêu tiền một cái? Kia người bán hàng liền mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ nghe nói, 6 trương công nghiệp quên, 6 đồng tiền. La Tiếu suy nghĩ hạ thật đúng là không tính tiện nghi, bất quá này bếp lò nhưng thật ra tiểu xảo, than nắm cùng tuổi đều có thể dùng, nghĩ nghĩ tới rồi mùa đông nói không chừng còn không hảo mua, hiện tại đụng phải không bằng mua. Liền số ra 6 trương công nghiệp quên, 6 đồng tiền đưa qua, kia quầy sau người bán hàng sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới La Tiếu sẽ thật sự mua, tiếp nhận tiền cùng phiếu xác nhận không có lầm sau mới đem bếp lò nhắc tới quầy ngoại. La Tiếu mới vừa đem bếp lò mua xong liền hối hận, này dẫn theo nhưng như thế nào lại mua những thứ khác ca. Vừa rồi kia người bán hàng ngẩng đầu liền nhìn đến này tiểu cô nương vẻ mặt ảo não, xem La Tiếu nhìn phía trước quầy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thật không thấy ra tới, này tiểu cô nương thế nhưng có thể lấy ra công nghiệp quên tới, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vì thế mở miệng nói, nếu không ngươi trước đem bếp lò đặt ở ta nơi này, chờ mua xong đồ vật lại qua đây lấy. La Tiếu vừa nghe cao hứng, chính mình thật là hôn mê đầu, như thế nào không nghĩ tới, liên thanh nói lời cảm tạ sau lúc này mới hướng bên kia quầy đi đến. Dù sao trên tay phiếu trừ bỏ máy may phiếu đều không sai biệt lắm dùng xong rồi, mua phích nước nóng, giải phóng giày cùng giày vải, xà phòng, khăn lông, kem đánh răng bàn chải đánh răng, còn có một cái có niên đại đặc sắc thau trắng men, còn có một phen lược. Nguyên chủ tùy thân mang theo lược răng đều mau rất không có, đến nỗi kem đánh răng đó là không có, một phen bàn chải đánh răng mau đều mau mà không có, khăn lông cũng là phá liền cùng mạng nhện dường như căn bản không thể dùng. Cho nên hôm nay mua trừ bỏ cái kia tiểu bếp lò, đều là nhu yếu phẩm. Trở lại mua bếp lò trước quầy, tóc đều bị người tê tan, chạy nhanh một lần nữa chắt lên, lúc này mới nói quá tạ rời đi cung tiêu xã. Nàng cũng sợ đụng tới trong thôn người, vì thế trước tìm cái góc không người đem tiểu bếp lò thu vào không gian, bên ngoài chỉ chừa giày cùng chậu rửa mặt, giày luôn là muốn xuyên đi ra ngoài. Chậu rửa mặt ngày sau đến trong sông giặt quần áo tổng phải dùng đến, qua bên ngoài cũng hảo. Này đó thu phục sau, mới hướng công xã trung học đi đến, muốn nghe được một chút chính mình loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ. Chính là lại đây vừa hỏi mới biết được, tưởng thượng sơ trung kia cần thiết đến theo năm nay tiểu học sinh viên tốt nghiệp khảo thí, thông qua mới có thể tới thượng trung học, hoặc là chính là đến có tiểu học bằng tốt nghiệp, trung học bên này ra bài thi xem thành tích lại phân niên cấp. La Tiếu lại muốn hỏi cái gì, người nọ đã có chút không kiên nhẫn xua tay làm nàng đi. Chương 21 ngẫu nhiên gặp được. Chính mình ở nông trường đi theo hạ phóng thời điểm căn bản là không có thượng quá học, từ đâu ra tiểu học bằng tốt nghiệp, nếu là nói như vậy chỉ có thể hồi trong thôn tiểu học nhìn xem đi theo năm nay sinh viên tốt nghiệp cùng nhau khảo thí, ngẫm lại thật là lãng phí dùng thời gian. Đứng ở trường học bên ngoài có chút phiền muộn, nàng là nghĩ đi theo năm nay công xã sơ chúng tất kiếp sau cùng nhau khảo cao trung tới, xem ra còn phải tưởng biện pháp khác. Cách đó không xa Lục Nghị Thần nhìn ủ rũ cụp đuôi tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi có một tia thương tiếc. Hắn hôm nay nhân đại đội không bắt đầu làm việc, thượng công xã tìm chiến hữu làm chút sự tình, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải tiểu nha đầu. Chờ tiểu nha đầu rời đi sau, ma xui quỷ khiến liền đi qua. La Tiếu nghĩ dù sao hiện tại mới tháng tư phân, còn có thời gian lại tưởng biện pháp khác, thật đại không được liền đi lối tắt trực tiếp tìm trung học hiệu trưởng trong nhà đi, biện pháp tổng hội có. Bên này sự tình xong xuôi, xem thời gian cũng tới rồi cơm điểm, phía trước chính là tiệm cơm quốc doanh, đang lo lắng muốn vào đi ăn cơm vẫn là tìm cái không người địa phương từ không gian lấy chút ăn ra tới đối phó một ngụm. Liền nghe được mặt sau truyền đến nói chuyện thanh âm, đói bụng. La Tiếu xoay người liền nhìn đến phía sau đứng Lục Nghị Thần, Lục đại ca, ngươi cũng tới công xã làm việc. Lục Nghị Thần vừa rồi từ trường học người gác cổng nơi đó tìm hiểu đến này tiểu nha đầu lại là đi hỏi đi học sự tình, có tiến tới tâm khá tốt. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, đi thôi, đều giữa trưa, mang người đi ăn cơm. Nghe này tự quen thuộc khẩu khí, làm người nghe được còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu thuộc đâu. La Tiếu không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ trực tiếp liền nói mang nàng ăn cơm, có chút ngượng ngùng nói, ta có. Ta mang theo lương khô, không cần Lục đại ca thỉnh. Vốn dĩ La Tiếu là tưởng nói ta có phiếu gạo, nhưng chính mình tình huống như thế nào, Lục Nghị Thần rất rõ ràng, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái, cho nên sửa lại khẩu. Lục Nghị Thần đi đầu hướng tiệm cơm quốc doanh nơi đó đi, thấy La Tiếu không co theo kịp, quay đầu vừa thấy La Tiếu còn đứng tại chỗ, còn không theo kịp. La Tiếu vốn đang tưởng kiên trì, nhưng xem Lục Nghị Thần kia nhăn lại đỉnh mày, chỉ phải ngượng ngùng theo đi lên. Vào trong tiệm, Lục Nghị Thần dùng ánh mắt tìm hỏi La Tiếu muốn ăn cái gì. La Tiếu nhìn một chút trên tường bảng đen thượng hôm nay cung ứng, muốn một chén tố mặt đi. Lục Nghị Thần muốn hai chén mặt, điểm một phần thịt kho tàu, một phần chua cay khoai tây ti, còn muốn cái hai cái bánh bao. Nhìn Lục Nghị Thần thanh toán phiếu gạo, phiếu thịt cùng tiền lúc này mới lại đây ngồi xuống. La Tiếu kỳ thật là có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua đối diện Lục Nghị Thần, Nghị Thần vốn đang nói buổi tối bao chút sủi cảo cấp đưa qua đi còn nhân tình, cái này lại thiếu hạ, thở dài một hơi cúi đầu làm cái làm quái động tác. Không nghĩ này động tác vừa lúc bị đối diện ngẩng đầu Lục Nghị Thần nhìn vừa vặn, Nghị Thần này tiểu nha đầu thật đúng là có thể làm quái. Không khỏi hỏi, hôm nay tới trấn trên làm cái gì? La Tiếu nói, mua mấy ngày nay đồ dùng. Ngẫm lại cũng không có gì hảo dấu dếm, tiếp theo còn nói thêm, đi công xã trung học hỏi hạ đi học sự tình. Lục Nghị Thần hỏi, người tưởng đi học. La Tiếu điểm điểm đầu, bất quá này công xã trung học không tốt lắm tiến, ta phía trước ở nông trường thời điểm đi theo một ít lão sư đã đem sơ trung chương trình học xong rồi, vốn dĩ muốn hỏi hạ có thể hay không đi theo năm nay tốt nghiệp ban cùng nhau học lên. Chính là người gác cổng người ta nói không được, hoặc là đến có tiểu học bằng tốt nghiệp mình, trải qua trường học khảo thí mới có thể xếp lớp. Hoặc là chính là đi theo năm nay tiểu học tốt nghiệp ban cùng nhau khảo thí học lên. Lục Nghị Thần không nghĩ tới này tiểu nha đầu sơ trung chương trình học đã học xong rồi, xem tiểu nha đầu đầy mặt không cao hứng biểu tình, do dự một chút mở miệng nói, ta có cái chiến hữu ở huyện giáo dục cục, quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi hạ xem có thể hay không hành cái phương tiện. Chương 22 tìm người hỗ trợ trạm phế phẩm tìm thư. La Tiếu đôi mắt lập tức liền sáng, cẩn thận hỏi, có thể hay không cho nhân ra thêm phiền phải a? Lục Nghị Thần suy nghĩ hạ nói, ấn chính sách đi bái, nên khảo thí liền khảo thí, lại không phải làm cho bọn họ cấp làm bộ. La Tiếu cao hứng, trên mặt có tươi cười, nhìn về phía đối diện Lục Nghị Thần, ta đây buổi tối thỉnh ngươi ăn cây tể thái nhân sủi cảo. Lục Nghị Thần không nói gì, bất quá trên mặt ẩn ẩn có ý cười. Vừa lúc này người phục vụ cũng hô, số 3 cái bản đồ ăn hảo, lại đây đoan một chút. La Tiếu lúc này mới nhớ tới, hiện tại còn không phải đời sau khách hàng là thượng đế thời đại. Chỉ phải đứng dậy cùng Lục Nghị Thần cùng đi lấy cơm khẩu đem đồ ăn đoan lại đây. Bất quá này đầu bếp tay nghề còn tính không tồi, này thịt kho tàu béo mà không ngán, gầy mà không xài, La Tiếu ăn một lát liền dừng lại không ăn, này mặt chén không nhỏ, nàng sợ mặt ăn không hết lãng phí lương thực. Tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, này vẫn là lần đầu tiên ăn thượng thịt, trong không gian các màu rau dưa đều có, chính là không có tồn ăn thịt, chính mình hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đời trước không gian chủ nhân là cái đồ chày chủ nghĩa giả. Nếu không trong không gian như thế nào một chút thịt tanh tử đều nhìn không tới đâu, nghĩ đến đây La Tiếu lại nghĩ tới chính mình lần này tới công xã một cái khác mục đích. Lục Nghị Thần đem thịt kho tàu hướng La Tiếu bên kia đẩy một chút, ăn nhiều chút thịt. La Tiếu cười cười, chỉ vào mặt chén nói, này chén không nhỏ, ta sợ mặt bị dư lại. Lục Nghị Thần vốn dĩ tưởng nói dư lại cũng không sợ, nhưng nhìn xem chúng quanh ăn cơm người, vẫn là không có đem nói ra tới. La Tiếu thực nỗ lực mới đem kia chén mì ăn xong. Hiện tại nhưng không có lớn nhỏ chén vừa nói, toàn bộ đều là như vậy đại thô chén xứ. Cơm nước xong Lục Nghị Thần hỏi, ngươi hiện tại là hồi thôn vẫn là tiếp tục dạo. La Tiếu cũng không có dấu dếm, ta muốn đi tranh phế phẩm trạm thu mua tìm chút sách giáo khoa. Lục Nghị Thần cho nàng chỉ cái phương hướng, hai người như vậy tách ra. Tìm được trạm phế phẩm thời điểm, cổng lớn có một vị thượng tuổi cụ ông thủ, La Tiếu thuyết minh ý đồ đến, kia cụ ông nói, tìm đủ chạy nhanh ra tới, sách vở 3 phần tiền một cân. La Tiếu điểm điểm đầu vào cái kia trong viện, này công xã trạm phế phẩm không lớn, chính là một cái kho hàng lớn, trong viện đôi một ít giá sắt tử cùng phá cái bàn, vào kho hàng, bên trong một cổ mùi mốc. Cũng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng ở bên trong tìm kiếm lên, thật vất vả tìm đủ một bộ sơ trung sách giáo khoa, cao trung còn kém mấy quyển về sau có thời gian lại qua đây tìm xem, ở sang bên trong một góc còn tìm tới rồi tam buồn đóng chỉ thư sợ ra phiền toái liền thu được trong không gian. Còn ở một đống thượng vàng hạ cám đồ vật chung tìm được một cái bình sứ, cũng không biết có phải hay không đồ cổ, nhưng nhìn rất giống, cũng cùng nhau thu vào không gian. Lại tìm liền không có cái gì để mắt đồ vật, lúc này mới đem sách vở dọn ra đi, làm trông coi cụ ông đã cho sừng, tổng cộng 21 cân 6 mao 3 phần tiền. Cụ ông còn hảo tâm cho nàng tìm dây thừng trói lên, phó xong tiền sau La Tiếu từ túi quần móc ra một phen táo đỏ đặt ở trên bàn, nói quá tạ lúc này mới rời đi. Trên người hiện tại những thứ khác nàng cũng không có, này táo đỏ chính là không gian sản xuất, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, nàng lấy ra tới tạo ân tình chính thích hợp. Tìm cái không người góc, đem thư thu vào trong không gian, dẫn theo thật sự là không có phương tiện, hiện tại liền dư lại nhìn xem nơi nào có bán gà con, kết quả gà con không đụng tới, nhưng thật ra ở một châu ngõ nhỏ tìm được bán tiểu vị tử. Xoát tổng cộng còn có 10 chỉ tiểu vị tử, vốn là bán 1 mao tiền một con, La Tiếu Toàn muốn liền một con ấn 8 phần tính, hơn nữa sọt cho một khối tiền. Chương 23 giả tưởng địch. La Tiếu còn cùng nàng định rồi 20 chỉ gà con, nói là hậu thiên giữa trưa ở công xã giao lộ rừng cây nhỏ giao dịch, cũng ấn 8 phần tiền một con cho nàng, đến nỗi leo con người nọ nói cho tìm kiếm một chút, nói đúng không quá hảo tìm, hai người nói tốt sau lúc này mới tách ra. Ra công xã ở phía trước rừng cây nhỏ đem vịt tử thu vào trong không gian, lúc này mới bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Mau đến thôn thời điểm, đụng phải trong thôn xe lừa ngừng ở ven đường, bên cạnh còn đứng mấy cái cả trai lẫn gái, La Tiếu đi tới liền thấy được Tôn Hải Đường cũng ở nơi đó đứng. Liền tiến lên hỏi, Hải Đường thím, như thế nào đứng ở chỗ này? Tôn Hải Đường nói, hôm nay không bắt đầu làm việc, thượng một chuyến trong huyện, này không đến này xe lừa hỏng rồi, ngươi đây là đi nơi nào? La Tiếu thoải mái hào phong nói, ta đi tranh công xã, mua mấy ngày nay đồ dùng. Cùng Hải Đường thím nói chuyện đồng thời, cấp những người khác cũng gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Hải Đường thím bên cạnh một vị đại tẩu hỏi, La Tiếu, đều mua chút cái gì a? La Tiếu hào phóng đem sọt buông làm cho bọn họ nhìn một chút, một cái thau trắng men, một đôi giải phóng giày, một đôi miếng vải đen dày còn có một khối xà phòng cùng hơn 20 cân bột nô, một cân gạo kê còn có nửa cân muối. Nhìn đến mấy thứ này có người lộ ra hâm mộ, nói, này nhưng đến yêu cầu không ít tiền cùng phiếu đâu. La Tiếu cười nói, ở trên núi hái một ít dược liệu thay đổi một ít tiền cùng phiếu, thật sự là vô dụng, ăn. Vị kia đại tẩu vội hỏi nói, dược liệu, là cái gì dược liệu có thể đổi nhiều thế này tiền cùng phiếu a? La Tiếu cũng không có dấu dếm, nói, sai hồ, hoàng cầm. Vị kia đại tẩu còn muốn hỏi chút cái gì, bị phía sau nam nhân kéo một phen. Hải Đường thím thở dài một hơi, ngươi hiện tại đều có thể tránh 7 cái công điểm, nuôi sống chính mình không là vấn đề, sẽ khá lên, có yêu cầu hỗ trợ cùng thím nói, ngàn vạn đừng khách khí. Nói quá tạ, La Tiếu liền nói, thím, ta đây liền đi trước, trở về thu thập một chút đất phần trăm. Cùng những người khác cũng xua xua tay. La Tiếu rời đi sau, đứng ở Tôn Hải Đường bên cạnh một cái nữ hài hỏi, thím, đây là ai à, ta sao không có gặp qua. Nói chuyện chính là thôn bí thư chi bộ gia khuê nữ, so La Tiếu lớn hơn 2 tuổi kêu Trương Xảo Diễm, ở huyện cao trung đọc cao 1. Trương Xảo Diễm lược có chút suy nghĩ nhìn La Tiếu bóng dáng, ánh mắt là tràn đầy không mừng, không vì cái gì khác này La Tiếu vóc dáng so nàng cao, lớn lên cũng so nàng xinh đẹp. Trong khoảng thời gian này La Tiếu so với phía trước trắng non không ít, phát chất cũng so trước kia hảo quá nhiều, trừ bỏ dáng người vẫn là thiên gầy, diện mạo sắc thật không kém. Bất quá ở La Tiếu trong lòng này đều không phải sự, thân thể này mới 13 một tuổi, tin tưởng không dùng được bao lâu, nhất định hội trưởng thành duyên dáng yêu kiểu tiểu mỹ nữ. Hải Đường thầm thở dài một hơi, nhìn La Tiếu bóng dáng, ngươi khoảng thời gian trước cho ngươi đại tỷ ở trong thành làm bạn không hồi thôn không biết, này La Tiếu. Nói xong Hải Đường thím còn bổ sung nói, này La Tiếu là cái có khả năng, hiện tại nhân gia cũng có thể lấy 7 cái công điểm, làm việc nhanh nhẹn đâu, chính là đứa nhỏ này cũng rất đáng thương. Nghe xong này đó Trương Xảo Diễm mới nhẹ nhàng thở ra, ừ, lớn lên hảo thì thế nào, còn không phải cái kẻ đáng thương, chính mình chính là cái cao trung sinh, ở trong lòng không câm có cảm giác về sự ưu việt. La Tiếu cũng không biết liền này một hồi công phu, còn có người đem chính mình trở thành giả tưởng địch. Vào thôn liền nhìn đến Triệu Gia Lục Muội chạy vội rời đi bóng dáng, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng hướng ra đi. Triệu Gia Cao Tố Hoa đang ở trong viện thu thập, liền nghe được 6 khuê nữ chạy vào, đã trở lại, đã trở lại. Cái kia La Tiếu đã trở lại, còn cong sọn. Cao Tố Hoa vừa nghe trong lòng liền bắt đầu các loại phỏng đoán, tâm ngứa khó nhịn, nghĩ tìm cái gì lý do đi La Tiếu nơi đó tìm hiểu một chút. Vừa lúc xem đại khuê nữ vào cửa, liền nói, Tiểu Đào, ngươi đi một chuyến thanh niên trí thức điểm, nhìn xem La Tiếu hôm nay đều mua cái gì trở về. Triệu Tiểu Đào lý cũng chưa lý nhà mình mẹ, lập tức vào nhà chính. Cao Tố Hoa xem đại khuê nữ không để ý tới nàng, cũng không tức giận đối với theo ở phía sau tiến vào nhị khuê nữ Triệu Tiểu Mai nói, Tiểu Mai, ngươi tỷ không đi ngươi đi, quay đầu lại nếu là được thứ tốt chờ ngươi nói nhân ra cho ngươi đương của hồi môn. Triệu Tiểu Mai vừa nghe lời này tinh thần tỉnh táo, cười nói, lời này chính là mẹ ngươi nói a. Chương 24 tưởng mỹ sự. Cao Tố Hoa cầm lấy sân cái kỳ, nhìn về phía nhị khuê nữ, ta nói, nàng nếu là hỏi ngươi làm gì, ngươi liền nói giúp nàng chỉnh hạ đất phần trăm. Triệu Tiểu Mai cầm lấy gáo múc nước ở Thủy Ung Thịnh nửa gáo thủy, uống xong buông gáo cười chạy đi rồi. Nhà chính ngồi Triệu Tiểu Đào có chút hối hận, liền sợ La Tiếu thật sự nếu là mua hồi cái gì đại kiện đồ vật, thành Triệu Tiểu Mai bồi trang, đứng dậy cũng đi ra ngoài. La Tiếu về đến nhà, đem phơi xài hồ thu vào trong phòng, sau đó đem chậu rửa mặt cùng xà phòng, khăn lông phóng tới trong phòng, hai song tân giày phóng tới đầu giường đất. Nàng hôm nay chính là cố ý làm người trong thôn nhìn đến vài thứ kia, cũng là cố ý nói hái dược liệu đưa đến tiệm trung dược, nếu không cả ngày có ăn có uống còn không cho khả nghi. Trong khoảng thời gian này một là vì điều trị thân thể, nhị là vì cấp người trong thôn lưu cái ấn tượng tốt, chính mình chính là vẫn luôn thành thành thật thật ở bắt đầu làm việc tránh công điểm. Hiện tại thân thể rèn luyện không sai biệt lắm, tuy rằng dị năng không có gì tiến triển, nhưng là quản lý hảo hậu viện cùng đất phần trăm hoa màu kia hoàn toàn không có vấn đề. Về sau không có việc gì cũng có thể đến trong núi truyền hạ, núi sâu hiện tại sợ là còn không được, nhưng là nội vây bằng chính mình thân thủ hẳn là không có gì vấn đề. Cuối cùng là không có bạch lãng phí thời gian, về sau tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Đem buổi sáng đào trở về cây tể thái rửa sạch sẽ, đem gà rừng trứng toàn bộ đánh vào trong bùn, sau đó tiến không gian đem trứng gà xào hảo điều nhân, lúc này mới ra không gian. Nàng hiện tại xem như bé gái mồ côi vẫn là vạn sự tiểu tâm cho thỏa đáng, nếu là ở bên ngoài xào trứng gà, vạn nhất có người tìm việc quá phiền toái. Cùng chính là bạch diện cùng bột ngô hai chỗ lẫn, nàng cũng sợ Lục Nghị Thần hỏi nàng từ đâu ra bạch diện, cho nên một nửa, lại nói trong không gian bột ngô mà cũng tương đối tế, vị cũng hảo. Trước tiên đảo hảo tỏi nước, một hồi sủi cảo hảo chấm ăn. Hết thể chuẩn bị tốt, mặt cũng tỉnh không sai biệt lắm, đang chuẩn bị làm văn thán, đại môn bị người gõ vang lên. La Tiếu đem đồ vật đều thu lên, tẩy qua tay lúc này mới hỏi, ai nha? Ngoài cửa lớn truyền đến Triệu Tiểu Mai thanh âm, là ta, ngươi nhị tỷ. La Tiếu mắt trợn trắng, nghĩ thầm này Triệu gia thật đúng là không biết xấu hổ, chân trước ký hiệp nghị sau lưng liền không dứt tới cửa quấy rầy nàng. Xem ra không cho các nàng nhan sắc nhìn xem, thật đem chính mình đương mềm quả hồng. La Tiếu đem đại môn mở ra, nhưng cũng không có làm nàng tiến vào, hỏi, Triệu gia nhị tỷ có việc sao? Triệu Tiểu Mai cách đại môn khe hở hướng trong xem, nhưng là cái gì cũng không có nhìn đến, ta lại đây hỏi một chút đất phần trăm có cần hay không hỗ trợ thu thập. La Tiếu nói, ngươi biết ta đất phần trăm phân đến nơi nào sao? Triệu Tiểu Mai không có phản ứng lại đây, biết ta. La Tiếu lập tức cười, vậy ngươi lại đây thời điểm không có nhìn đến sao? Đã toàn bộ xử lý hảo, này lý do có điểm quá gượng ép. Triệu Tiểu Mai quang nghĩ như thế nào lừa dối La Tiếu, lại đây thời điểm cũng không có quá chú ý kia mà thu thập hảo không? Sửng sốt một chút sắc mặt khẽ biến, vẫn là hậu mặt nói, chỉ lo hướng ngươi bên này chạy, nhưng thật ra không quá chú ý, chúng ta đi vào nói chuyện đi, đứng ở chỗ này quái mệt. La Tiếu biết nàng hiện tại lại đây đánh cái gì chủ ý, vừa lúc nhìn đến nửa sườn núi người trên ảnh, trong lòng liền có chủ ý. Vì thế thối lui làm nàng vào sân, Triệu ra người đây là thiếu thu thập, chính mình tìm tới môn tới vậy không cần đoán nàng làm các nàng mất mặt. Vào sân sau, Triệu Tiểu Mai hai mắt nơi nơi nhìn quét một lần không có nàng muốn đồ vật. Liền tưởng hướng trong phòng đi. La Tiếu mở miệng nói, có chuyện gì liền ở trong viện nói đi, ta một hồi còn phải ra cửa đào rau dại đâu. Triệu Tiểu Mai quay đầu chiều La Tiếu nói, nghe nói ngươi hôm nay đi công xã. Chương 25 nghe không hiểu người khác nói cái gì. La Tiếu phối hợp điểm điểm lần đầu nói, là, này không phải cái gì đều thiếu, bán chút thảo dược thêm vào một ít vật dụng hàng ngày. Triệu Tiểu Mai nói, đều mua chút gì nha, làm nhị tỷ nhìn xem bái. Nói xong liền gấp không chờ nổi hướng trong phòng đi đến. Đương nhìn đến trên giường đất dày cùng trên mặt đất bãi thau tráng men khi, hai mắt phóng quang. Nha, thân mua giải phóng giải. Triệu Tiểu Mai cầm lấy tới sờ soạng nửa ngày, nói, La Tiếu, hai ta chân không sai biệt lắm, này giày ngươi có thể hay không mượn cấp nhị tỷ xuyên mấy ngày. La Tiếu cười như không cười nói, ta này giày chính là còn không có xuyên qua đâu, lại nói hai ta này giày mã cũng không giống nhau, ta xuyên 36 mã ngươi xuyên không được. Triệu Tiểu Mai nhìn nửa ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không có việc gì, ta xuyên 37 mã, ta chân gầy khẳng định có thể xuyên đi vào. Liền cùng nghe không hiểu người khác nói cái gì dường như, trầm tĩnh ở thế giới của chính mình. Lại nhìn về phía trên mặt đất thau tráng men, nói, này thau tráng men thật là đẹp mắt, La Tiếu chúng ta có thể hay không đổi sự a? Ta quá thích này buồn nhan sắc. Mua thời điểm cung tiêu xã liền hai loại, một loại chính là kết hôn dùng đỏ thấm song hỉ đồ án, một loại chính là loại này màu lam đáy buồn là hai con cá đồ án. La Tiếu chỉ phải tuyển màu lam. Đối với loại này không biết xấu hổ người, La Tiếu cũng là hết trô nói rồi, mấy thứ này đều là tư nhân vật phẩm, đổi dùng kia nhiều cách đứng. Đúng lúc này trong viện lại có tiếng bước chân, tiến vào chính là Triệu Tiểu Đào, La Tiếu nghĩ thầm đây là còn có tiếp ứng người. Không đợi La Tiếu đồng ý, Triệu Tiểu Mai ôm đồ vật liền ra sân, tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Triệu Tiểu Đào nói, mẹ làm ta lại đây hỏi đâu La Tiếu muốn hay không rau dưa hạt giống. La Tiếu ở trong lòng hư lạnh một tiếng. Vẫn là Triệu Tiểu Đào thông minh, này lý do có thể so Triệu Tiểu Mai nghe đáng tin cậy. La Tiếu cũng không muốn cùng các nàng lại rong dài đi xuống, lãng phí chính mình thời gian, hạt giống liền không cần, đại đội trưởng gia Kiều Thím đã giúp ta tìm, nếu là không có việc gì, vậy các ngươi liền về trước đi, ta phải đi ra ngoài đào chút rau dại. Triệu Tiểu Đào hiện tại hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm nhị muội trong tay ôm đồ vật. Triệu Tiểu Mai không phải không có phát giác nhà mình tỉ tỉ ánh mắt, nhưng thứ này chính là chính mình ôm ra tới, cũng không thể tiện nghi đại tỉ. Trước mắt Triệu Tiểu Mai nói, hành, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi, thứ này trước mượn ta xử xử, quay đầu lại ta cho ngươi đưa về tới. La Tiếu này sẽ đã có thể nghe được vừa rồi nửa sườn núi người trên xuống dưới, vì thế phóng đại thanh âm nói, Triệu gia nhị tỉ, kia không được, ta đi vào trong thôn vốn dĩ liền không mang nhiều ít đồ vật, trên chân liền này một đôi giày. Cho nên hôm nay không bắt đầu làm việc mới đến trấn trên mua tân giày, vạn không có chính mình còn không có xuyên liền phải cho ngươi mượn, chúng ta lại không dính thân mang cố, ngươi không biết xấu hổ đoạt ta cái này bé gái mồ côi đổ vật sao. Triệu Tiểu Mai có chút nóng nảy, trả lời, đừng keo kiệt như vậy, ta chỉ là nương xuyên hạ, lại không phải không trả lại ngươi, xem đem ngươi keo kiệt. La Tiếu vừa nghe những người đó đã tới rồi ngoài cửa lớn, liền càng là đề cao thanh âm nói, ta không phải keo kiệt. Đây là ta thật vất vả tìm dược liệu mới thêm vào mấy thứ này, ta chính mình đều không có tắm rửa mới đi mua. Ngày mai bắt đầu làm việc còn muốn xuyên đâu, cho ngươi mượn ta xuyên cái gì, lại nói kia giày mã số cũng tiểu ngươi xuyên không được, chậu rửa mặt liền càng không thể cho ngươi mượn, ta vừa đến trong thôn cái gì đều không có. Ta mấy ngày nay rửa mặt đều là dùng tiểu thím mượn cấp chén, mới cắn răng mua cái này buồn, cho nên không phải ta keo kiệt, là mấy thứ này đều là cần thiết phẩm, thật sự không có cách nào cho ngươi mượn. Chương 26 cướp bóc ca. Triệu Tiểu Mai có chút không cao hứng nói, La Tiếu ngươi đừng quên, này trong thôn cũng liền chúng ta ra cùng ngươi còn xem như có chút quan hệ, mượn ngươi vài thứ lại như thế nào làm. Nói xong ôm đồ vật liền đi ra ngoài, hai tỷ muội chỉ nghĩ mau chút đem đồ vật lấy về ra, cùng vốn là không có chú ý sườn núi trên dưới tới mấy cái thôn dân. Các nàng tưởng chính là chỉ cần đồ vật vào nhà mình, các nàng không thừa nhận thì tốt rồi, La Tiếu nàng một cái bé gái mồ côi còn có thể loại gì được bọn họ Triệu ra. Nhưng các nàng sai rồi, La Tiếu nhưng không quen các nàng này tật xấu, chờ các nàng chạy ra cổng lớn lại đi phía trước đi rồi hai ba mễ bộ dáng, La Tiếu liền bung ra giọng nói hô, cướp bóc à, đoạt đồ vật. Triệu gia người không cho người sống, đại gia mau đến xem lột, Triệu gia tỉ muội ôm đồ vật, liền cái bé gái mồ côi cũng không buông tha à. La Tiếu trước tiên ở trong không gian tìm ra một tiểu thiệt hành, ở trong tay nặn ra nước, nhắm mắt lại hướng lên trên một mạng, kia nước mắt ào ào. Đúng lúc này đại đội trưởng đưa quê nhà một người xuống dưới việc trung cán bộ đến cửa thôn, nghe thế thanh âm đều dừng bước chân. La Tiếu giọng tiêm tế đều có thể sướng nữ cao âm, này một hồi kêu, trong thôn đất phần trăm người trên đều vây quanh lại đây xem náo nhiệt. Cái này Triệu ra hai tỷ muội tiến cũng không được thối cũng không xong, nhìn tụ tập lại đây người, có chút không chỗ dung thân. Từ sơn thượng hạ tới mấy người liền có miệng rộng Lý Tú Lan, Lý Tú Lan người này đi chính là xem không được nhà khác hảo. Trước đó vài ngày Triệu gia nhân nhi tử bị người lánh đi rồi, khá vậy được nhân ra 200 đồng tiền, trong lòng chính bất bình đâu. Vì thế há mồm nói, Triệu gia này hai khuê nữ cũng thật hành, nhân gia La Tiếu đều nói không mượn, ôm liền phải chạy, còn luôn miệng nói cái gì này trong thôn liền ngươi lao Triệu gia cùng nhân gia La Tiếu có chút quan hệ, mượn vài thứ như thế nào lạc. Ngươi thật đúng là mặt đại a, khi dễ nhân gia một cái tiểu bé gái mồ côi các ngươi cũng không biết xấu hổ. La Tiếu dù sao chính là một cái kính trang khóc liền hảo. Trên tay có kia sặc người vị, nước mắt là càng lau càng nhiều, đây cũng là đủ đua. Đại đội trưởng cùng công xã cán bộ cũng lại đây, cao giải phóng hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tú Lan dành trước nói, Triệu gia hai khuê nữ thượng nhân gia La Tiếu này coi trọng nhân gia mới vừa mua trở về thao tráng men giải hòa phóng giày, há mồm liền phải hướng nhân gia mượn, La Tiếu nói vì cái gì đều không có mới mua, cho nên không thể mượn. Nhưng Triệu gia khuê nữ nói nhân gia keo kiệt, còn nói tại đây trong thôn cũng liền cùng nhà nàng có chút quan hệ, ôm nhân ra đổ vật liền chạy, nhân ra có thể không vội sao. Triệu Tiểu Mai tức giận nói, Tú nửa thím nơi nào đều có chuyện của ngươi, rõ ràng là La Tiếu cho chúng ta mượn. Lý Tú Lan cũng không phải là dễ trọc, máng, các ngươi làm hạ này không biết xấu hổ sự tình, còn không cho người bên vực kẻ yếu, lại không phải chỉ có ta một người nghe được, chúng ta một khối năm, sáu cá nhân đều nghe được nhân ra nói không mượn. Đi theo Lý Tú Lan bên người một vị thím cũng nói, nhân gia không mượn các ngươi tỉ muội cũng không thể đoạt liền chạy a, này không rõ rành rành khi dễ người sao. Đại đội trưởng đến gần khóc không thể chính mình La Tiếu bên người, hỏi, La Tiếu, trước đừng khóc, nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. La Tiếu dùng tay háo lau hạ mặt, đánh cách nói, ta từ công xã vừa trở về không bao lâu, Triệu gia nhị tỉ liền tới rồi, hỏi ta đất phần trăm có cần hay không hỗ trợ thu thập, kia đất phần trăm tới nhà của ta là có thể nhìn đến, ta cũng không biết Triệu nhị tỉ đây là có ý tứ gì. Ta cũng chỉ đến ăn ngay nói thật đã thu thập hảo, sau lại Triệu nhị tỷ hỏi ta có phải hay không đi công xã, cũng mặc kệ ta có đồng ý hay không liền hướng trong phòng đi, vào cửa nhìn đến trên giường đất giải phóng giày liền nói muốn mượn. Chương 27 xấu mặt tuôn ra. La Tiếu đánh cái khóc cách tiếp tục nói, ta nói ta xuyên 36 mã giày nàng xuyên không được, nàng nói nàng chân gầy, khẳng định có thể xuyên đi vào, ta còn không có đáp ứng nàng lại nói thao tráng men muốn cùng ta đổi xử. Lời nói còn không có nói xong Triệu gia đại tỷ cũng lại đây, nói là hỏi ta có cần hay không hạt giống, ta nói đại đội trưởng gia thím đã cho ta chuẩn bị. Ta còn muốn đi đào chút rau dại, liền không lưu các nàng, Triệu gia nhị tỷ ôm ta đổ vật liền đi, còn nói ta keo kiệt, tại đây trong thôn cũng chỉ theo chân bọn họ ra có chút quan hệ, ta không có biện pháp chỉ phải đuổi tới. Đại đội trưởng hắc một khuôn mặt nhìn về phía Triệu gia hai tỷ muội, nói, còn không đem đổ vật còn trở về. Triệu Tiểu Mai không tình nguyện đem đồ vật ném tới La Tiếu trong lòng ngực, nói, ai hiếm lạ dường như. La Tiếu chạy nhanh tiếp được, nàng sợ thao tráng men quăng ngã hỏng rồi, dù sao nàng là sẽ không làm Triệu gia người thực hiện được, lại còn có phải cho Triệu gia người một cái giáo huấn. Đại đội trưởng phái người đem Triệu Phổ Lâm hai phu thê cũng kêu lại đây, Cao Tố Hoa lại đây sau cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. La Tiếu mắt lạnh nhìn Cao Tố Hoa biểu diễn. Đại đội trưởng lạnh giọng nói, Cao Tố Hoa, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, từ đâu ra hiểu lầm. Cao Tố Hoa cũng không xem đại đội trưởng mặt đen, tiến lên tưởng kéo La Tiếu tay, cười nói, La Tiếu, ngươi đứa nhỏ này, này không phải sợ ngươi một người sinh hoạt có cái gì sơ suất sao. Ta làm ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ lại đây, làm các nàng mang ngươi hồi Triệu ra, ta suy nghĩ một chút nếu chúng ta thu La ra tiền, tổng không hảo cái gì cũng không làm, về sau vạn nhất gặp lại cũng không hảo cùng La ra giao đái. Ngươi nhị tỷ sợ là dùng sai rồi phương pháp, Tiểu Đào. Tiểu Mai còn không cho ngươi La Tiếu muội tử xin lỗi. Lý Tú Lan nghe xong Cao Tố Hoa nói, veo liền bật cười, Cao Tố Hoa, ngươi sẽ có như vậy hảo tâm. Vừa rồi nhà ngươi Tiểu Mai nói qua nói chúng ta chính là đều nghe được. Thật là không biết xấu hổ, các ngươi nương mấy cái là có thể sướng tuồng, đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ. Triệu Phổ Lâm biết tức phụ lời nói là giả, nhưng này Lý Tú Lan nói chuyện cũng quá khó nghe, vì thế mở miệng nói, Lý Tú Lan ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút, đương thím nói đó là chút nói cái gì. Lý Tú Lan ha hả hai tiếng nói, các ngươi Triệu gia làm còn không cho người khác nói à, rõ ràng chính là lại đây đoạt nhân gia đồ vật, còn nói như vậy dễ nghe, lúc trước các ngươi chết sống không tiếp thu nhân gia La Tiếu. Sao đến đây là xem nhân gia so ngươi kia mấy năm khuê nữ có thể tránh công điểm liền lại sửa lại chủ ý, làm người không thể quá không biết xấu hổ. Triệu Phổ Lâm vừa định phản bác, kết quả không biết từ nơi nào chui ra cái năm, 6 tuổi lại dơ lại gầy tiểu nam hài tử, ta biết bọn họ muốn làm cái gì. Cao Tố Hoa ha mồm nói, ngươi cái không ai muốn tiểu con hoang, lăn một bên đi. Lý Tú Lan lại là vẻ mặt ý cười nói, Thạch Đầu, ngươi nói một chút bọn họ Triệu gia muốn làm cái gì. Tên này kêu Thạch Đầu tiểu nam hài nhìn xem vây quanh mọi người, ta nếu là nói ra có thể hay không cấp cái bánh ngô. Lý Tú Lan tuy nói đau lòng cái kia bánh ngô, nhưng là vì làm Triệu gia mất mặt cũng là bất cứ giá nào. Đối với Thạch Đầu hứa hẹn nói, kia hành, các ngươi nhại danh, chỉ biết an. Cao Tố Hoa quát. Ngươi cái tiểu con hoang nếu là dám loạn khua môi múa mép, xem ta không đánh ngươi. Ngày thường Cao Tố Hoa không có thiếu mắng Thạch Đầu, đương này nhiều người như vậy mặt Thạch Đầu mới không sợ nàng đâu. Thạch Đầu lớn tiếng nói, nhà bọn họ muốn đem cái kia tỷ tỷ lừa về nhà, sau đó bán cho bác sườn núi thôn người quẻ đương tức phụ. Cao Tố Hoa vừa nghe chuyện xấu, đuổi theo Thạch Đầu liền muốn đánh, ngoài miệng còn mắng, ngươi cái tiểu con hoang nói hiệu nói vượn cái gì, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Chương 28 xé rách mặt. Thạch Đầu một bên chạy một bên kêu, ta không có nói bậy, là chính ngươi nói. Mắt thấy kia hài tử liền phải bị Cao Tố Hoa đuổi theo, trình diễn đủ rồi La Tiếu cũng không nghĩ lại bồi, một phen đem đứa bé kia kéo đến phía sau, hét lớn một tiếng, đủ rồi. Cao Tố Hoa cùng ở đây vây xem thôn dân đều ngây ngẩn cả người, chỉ nghe La Tiếu nói, ta mặc kệ các ngươi Triệu gia có cái gì ý tưởng, lúc trước các ngươi không muốn muốn ta có thể lý giải, nếu ta và các ngươi không có huyết thống quan hệ. Ta La Tiếu cũng làm không ra cái loại này lì lợm la liếm bái các ngươi sự, cho nên lúc trước mới làm cho đại đội trưởng cùng trong thôn đức cao vọng trọng các trưởng bối mặt ký tên theo, về sau ta La Tiếu cùng Triệu gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn một vòng vây quanh thôn dân, La Tiếu tiếp tục nói, ta không biết các ngươi Triệu gia vì sao sau lại thay đổi chủ ý, cách vài bữa liền phải phái người lại đây quấy rầy ta. Ngại với mặt mũi ta cũng không nghĩ đem người đều hướng hư tưởng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng các ngươi là hảo tâm. Hôm nay đứa nhỏ này lời nói ngươi dám nói không phải thật sự, vậy các ngươi lại đồ cái gì, không cần nói cho các ngươi thật sự cảm thấy cầm La gia kia 200 đồng tiền cảm thấy lòng có bất an, mới tưởng tiếp ta trở về. Cao Tố Hoa xem La Tiếu làm trò trong thôn nhiều người như vậy mặt bóc nàng đoạn, nhưng nàng nếu là hiện tại sẽ rách mặt trong nhà thanh danh liền hỏng rồi, áp xuống hỏa khí nói, đương nhiên là chúng ta cảm thấy Thu La ra tiền mặc kệ ngươi trong lòng bất an. La Tiếu cười nói, kia Triệu thím nếu là thật sự tâm bất an, vậy đem kia 200 đồng tiền cho ta đi, như vậy ta cũng có thể quá hảo chút, các ngươi cũng không cần trong lòng bất an, như thế nào? Cao Tố Hoa trên mặt giả nhân giả nghĩa thật sự trang không nổi nữa, máng, ngươi thật đúng là tâm hắc à, chúng ta nghĩ nhiều ít coi chừng ngươi một, nhị, ngươi nhưng thật ra tưởng đem La ra tiền đều tham, còn tuổi nhỏ cũng thật dám tưởng. La Tiếu lớn tiếng nói, ta lại lần nữa nói rõ một chút, ta cùng Triệu gia không có bất luận cái gì quan hệ, lúc trước ta khai phá đầu trị thương tiền cũng là La gia để lại cho đại đội trưởng, cho nên từ đầu đến cuối cùng các ngươi Triệu gia gật đầu một cái quan hệ cũng không có. Nhà ngươi khuê nữ hôm nay lại đây đánh giúp ta thu thập đất phần trăm ngụy trang, lại đây đoạt đồ vật, còn nói cái gì ở cái này trong thôn ta cũng liền cùng nhà các ngươi gần chút, nghĩ như thế nào uy hiếp ta à? Ngươi cho rằng trong thôn gia gia, mãi mãi, thúc thúc, thầm thầm, đại gia, đại nương nhóm sẽ cùng các ngươi giống nhau lòng tràn đầy tính kê à, đất phần trăm liền ở ven đường thượng hơi có tâm là có thể nhìn đến đã thu thập hảo. Còn hỏi muốn hay không hỗ trợ, các ngươi đây là đem ta trở thành ngốc tử sao? Nếu chúng ta không quan hệ, lúc trước cũng ký hiệp nghị chúng ta chính là không liên quan người, không nên hơi một tí liền hướng nhà ta chạy. Ta không như vậy nhiều thời giờ bồi các ngươi háo, ta phải nuôi sống ta chính mình, Triệu Tiểu Mai tới nhà của ta vẫn luôn tự xưng là ta nhị tỷ, làm người nghe xong không dễ chịu. Làm người vẫn là thật sự chút hảo. Ta tin tưởng đại đội trưởng sẽ công chính xử lý sự tình hôm nay, cũng tin tưởng các vị các hương thân đều là minh lý lẽ người, đại gia đôi mắt là sáng như tuyết, hắc thành không được bạch. La Tiếu nói xong liền nhìn về phía đại đội trưởng Cao Giải Phóng, nàng hôm nay cần thiết làm như vậy, phía trước là bởi vì nguyên thân thân thể này thật sự là quá yếu, lại hơn nữa mới tới trong thôn cần thiết đến cấp thôn người lưu cái ấn tượng tốt. Hiện tại làm cho trong thôn nhiều người như vậy mặt, hôm nay cần thiết đứng lên tới. Nếu không về sau ai đều có thể giẫm nàng một chân, rốt cuộc chính mình là cái ngoại lai người. Cao Giải Phong nói, Triệu Phổ Lâm, ngươi sao nói? Triệu Phổ Lâm không nghĩ tới hai cái nữ nhi thế nhưng làm ra chuyện như vậy, chính mình thành thật hơn phân nửa đời, mặt đều kêu các nàng tỷ muội cấp ném hết. Chương 29 giết gà dọa khỉ. Triệu Tiểu Mai ngẩng đầu nhìn về phía đại đội trưởng, nàng La Tiếu chính là cái ngoại lai hộ, chúng ta Triệu gia chính là đời đời thanh sơn thôn người, nhưng đừng phân không rõ trong ngoài người. Lời này vừa ra Cao Giải Phóng đen mặt, càng đừng nói hiện tại phía sau còn đứng công xã cán bộ, này nếu là nghe xong Triệu Tiểu Mai nói khi dễ một cái bé gái mồ côi, kia chính mình về sau còn như thế nào tiếp tục đương cái này đại đội trưởng. Hắn còn không có mở miệng, Triệu Phổ Lâm đi lên liền cho Triệu Tiểu Mai một cái tát, đây là tưởng cho bọn hắn Triệu ra chiêu họa à, lại nói như thế nào nhân ra cũng là đại đội trưởng, còn dùng đến nàng tới dạy người làm việc. Không thấy được đại đội trưởng kia mặt kéo lao dài quá, thật là không biết nặng nhẹ. Triệu Tiểu Mai không nghĩ tới hắn cha đi lên liền cho nàng một cái tát, nàng là vì ai, thế nhưng còn giúp người ngoài khi dễ nàng. Ủy khuất nói, ngươi vì một ngoại nhân đánh ta, ta chán ghét ngươi. Nói đẩy ra nàng cha liền chạy. Kỳ thật Triệu Tiểu Mai là thật sự ở chỗ này ngốc không nổi nữa, vừa lúc thừa dịp cơ hội này mới chạy đi, nàng biết chính mình thanh danh cũng bởi vì hôm nay việc này hủy hoại. Triệu Phổ Lâm chạy nhanh cấp đại đội trưởng bồi tội nói, đại đội trưởng, ngươi nhưng đừng nghe Tiểu Mai nói bậy. Nàng đó là cảm thấy mất mặt tức giận. Đại đội trưởng nói, mặc kệ thế nào, các nàng chạy đến nhân gia đoạt đồ vật đây là không đúng. La Tiếu hôm nay đem việc này giao cho ta xử lý, đó là nhân gia đứa nhỏ này nhân nghĩa. Nếu là báo án, nhà ngươi khuê nữ phải đến công an nơi đó ngồi tù đi, này cũng không phải là ta hù dọa các ngươi, đây là tới cửa cướp bóc, khả đại khả tiểu, điểm này các ngươi muốn minh bạch. Còn ở hiện trường Triệu Tiểu Đào sắc mặt phi thường khó coi, đại đội trưởng, việc này cùng ta nhưng không có quan hệ à. Ta chỉ là lại đây hỏi La Tiếu muốn hay không hẳn giống, hơn nữa ta nhưng không có tham dự đoạt đồ vật. Nàng lời này vừa ra, tương đương là càng bôi càng đen, còn không bằng nàng không nói lời nào đâu, hơn nữa làm người càng thêm khinh bị nàng. La Tiếu đứng ở một bên nhìn, không thể không nói đại đội trưởng là cái người thông minh, việc này còn chính là đại đội trưởng nói như vậy, nếu là thật sự báo công an, ít nhất cũng đến phê bình giáo dục một phen, nếu nàng nếu là kiên trì cáo, sợ là cũng đến quan một đoạn thời gian đi. Triệu Phổ Lâm túi đầu đối La Tiếu nói, La Tiếu, là thúc xin lỗi ngươi, hiện tại ra việc này, thúc thế các nàng xin lỗi ngươi, ngươi xem được chưa? La Tiếu nói, làm sai sự chính là các nàng, nên xin lỗi cũng là các nàng, hôm nay việc này ta giao cho đại đội trưởng, ta tin tưởng hắn là cái hảo thôn quan. Đại đội trưởng nghe xong lời này, cũng không nghĩ lại kéo dài đi xuống, nói, Phổ Lâm à, hôm nay việc này nói đến cùng là ngươi khuê nữ sai, vì cấp La Tiếu, cũng là cho người trong thôn một công đạo, một cái cảnh kỳ. Triệu Tiểu Mai cần thiết phải giáp mặt cấp La Tiếu xin lỗi, lại chính là vì tỏ vẻ các ngươi xin lỗi, bồi thường La Tiếu 10 cân bột ngô, các ngươi có thể đồng ý không? Cao Tố Hoa vừa nghe này sao có thể hành, không được, xin lỗi còn không được à, đồ vật còn ở nàng trong tay đâu, nhà của chúng ta Tiểu Mai lại không có lấy đi. Đại đội trưởng nói, phạm vào sự tình nếu là không có điểm trừng phạt, kia về sau còn không được dạy hư trong thôn bọn nhỏ, các ngươi nếu không đồng ý, ta đây cũng mặc kệ, La Tiếu báo công an các ngươi nhưng đừng lại đến tìm ta. Trong thôn người vừa nghe cũng không làm, Lý Tú Lan hô, Cao Tố Hoa, các ngươi Triệu ra là tưởng bại hoại chúng ta Thanh Sơn thôn thanh danh A, này về sau ra cái ngồi sổn quá phong trực. Trong thôn đại cô nương, tiểu tử về sau gả cưới còn không được chịu ảnh hưởng A, đại đội trưởng nói cũng không sai, làm chuyện sai lầm còn không được trở ra huyết A, cái này kêu sát gả cái gì tới, Nga, đối, cấp con khỉ xem. Chương 30 luôn là muốn thay nguyên thân xả giận. Đứng ở trong đám người một vị tiểu tử nói, Tú Lan thím, kia kêu giết gà dọa khỉ. Lý Tú Lan cười nói, đúng vậy, đối, đối chính là cái này tử, vẫn là đại lượng lợi hại, này học không bạch thượng. Triệu Phổ Lâm biết hôm nay này 10 cân bột ngô là gia định rồi, chỉ phải nói, hành, này 10 cân bột ngô một hồi ta làm người trong nhà đưa lại đây. La Tiếu cũng không phải là ngốc tử, ăn này 10 cân bột ngô sợ là chính mình phía trước nỗ lực liền toàn thành vô dụng công, ngày mai ra cửa phải làm người chỉ trò trò. Vì thế nghĩ tới thôn đông đầu kia đối họ Lâm lão phu thê, ra tiếng nói, đại đội trưởng, ta có lời tưởng nói. Đại đội trưởng tưởng La Tiếu không hài lòng như vậy xử lý kết quả, trong lòng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi nói. La Tiếu nói, thúc, này 10 cân bột ngô nếu là vì khiển trách, ta ăn cũng không an tâm, không bằng dùng này 10 cân bột ngô làm chuyện tốt, thỉnh đại đội trưởng đưa cho thôn đông đầu kia đối họ Lâm lão phu thê đi. Ta còn trẻ hiện tại trên núi không thiếu rau dại, lại nói ta thức dược liệu cũng có thể đào một ít đến trong thành đổi chút ăn uống đồ dùng. Kia vẫn luôn không có ra tiếng công xã cán bộ nói, là cái hảo đồng chí, loại này tích cực hướng về phía trước tinh thần đáng giá chúng ta đại gia học tập. Đại đội trưởng cũng phụ hòa nói, Đỗ chủ nhiệm nói rất đúng. La Tiếu nói, đại đội trưởng, thời gian cũng không còn sớm, liền không cần chậm trễ đại gia thời gian, chuyện này đại đội trưởng làm chủ đem bột ngô đưa đến kia đối lao phu thê trong nhà liền hảo. Sau đó xoay người đối Triệu Phổ Lâm cùng Cao Tố Hoa nói, nếu chúng ta không có quan hệ, liền không cần đánh chiếu cố ta cờ hiệu tới cửa làm chút không mặt mũi sự tình, ai đều có hay không kiên nhẫn thời điểm, còn thỉnh các ngươi về sau tự trọng. Triệu Phổ Lâm chưa từng có như vậy mất mặt quá, làm một cái tiểu nữ hài giáo hấn, há mồm nói, ngươi yên tâm, về sau các nàng nếu là ai trở lên ngươi nơi đó tìm sự, ta đánh gãy nàng chân. La Tiếu vừa lòng nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Người trong thôn xem không có náo nhiệt nhưng nhìn, lúc này mới top 5 top 3 rời đi, Cao Tố Hoa sắc mặt khó coi hướng về phía La Tiếu mắng, chẳng trách La gia không cần ngươi, ngươi chính là cái Bạch Nhãn Lang. La Tiếu nói, Bạch Nhãn Lang cũng so vì bản thân tư lợi táng tận thiên lương hảo. Cao Tố Hoa lập tức liền ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi từ La Tiếu trong mắt thấy được trào phúng, nếu không phải năm đó nàng vẫn là cái ở tã lót trẻ con đều phải cho rằng nàng sự tình gì đều đã biết. Không dám lại lưu lại nơi này, hùng hùng hổ hổ đi rồi. La Tiếu xoay người trở về sân, đem đại môn quan hảo, nàng không phải không có nghĩ tới đi tìm nguyên thân thân sinh cha mẹ, chính mình không hảo quá như vậy Cao Tố Hoa cái kia thân sinh nữ nhi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, nguyên thân thân sinh cha mẹ nếu nhiều năm như vậy đều không có nhận ra, bên người nữ nhi không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nàng lại có thể ôm bao lớn hy vọng nhận trở về là có thể đối nàng hảo. Hơn nữa cái kia Triệu gia nữ nhi từ nhỏ bị nguyên thân cha mẹ nuôi lớn, cảm tình khẳng định là có. Chính mình liền tính là nhận hồi cha mẹ, bên kia cũng không nhất định liền sẽ làm dưỡng nữ hồi nông thôn chịu khổ. Sinh hoạt ở dưới một mái hiên, chính mình là nghĩ nhiều chịu ngược mới có thể như vậy luẩn quẩn trong lòng đi nhận thân. Nói nữa nếu là thật nhận đi trở về, chính mình sợ là còn không bằng hiện tại tự do. Mấu chốt nhất là người ta chưa chắc liền tưởng nhận chính mình, còn tưởng rằng chính mình tưởng leo lên bọn họ cũng nói không chừng, cho nên tạm thời cứ như vậy đi, chính mình lại không phải sống không nổi. Bất quá Cao Tố Hoa nữ nhi. Nàng cũng sẽ không làm nàng hảo quá, chính mình đến ngẫm lại về sau muốn như thế nào làm, luôn là muốn thay nguyên thân xả giận. Chương 31 đầu đảo đưa lý. Từ trong không gian tìm hai cái cây trúc nắp chậu, trên tay động tác không ngừng, không một hồi liền bao hảo hai nắp chậu sủi cảo. Phòng bếp nồi to La Tiếu đã sớm thiêu thượng thủy, này biết bơi cũng khai vừa lúc hạ sủi cảo. Nồi đại trước nấu một nắp chậu, đại khái đến có cái hơn 100, dư lại kia nắp chậu sủi cảo chuẩn bị một hồi trở về cũng nấu bỏ vào trong không gian tồn. Cho chính mình để lại 20 cái, dư lại toàn bộ rót vào một cái tiểu bồn sứ, lại cầm một cái trong không gian tiểu trúc chén thịnh không ít tỏi nước, lúc này mới hướng Lục Nghị Thần ra đi đến. La Tiếu đến thời điểm, Lục Nghị Thần đang ở trong viện phách tài, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến là La Tiếu. Buổi chiều phát sinh sự tình hắn cũng biết, không nghĩ tới này tiểu nha đầu còn rất lợi hại, không làm Triệu gia người tính kế đi, chỉ có chính mình có thể đứng lên tới mới sẽ không bị người khi dễ. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, Lục đại ca, ta tới cấp ngươi đưa sủi cảo. Lục Nghị Thần không nghĩ tới này tiểu nha đầu thật đúng là cho hắn tặng sủi cảo lại đây, nhưng thật ra kêu chính mình có chút ngượng ngùng. La Tiếu đi vào sân, ngựa quen đường cũ hướng phòng bếp bên kia đi, còn nói, ngươi cũng rửa tay đừng làm, sủi cảo sấn nhiệt ăn mới hương, ta tiến phòng bếp tìm cái ra hỏa cái thịnh ra tới, buồn ta còn phải mang về đâu. Phía trước ở Lục Nghị Thần ra ở 2 ngày, dù sao đồ vật để chỗ nào nàng cũng rõ ràng, Lục Nghị Thần người này nhưng thật ra cái ái sạch sẽ, nơi nào đều thu thập sạch sẽ. La Tiếu đem sủi cảo cùng tỏi nước tìm buồn cùng chén thịnh hảo, đem chúc chén để vào buồn xứ dùng băng gạc cái hảo, Lục Nghị Thần cũng vừa lúc tẩy xong tay đã đi tới. La Tiếu ra phòng bếp xem Lục Nghị Thần đã đi tới, Lục đại ca, ngươi sấn nhiệt ăn, ta liền đi trước. Lục Nghị Thần liếc mắt một cái trong phòng bếp thịnh ra tới sủi cảo, nhữ mày hỏi, ngươi từ đâu ra bạch diện? La Tiếu hướng viện ngoại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, ta sáng nay lên núi hái chút dược liệu đưa đến trấn trên tiệm trung dược, được tiền cùng phiếu. Nghị ăn sủi cảo quang bột ngô không thành, cho nên mới thiếu mua một ít trở về, vừa lúc đủ ăn 2 đốn. Hảo ta bất hòa ngươi nói, ta sủi cảo muốn lạnh, ta đi trước. La Tiếu chưa cho Lục Nghị Thần hỏi lại lời nói thời gian, nói xong liền ôm buồn chạy đi rồi. Lục Nghị Thần có chút buồn cười thở dài một hơi, hắn một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ ăn nàng lương thực, nhưng nếu là còn lương thực sợ là sẽ làm tiểu nha đầu trong lòng không thoải mái, nghĩ về sau giúp nàng chém chút tuổi làm bồi thường đi. Cầm lấy chiếc đũa gắp một cái sủi cảo. Ân, Hương, này tiểu nha đầu còn rất sẽ nấu cơm, so tiệm cơm quốc doanh đầu bếp tay nghề đều không kém. Kiếp trước La Tiếu vào đại học thời điểm, lão mẹ cho nàng ở trường học tùy gần mua một chỗ chung cư, nàng không nghĩ tư nhân không gian có người ngoài dấu vết, cho nên không có thỉnh bảo mẫu. Vừa mới bắt đầu không phải ăn mì gói chính là điểm cơm hộp, sau lại thật là ăn nhị, mới bắt đầu chính mình nhìn di động video học nấu ăn, sau lại có một ngày nghỉ về nhà, bởi vì trong nhà bảo mẫu lâm thời có việc xin nghỉ. Chính mình liền làm 3 cái đồ ăn một canh, kết quả ăn cơm thời điểm ba mẹ đã trở lại, vừa lúc một khối ăn cơm, lần đó ba mẹ trên mặt tất cả đều là cười, vui vẻ đến không được, từ đó về sau nàng liền đem học nấu ăn trở thành hạng nhất quan trọng nhiệm vụ. Không chỉ có đi theo video học, báo đáp cái chủ nghệ ban, 8 món chính hệ học cái biến không nói, cơm tây, điểm giữa, bánh ngọt kiểu Âu Tây cũng không có rơi xuống, chỉ tiếp nhậm nàng học lại hảo. Cha mẹ mỗi ngày đều là bầu trời bay tới bay lui, 1 chữ vội, 2 chữ bận quá. 3 chữ thật sự vội, vĩnh viễn đều có khai không xong sẽ, nói không xong sự thiêm không xong hợp đồng, dừng không được tới bước chân. Chương 32 tính toán. Cho nên lần lượt thất vọng qua đi, chuẩn bị từ bỏ thời điểm mặt thế tới, mặt thế 10 năm trừ bỏ lạnh nhạt không có học được khác, bởi vì ngươi không biết khi nào người khác vì mạng sống liền sẽ vứt bỏ ngươi. Kết quả, vẫn là đã xảy ra. La Tiếu về đến nhà đem đại môn quan hảo lúc này mới vào phòng, nàng nhưng không nghĩ một hồi đang ăn cơm đâu, bị người thình lình tiến vào quấy rầy đến. Lại nói nếu như bị người nhìn đến chính mình ăn tốt như vậy. Về sau sợ là đừng nghĩ tại đây trong thôn sống yên ổn, có người thường thường chính là có như vậy một loại tâm lý, xem không được người khác quá hảo, cho nên nàng vẫn là không cho chính mình không duyên cớ tìm việc hảo. Kẹp lên một cái sủi cảo, thật là hương à, tuy rằng gia vị vẫn là thiếu, nhưng đây chính là thuần thiên nhiên thực phẩm. Hơn 20 cái sủi cảo thế nhưng bị La Tiếu toàn bộ cấp ăn xong rồi, hảo no. Nồi khai đem dư lại kia nắp chậu sủi cảo cũng nấu. Vớt ra tới trực tiếp liền dùng ý niệm phóng tới không gian kho hàng, khi nào muốn ăn lấy ra tới đều là vừa ra nồi bộ dáng. Cho chính mình lượng một chén sủi cảo canh, lúc này mới đem phòng bếp thu thập. Ngồi ở trong viện biên uống sủi cảo canh, vừa nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, nghĩ mua phòng sự tình vẫn là hoãn một chút đi, chính mình rốt cuộc vừa đến thôn không bao lâu thời gian, vẫn là chờ đi học sự tình định ra tới lại nói. Chờ vội qua vụ xuân, đi học sự tình cũng làm tốt. Chính mình khiến cho đại đội trưởng cho chính mình khai trương chứng minh đi ra ngoài đi vừa đi, liền nói đi tìm ba mẹ, chính nàng làm Cao Tố Hoa cũng khẩn trương một chút. Kỳ thật Cao Tố Hoa cũng không biết nguyên thân thân sinh cha mẹ là người ở nơi nào, chỉ biết lúc ấy kia sản phụ sinh sản lúc sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, cần thiết chuyển viện trị liệu, lúc ấy người nhà vội vàng làm chuyển viện thủ tục cùng tìm xe đi. Trong phòng chỉ còn lại có một cái bằng hữu thê tử ở kia chiếu cố, Cao Tố Hoa chính là thừa dịp người nọ thượng vê đút cờ công phu, đem 2 đứa nhỏ thay đổi. Cao Tố Hoa chính là cái năng lực người, vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp ở kia sản phụ trong bao tìm một thân tiểu hài tử quần áo cấp nhà mình nữ nhi mặc vào, trực tiếp thay đổi hài tử. Khả năng cũng là ý trời, nguyên chủ cha mẹ cấp nguyên thân làm mấy thân tiểu y phục đều là một cái màu sắc và hoa văn, cho nên lúc ấy vô cùng lo lắng căn bản là không có người chú ý tá lót không phải nguyên chủ. Nhưng chính là như vậy La Tiếu cũng không thể tha thứ bọn họ, này đối với đứa nhỏ này nhiều không để bụng, nàng liền không tin hai đứa nhỏ còn có thể lớn lên giống nhau, Cao Tố Hoa nữ nhi chính là sinh non. Ở nông thôn ăn không tốt, hai tử khẳng định cũng nhỏ yếu, nếu là hơi chút dùng điểm tâm không có khả năng phát hiện không được, nguyên thân mệnh đã ném, cho nên La Tiếu cũng không tính toán nhận bọn họ. Bất quá cũng sẽ không làm cái kia tuy rằng vô tội nhưng chiếm nguyên chủ thân phận nữ hài hảo quá, đây là La Tiếu có thể vì nguyên thân làm duy nhất một sự kiện. Mấy ngày nay thân mình đã không có vấn đề, cho nên kế tiếp chính mình đã có thể nếu muốn biện pháp phong phú một chút chính mình không gian, đến trong núi đi dạo nhìn xem có thể hay không tìm chút gà rừng, con thỏ linh tinh tiểu động vật ném vào không gian dưỡng. Không thì tan nhật tử La Tiếu thật là chịu không nổi, dương mắt nhìn về phía Đại Thanh Sơn, nghĩ trong đội lại nghỉ ngơi thời điểm muốn hay không tiến tranh núi sâu đâu. Dù sao có không gian ở, còn có kiếp trước thân thủ cũng đã khôi phục không ít, chỉ tiếp dị năng vẫn luôn không có được đến tăng lên. Thôn Trung ương Triệu gia, Triệu Phổ Lâm đem từ bên ngoài trở về Triệu Tiểu Mai cấp hung hăng đánh một đốn, làm nàng ngày mai bắt đầu làm việc làm cho xã viên mặt cấp La Tiếu xin lỗi. Triệu Tiểu Mai ngay từ đầu còn không muốn, chính là Triệu Phổ Lâm nói đây là đại đội trưởng ý tứ, muốn đem nàng đương điển hình giết gà dọa khỉ, cảnh cáo xã viên nhóm không được làm trái pháp luật sự tình, nghe đại đội trưởng ý tứ là công xã đỗ chủ nhiệm định. Chương 33 Triệu Phổ Lâm lửa giận. Cái này Triệu Tiểu Mai khóc lên, mẹ, việc này chính là ngươi làm ta làm, ta ngày mai mới không cần làm cho xã viên mặt cấp La Tiếu cái kia tiện nhân xin lỗi đâu, ta đây thanh danh còn muốn hay không. Cao Tố Hoa còn ở trong phòng bếp vội vàng nấu cơm, nghe được nhị nữ nhi nói, ai kêu ngươi không giải đầu óc đâu, không hống hảo nàng ngươi liền ôm đồ vật đi, ngươi không xin lỗi hay là làm lao nương đi à. Triệu gia mấy tỷ muội hiện tại cũng biết hôm nay phát sinh sự tình, Triệu Tiểu Đào mắt lạnh nhìn nửa ngày mới nói, ta mặc kệ các ngươi thế nào, đều đến đem chuyện này xử lý tốt. Cũng đừng làm cho việc này truyền tới Trịnh Tiểu Trang đi, đến lúc đó Trịnh gia vạn nhất không cao hứng, nếu là ảnh hưởng đến ta tháng sau xuất giá, ta và các ngươi không để yên. Triệu Tiểu Mai nhìn về phía đại tỷ nói, ngươi với ai không để yên đâu, hay là hôm nay ngươi không đi. Triệu Tiểu Đào vừa thấy lão nhị lại muốn dính líu nàng, cả giận nói, đồ vật là ta đoạt sao. Triệu Tiểu Mai hiện tại là đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Triệu Tiểu Đào, ngươi nửa ngày cũng không có nói ra cái khác lời nói. Ngồi ở một bên Triệu Tiểu Thảo nói, việc này là La Tiếu trọc, vậy kêu nàng cùng đại đội trưởng nói không truy cứu không phải được. Triệu Tiểu Hạnh ở một bên xem ngốc tử dường như nhìn về phía Triệu Tiểu Thảo, ngươi nói thật dễ nghe, ngươi có bản lĩnh ngươi đi bãi bình La Tiếu cái kia nha đầu chết tiệt kia. Triệu Tiểu Thảo nói, nàng liền một cái bé gái mồ côi, việc này thật sự nếu là nháo đại, không riêng vứt là nhà chúng ta mặt. Toàn bộ Triệu thị tông tộc người đều đến đi theo mất mặt, La Tiếu nàng chính là lại có thể, hay là nàng không sợ về sau người trong thôn cho nàng hạ ngáng chân. Cao Tố Hoa nghe xong năm khuê nữ nói, nhìn về phía nam nhân nhà mình, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, nàng cha Tiểu Thảo nói không sai, chúng ta trong thôn Triệu, Cao, Lý, Tuân, bốn họ vốn dĩ liền bất hòa. Hiện tại chúng ta nếu là thật sự ngày mai làm cho xã viên nhóm mặt cấp La Tiếu một cái ngoại lai xin lỗi, Triệu gia tộc nhân không được ném chết cá nhân A. Chạy nhanh tìm đại gia ra bọn họ thương lượng một chút, nhìn xem phải làm sao bây giờ. Triệu Phổ Lâm ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, nếu đại đội trưởng đều nói là công xã đô chủ nhiệm định ra, chính là đại gia ra sợ là cũng không dám tùy ý quản việc này. Cao Tố Hoa nói, đều khi nào, vẫn là như vậy cái tính tình, thật là cấp chết cá nhân. Triệu Tiểu Mai hiện tại là thật sự nóng nảy, cha, ngươi thật sự mặc kệ ta, làm ta ngày mai cấp cái kia bé gái mồ côi xin lỗi, chúng ta đây tỉ muội mấy cái. Chúng ta Triệu gia thanh danh đã có thể cũng chưa. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng lớn tỷ hôn sự, càng đừng nói ta cùng bọn muội muội về sau tương xem nhân gia, ngươi hiện tại mặt mũi quan trọng vẫn là chúng ta mấy tỷ muội về sau hạnh phúc quan trọng. Triệu Phổ Lâm đứng lên, ta thật là thiếu của các ngươi không có việc gì đi trêu chọc nhân gia làm cái gì. Xảy ra chuyện liền biết tìm ta cái này cha cho các ngươi khiến sự. Cao Tố Hoa cẩn thận bồi không phải, nàng cha, sự tình ra ngươi hiện tại chính là mắng chết chúng ta cũng vô dụng. Ai biết La Tiếu cái kia tiểu tiện nhân sẽ như vậy ý xấu. Chờ Tiểu Mai ôm đồ vật ra sau đại môn, nàng mới kêu cướp bóc, này không phải rõ ràng tưởng hãm hại ta khuê nữ sao. Triệu Phổ Lâm vốn dĩ áp xuống đi hỏa khí lại nổi lên, chỉ vào Cao Tố Hoa cái mũi mắng, ngươi nhìn xem ngươi đều nói chính là chút cái gì, này mấy cái khuê nữ chính là bị ngươi dạy hư, nhân ra là chiêu các ngươi chọc các ngươi. Ngươi mắng chửi người ra tiểu tiện nhân ra cho các ngươi tới cửa đi đoạt lấy đồ vật, còn hãm hại các ngươi. Các ngươi không tới cửa đoạt đồ vật nhân ra có thể làm như vậy. Ta Triệu Phổ Lâm thật là đồ bát tử mốt cưới ngươi như vậy cái thai họa trở về. Chương 34 không một cái bất lo. Triệu gia lục muội Triệu Tiểu Vân trốn ở góc phòng nhìn nhà mình mẹ cùng đại tỷ, nhị tỷ bị nhà mình cha mắng, tâm tình không tồi, ai kêu ngày thường các nàng luôn khi dễ chính mình, thật là xứng đáng bị mắng. Nghĩ liền nở nụ cười, vừa lúc bị xoay người Triệu Tiểu Mai nhìn đến, cái này chính là trọc sự, Triệu Tiểu Mai không nói hai lời tiến lên liền cho Triệu Tiểu Vân một chân, mắng, nếu không phải ngươi trở về nói nhìn đến La Tiếu cong sọt từ công xã trở về. Chúng ta cũng sẽ không thượng La Tiếu trong nhà, đều là ngươi gặp phải sự, còn ở nơi này cười, ta đánh chết ngươi cái này thai họa tinh. Triệu Tiểu Vân nhanh như chớp chạy đến nàng cha Triệu Phổ Lâm phía sau, nhị tỷ, ta chỉ là cùng mẹ nói La Tiếu từ công xã đã trở lại, cong sọt, ta lại không có nói sai, rõ ràng là chính ngươi lòng tham, hiện tại còn tưởng lấy ta hết giận. Nói đã mang lên khóc nức nở. Triệu Phổ Lâm nhìn có chút phiền lòng, quắc, đều câm miệng, không một cái bất lo. Nói xong liền hướng tới đại môn chỗ đi đến, nghĩ tức phụ vừa rồi lời nói, liền hướng đại ca ra đi đến, việc này vẫn là trước cùng đại ca nói một tiếng, nhìn xem nên làm như thế nào rồi nói sau. Đương ra vừa đi, Triệu Tiểu Vân tốc độ cũng đi theo chạy đi ra ngoài, nàng nhưng không nghĩ lưu lại trở thành nhị tỷ cùng mẹ nó nơi chút giận. Triệu Phổ Lâm một đường tới rồi đại ca trong nhà, Triệu Trường Lâm xem đệ đệ tới, chạy nhanh kêu khuê nữ Triệu Tiểu Lê cấp đảo một chén nước tới. Triệu Trường Lâm cũng nghe nói hôm nay phát sinh sự tình. Mới vừa nhà mình tức phụ còn mắng đệ tức phụ đem mấy cái chất nữ đều giáo hoài, cả ngày không học cái hảo, quăng nghĩ chiếm tiện nghi không đủ, này đều bắt đầu minh đoạt. Chính mình tuy nói không nói gì thêm, nhưng đối đệ tức phụ cùng chất nữ nhóm hành động cũng không tán đồng, càng đừng nói nghe nói còn bị công xã cán bộ thấy được, nếu không nhân ra La Tiếu cho một cơ hội, sợ là người hiện tại phải ở phòng trực. Triệu Tiểu Lê đem thủy bưng tới, nhị thúc, uống nước. Đưa xong thủy liền vào phòng bếp cho nàng mẹ trợ thủ đi. Triệu Tiểu Lê nhìn thoáng qua bên ngoài nhị thúc, mẹ, ta nhị thúc tới tìm ta cha làm cái gì? Triệu gia đại tẩu Lưu Phương trong tay trích đồ ăn, có thể làm gì? Hôm nay đã xảy ra việc này, khẳng định là ngươi nhị thẩm lại cấp ra cái gì siêu chủ ý, ngươi nhị thúc lại đây tìm cha ngươi thương lượng quyết định bái. Đừng động bọn họ, chạy nhanh đem trích tốt rau dại giặt sạch, một hồi ngươi để nên hạ học đã trở lại. Triệu Tiểu Lê bưng lên trích tốt đồ ăn ra trong viện, ở thủy ung đánh thủy rửa sạch khởi trích tốt rau dại. Thực tế hai lỗ thai vẫn luôn đang nghe hắn cha cùng nhị thúc nói chuyện. Triệu Phổ Lâm hút xong cuối cùng một ngụm yên, mới trầm giọng mở miệng, đại ca, Tố Hoa nói làm ta đi tìm đại gia gia, làm chúng ta Triệu gia người buổi tối đi tìm một chút La Tiếu, làm nàng nhả ra. Triệu Trường Lâm nhìn thoáng qua cái này không biết cố gắng đệ đệ, hôm nay việc này nháo lớn như vậy, huống chi còn có công xã cán bộ ở đây, mệt các ngươi có thể nghĩ vậy biện pháp. Thở dài một hơi sau, lại tiếp tục nói, không phải ta nói. Ngươi tức phụ cùng mấy cái khuê nữ kia tính tình nên quản thì phải quản quản, nếu không về sau không biết có thể xông ra cái gì hóa tới đâu. Triệu Phổ Lâm nói, đã biết đại ca, nhưng hôm nay việc này muốn hay không đi tìm hạ đại gia gia. Triệu Trường Lâm nói, ta bồi ngươi đi một chuyến đi, nhìn xem đại gia gia nói như thế nào. Kết quả, bọn họ huynh đệ mới ra viện môn liền đụng phải đại đội trưởng Cao Giải Phóng cùng kế toán Tôn Quý Sương. Cao Giải Phóng nói, vừa lúc đụng tới các ngươi, chúng ta lại đây lấy kia 10 cân bột ngô. Triệu Phổ Lâm lau một phen mặt, thở dài một hơi nói, thành, ta đây liền cùng các ngươi cùng nhau trở về lấy. Trong lòng đó là đau mình muốn mệnh. Chương 35 không nghĩ đêm dài lắm ngộng. Đại đội trưởng chính là không nghĩ đêm dài lắm ngộng, Cao Tố Hoa là cái người nào mọi người đều rõ ràng, sợ là quá thượng một đêm này 10 cân bột ngô có thể hay không bắt được kia còn hai nói đi. Cao Tố Hoa vốn dĩ tâm tình liền kém tới rồi cực điểm, lúc này nhìn đến nam nhân nhà mình mang theo trong thôn đại đội trưởng cùng kế toán một khối tiến vào. Trong lòng lột bột một chút, vội nói, đại đội trưởng cùng Tôn kế toán tới, mau trong phòng ngồi. Tôn kế toán nói, ngồi liền tính, chúng ta còn không có ăn cơm đâu, lại đây lấy kia 10 cân bột ngô, cũng hảo thừa dịp thiên còn không có hắt thấu đem sự làm. Cao Tố Hoa vẻ mặt khó xử nói, có thể hay không thiếu chút ta, hiện tại thời kỳ giáp hạt thời điểm, nhà ai ăn cũng không dư giả, Tiểu Mai hiện tại cũng biết sai rồi, này lương thực có thể hay không liền tính. Đại đội trưởng liền biết này Cao Tố Hoa chính là cái hôn không tiếp. Cho nên mới kêu kế toán lại đây, chạy nhanh đem sự tình chấm dứt, nếu không hắn này đại đội trưởng nói không tính về sau ai còn như thế nào phục chúng. Triệu Phổ Lâm biết đại đội trưởng cùng Tôn kế toán vì sao hiện tại lại đây, mặt da đỏ lên quát, còn không chạy nhanh đi lấy, còn ngại không đủ mất mặt. Cao Tố Hoa xem Triệu Phổ Lâm cái này là thật sự phát hỏa, lúc này mới không tình nguyện hướng trong phòng đi đến. Trở lại lần nữa ra tới thời điểm dẫn theo một cái túi tiền nói, nay túi tử ta cũng không thể dán đi vào. Tôn kế toán tiếp nhận ước lượng một chút, nói, này nhưng không đủ 10 cân, đây là tưởng lừa gạt chúng ta. Triệu Phổ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cao Tố Hoa, đoạt quá túi liền hướng trong phòng đi, Cao Tố Hoa theo ở phía sau hô, hán cha. Đại đội trưởng cùng Tôn kế toán cầm đồ vật liền rời đi Triệu ra hướng thôn Đông Đầu Lâm ra đi, nói lên này Lâm gia hai phu thê cũng là người đáng thương. Tuổi trẻ thời điểm ở tỉnh thành nhà xưởng làm việc, hai cái khuê nữ cũng gả ở địa phương, duy nhất nhi tử ở bọn họ hồi Thanh Sơn thôn trước một năm đi theo một đám đồng học chuỗi dài liền đi rồi liền không còn có trở về. Hai vợ chồng tiêu hết tích tụ cũng không có tìm được người, sau lại bởi vì xin nghỉ thời gian quá dài công vị bị người đỉnh, bọn họ không có sinh hoạt nơi phát ra, lại không nghĩ đi quấy rầy hai cái khuê nữ nhật tử. Chỉ phải công đạo hai cái khuê nữ có đệ đệ tin tức lập tức cho bọn hắn chụp điện báo, theo sau thu thập đồ vật trở về Thanh Sơn thôn, trung gian hai cái khuê nữ cũng không có trở về quá vài lần. Nay thời đại nhật tử đều không hảo quá, nghe nói kia hai khuê nữ trong nhà hài tử đều rất nhiều, nhật tử căng thẳng, cho nên không thể trở về xem cha mẹ cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Nửa năm trước Lâm lão đầu từ sườn núi thượng té xuống, eo bị thương, không thể làm việc nặng, lao thê tự nhi tử thất trung sau cả ngày khóc thân thể cũng không tốt, cho nên hai người nhật tử quá thật là gian nan. Trong tay vốn dĩ liền không có cái gì tích tụ, ngẫu nhiên còn muốn tiếp tế một chút hai cái khuê nữ. Lâm lão đầu té bị thương sau ở công xã vệ sinh viện ở hơn 10 ngày viện, trừ bỏ trong tay tích cóp kia mấy chục đồng tiền tiêu hết ngoại còn thiếu đại đội tiền. Nghe nói lúc ấy chỉ có nhị nữ nhi trở về, cũng là vội vàng mấy ngày liền rời đi, trong đội treo những cái đó chướng cũng không còn thượng, người trong thôn cùng Lâm gia hai vợ chồng già đều không thế nào lui tới. Bọn họ Lâm gia vốn dĩ tổ tiên ở Thanh Sơn thôn chính là ngoại lai hộ, hiện tại hai vợ chồng già càng là tứ cố vô thân, mấy ngày hôm trước La Tiếu bắt đầu làm việc đi ngang qua Lâm gia sân. Từ trong thôn đại thẩm nhóm nói chuyện phiếm chung, đã biết Lâm gia sự tình. Có thể là xuất phát từ bọn họ đều xem như Thanh Sơn thôn ngoại lai hộ, cho nên La Tiếu sinh đồng tình chi tâm, vốn đang nói tìm một cơ hội giúp đỡ một chút, nay bất chính hảo liền tới rồi cơ hội. 10 cân lương thực tuy rằng không tính nhiều, nhưng hai lão khẩu cũng có thể ăn nên làm ra cơm no. Chương 36 khinh người quá đáng. Lâm gia hai vợ chồng già không biết trong thôn hôm nay phát sinh sự tình, cho nên đại đội trưởng cùng Tôn Kế Toán lại đây thời điểm còn có chút buồn bực. Chờ Tôn Kế Toán đem sự tình nói sau, Lâm gia hai vợ chồng già lại là đỏ hốc mắt. Bọn họ trong khoảng thời gian này kỳ thật đều đã cạn lương thực, vốn dĩ năm trước mùa thu liền không có phân đến nhiều ít lương thực, lão nhân bị thương không thể bắt đầu làm việc, Lâm bà tử thân mình không hảo cũng làm không được cái gì cao công điểm việc. Đại đội trưởng thiện tâm, làm nàng ở tư dưỡng trong viện phụ trách quản lý gia súc xuất nhập, này sống không mệt nhưng là yêu cầu đăng ký đến biết chữ mới được, Lâm bà tử thân mình không hảo nhưng là biết chữ. Người trong thôn cũng không thể nói thêm cái gì. Chỉ là năm trước nhị khuê nữ trở về nói là trong nhà hài tử nhiều luôn là ăn không đủ no, đi thời điểm mang đi không ít lương thực, xử hai vợ chồng tự kia về sau liền không ăn qua một đốn cơm khô. Con hảo hiện tại có rau dại, nếu không bọn họ hai vợ chồng già sợ là gian nan. Triệu ra sự tình bọn họ nhưng thật ra biết, rất xa cũng gặp qua kia khuê nữ vài lần, bất quá không có đánh quá giao tế, nhưng không nghĩ tới chính là này khó nhất ngao thời điểm là cô nương này cho bọn họ hy vọng. Đại đội trưởng cùng Tôn Kế Toán rời đi sau, Lâm gia hai vợ chồng già trong lòng tràn đầy đối La Tiếu cảm kích, bọn họ đã có 2-3 ngày là dựa vào rau dại độ nhật. Lâm lão đầu an ủi lão thê nói, có lẽ chúng ta bộ xương già này còn có thể lại ngao mấy năm, có lẽ còn có thể thấy nhi tử. Nói xong hai người đồng thời đỏ hốc mắt. La Tiếu xem sắc trời đen xuống dưới, liền thu thập hảo sau vào không gian. Phía trước ném vào tới xài hồ cùng bồ công anh bị La Tiếu loại đi xuống, tỉnh dùng thời điểm lại đi tìm. Trong không gian hiện tại nơi nơi sinh cơ bừng bừng, đồng ruộng gieo hoa màu đều đã ra mầm, rèn luyện xong thân thể lại đánh một bộ quân thể quyền lúc này mới ở trong không gian phao cái nước cấm tắm. Chờ thu thập hảo tự mình, đến trong thư phòng xem nổi lên những cái đó về theo thủa thủ pháp thư, sách này nàng đều đã xem qua vài buồn, mặt trên theo thủa thủ pháp cũng bao quát hàng theo Tô Châu, hàng theo Hồ Nam, Việt theo, thuộc theo tứ đại danh theo. La Tiếu hiện tại nhưng thật ra đối này theo thủa càng ngày càng thích. Chuẩn bị đem này buồn xem xong sau liền lấy theo giá chính mình thử nhìn xem có thể hay không theo ra tới, kiếp trước thời điểm bởi vì học trang phục thiết kế, phương diện này cũng có đề cập. Chính mình cũng học quá theo thùa, nhưng trình độ giống nhau, hiện tại nhìn nhiều như vậy theo pháp, liền nghĩ nói không chừng chính mình cũng có thể theo cái cẩm tú tiền đồ ra tới. Ha ha, nói giỡn, theo thùa quá phi mắt, đương cái nghiệp dư yêu thích nhưng thật ra không tồi, quang xem theo thùa thủ pháp không sư phó chỉ đạo chỉ sợ cũng là không được. Không có việc gì thời điểm nhưng thật ra có thể nhiều cân nhắc một chút. Chỉ là mới vừa đem thư xem xong, tìm ra theo bố, theo tuyến liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa, La Tiếu nhanh chóng thu thập hảo tự mình ra không gian, cẩn thận nghe xong nửa ngày nghe ra là Triệu gia người. La Tiếu biết bọn họ ý đồ đến, nhưng này Triệu gia người cũng quá không chú ý, hôm nay đều đen còn lại đây, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, này quả thực chính là khinh người quá đáng. La Tiếu hạ quyết tâm không mở cửa, dù sao ngày mai có rất nhiều lý do qua loa lấy lệ qua đi, nói chính mình sợ hãi không dám mở cửa cũng hảo, hoặc là nói chính mình ngủ đã chết không nghe thấy, bọn họ lại năng lực chính mình như thế nào. Chỉ là nàng vừa mới hạ quyết tâm không mở cửa, liền nghe được lại tới nữa một bác người, nghe nói lời nói thanh âm là đại đội trưởng phu thê cùng tôn kế toán cùng nhau lại đây. Đại đội trưởng hỏi, các ngươi hơn phân nửa đêm không ở nhà mình ốc, người tới ra la tiếu cổng lớn làm cái gì? Triệu gia người không nghĩ tới thật vất vả thương lượng hảo, này còn không có thấy người, đã bị đại đội trưởng cùng tôn kế toán bắt được tới rồi, thật là mất mặt ném về đến nhà. Chương 37 trước mặt mọi người xin lỗi. Vốn dĩ đi theo tới triệu gia đại gia trưởng, cũng chính là triệu phổ lâm trong miệng đại gia gia triệu Minh Cường còn tưởng cùng đại đội trưởng biện giải vài câu. Chỉ nghe đại đội trưởng nói, đỗ chủ nhiệm chính là công đạo quá ngày mai sự tình, còn phải đến công xã cho hắn hội báo. Triệu gia tộc nhân vừa nghe lời này đều nghỉ ngơi lại tranh thủ tâm tư, việc này vốn dĩ chính là tiểu mai kia khuê nữ làng qua, tổng không có khả năng vì nàng cùng nhân gia công xã cán bộ đối nghịch. Cho nên không một hồi triệu gia người như thế nào tới lại như thế nào đi trở về. Đại đội trưởng phu thê cùng tôn kế toán thấy triệu gia người đều đi rồi, lúc này mới cùng nhau rời đi. Hôm sau, La Tiếu sớm lên thu thập hảo tự mình, tiến không gian đem đêm qua trước tiên ở trong không gian ma tốt sữa đậu nành ngao thượng, lại ở một cái khác trong nồi làm đậu que hầm khoai tây. Còn dùng bã đậu bỏ thêm chút mặt, hành, rau thơm, cà rốt, muối, hoa tiêu mặt, ngày hôm qua dư lại cuối cùng một viên gà rừng trứng làm giàn bánh, chờ sữa đậu nành ngao hảo thịnh ra tới. Đem nồi một lần nữa cọ rửa sạch sẽ tiểu lửa đốt làm sau, xoát thượng một tầng du đem bã đậu dán bánh một khắc mặt trên kim hoàng, đừng để nhiều thơm, làm ra không ít, trừ bỏ lưu ra hôm nay buổi sáng muốn ăn, cái khác giống nhau thu vào nhà kho ngầm. Nàng mấy ngày nay tưởng thừa dịp giữa trưa thời gian vào núi, nhiều làm chút tổn, khi nào đói bụng vừa lúc lấy ra tới là có thể ăn. Dùng quá cơm sang thu thập hảo phong bếp, lúc này mới mang theo ở không gian kho hàng tìm ra ống trúc ra không gian. Ống trúc không phải rất lớn. Đó là phương Bắc nhưng không có như vậy thô cây trúc, bất quá nếu là có người hỏi liền nói là ở nông trường thời điểm người khác đưa. Ở bên ngoài phòng bếp thiêu một ít thủy, phòng bếp không bốc khói sẽ làm người hoài nghi, cho nên thiêu chút thủy một hồi vừa lúc mang theo bắt đầu làm việc, tỉnh khát nước không nước uống. La Tiếu lại đây đến bờ sông biên thời điểm, đã tới không ít người, hôm nay bắt đầu vụ xuân, nhưng không có người dám đến trễ. Tiểu Lan Lan nhìn đến La Tiếu lại đây, vẫy tay làm nàng qua đi. La Tiếu ngoan ngoãn kêu lên, thím. Tiểu Lan Lan cười nói, mau quá nơi này tới, một hồi triệu gia nhị khuê nữ còn phải cho ngươi nhận lỗi đâu. Sau đó nhỏ giọng đối La Tiếu nói, ngươi tối hôm qua có hay không nghe được động tĩnh gì. La Tiếu biết Tiểu Thím là có ý tứ gì, nàng tổng không thể cùng nhân gia nói chính mình ở trong phòng nghe được nhưng là không ra tới, ha ha. Vì thế cũng nhỏ giọng nói, thím, ta tối hôm qua ngủ sớm, trong thôn là đã xảy ra sự tình gì sao. Tiểu Lan Lan vừa thấy nàng cái gì cũng không biết, vì không cho nàng gia tăng áp lực. Cho nên cũng không có nói tối hôm qua sự tình, dù sao biết đến người cũng không nhiều lắm. Không một hồi đại đội trưởng liền đứng ở mặt trên hô, hôm nay hai việc, một kiện chính là triệu phổ lâm gia khuê nữ triệu tiểu mai phải làm đại gia mặt cùng La Tiếu xin lỗi. Đến nỗi vì cái gì xin lỗi, tin tưởng mọi người đều biết, ta ở chỗ này liền không chiếm dùng thời gian lại rong dài, mắt thấy vụ xuân sắp tới, nhưng là công xã đỗ chủ nhiệm vẫn là yêu cầu thừa dịp lần này cơ hội, cho đại gia phổ cập một chút. Không trải qua người khác đồng ý mạnh mẽ bá chiếm người khác đồ vật, nói cách khác lấy phi pháp chiếm hữu vì mục đích đó chính là cướp bóc, là phạm pháp sự tình, chỉ cần báo công an kia đều là muốn coi tình tiết nghiêm trọng tới hình phạt. Cho nên ta hy vọng xã viên nhóm nhớ lấy, không cần làm một ít làm chính mình hối hận sự tình, hại người hại mình liên lụy người trong nhà cùng toàn bộ thôn thanh danh. Bởi vì Triệu Tiểu Mai vi phạm lần đầu, La Tiếu cũng rộng lượng làm trong thôn tới xử lý, cho nên Triệu Tiểu Mai cần thiết cấp La Tiếu giáp mặt xin lỗi. Hơn nữa hứa hẹn sẽ không lại phát sinh ngày hôm qua sự tình. Triệu Tiểu Mai không tình nguyện đi đến đài thượng, đối với đứng ở đài phía dưới La Tiếu nói, thực xin lỗi, ta về sau sẽ không lại làm như vậy sự tình, thỉnh ngươi tha thứ. Chương 38 ghê tẩm triệu ra người vụ xuân. La Tiếu ghê tẩm triệu ra người mục đích đạt tới nói tốt, nói, ta tiếp thu ngươi xin lỗi, hy vọng về sau quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, làm đối xã hội hữu dụng người. Lời này vừa ra, không đọc quá thư cảm thấy La Tiếu cô nương này người còn khá tốt. Rộng lượng như vậy liền tha thứ Triệu Tiểu Mai, nhưng đọc quá thư người liền không như vậy suy nghĩ, đặc biệt là bí thư chi bộ gia Trương Xảo Diễm. Nàng cảm thấy La Tiếu nói có chuyện, cái gì kêu đau sửa trước phi, dường như này Triệu Tiểu Mai đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy dường như, còn nói cái gì làm đối xã hội hữu dụng người, nghe tới không có gì, nhưng cẩn thận nghe này không phải châm chọc Triệu Tiểu Mai sao. Triệu Tiểu Mai một cái thôn cô, chỉ thượng 2 năm tiểu học, tự đều nhận không được đầy đủ, như thế nào làm đối xã hội hữu dụng người, La Tiếu thành công khiến cho Trương Sảo Diễm chú ý cùng chán ghét. Bất quá này đó La Tiếu cũng không biết. Chờ Triệu Tiểu Mai xin lỗi xong bụng mặt chạy xuống đài sau, đại đội trưởng Cao Giải Phóng lúc này mới nói, việc này chúng ta liền tính là đi qua, về sau không chuẩn nhắc lại. Nhưng là cũng cho đại gia gõ vang lên chuông cảnh báo, ngày sau tuyệt đối không thể lấy làm trái pháp luật sự tình, nếu không ai cũng cứu không được ngươi, chờ đợi ngươi đó chính là pháp luật chế tài, đại gia nghe hiểu chưa? Phía dưới xã viên không nghĩ tới thế nhưng còn muốn hình phạt, liền có người nói, nghe minh bạch đại đội trưởng, chúng ta quyết sẽ không làm cái loại này ác sự. Lời này vừa ra, Triệu gia người mặt liền thành vị pha màu, lời này rõ ràng chính là nói cho bọn hắn nghe. Cao Giải Phong nói, tiếp được chúng ta nói chính là từ hôm nay trở đi vụ xuân liền chính thức bắt đầu rồi, hy vọng đại gia cùng nhau nỗ lực bảo chất bảo lượng hoàn thành vụ xuân công tác, hảo lời nói không nói nhiều, xuống dưới chúng ta bắt đầu phái công. La Tiếu vẫn luôn đi theo Kiều Thím, này sẽ Cao gia hai con dâu cũng lại đây, Kiều Thím còn cấp La Tiếu làm giới thiệu, đây là ta con dâu cả Tống Tiểu, về sau kêu Tống Đại Tẩu liền hảo. Bên cạnh chính là ta nhị con dâu kêu Phùng Xảo Tuệ, về sau kêu Phùng Nhị Tẩu liền hảo. La Tiếu ngoan ngoan kêu lên, Tống Đại Tẩu, Phùng Nhị Tẩu các ngươi hảo, ta là La Tiếu, về sau còn thỉnh nhiều chỉ điểm. Hai người đều cười cùng La Tiếu chào hỏi qua, thực mau đến phiên các nàng, hôm nay phân công sống là gieo giống, đại gia top 5 top 3 hướng chính mình phân phối hai đầu bờ ruộng đi đến. Một đường đi tới nhìn rộng lớn trời xanh, vô ngần màu nâu đại địa, ấm áp xuân phong đánh vào trên mặt. Nơi xa trên núi truyền đến đỗ quyên điệu kêu khởi, này hết thảy đều làm nhân tâm tình thoải mái, vụ xuân chính thức kéo ra mở màn. Đỗ quyên, gieo rắc hạnh phúc. Tiểu thím biên đi còn biên cùng nàng lại nói một lần kỹ xảo, hạt giống không thể ném nhiều cũng không thể ném thiếu, mỗi mẫu đất đều là có xương so, thiếu sợ phát không được mầm không mầm. Nhiều lại lãng phí hạt giống không nói, nảy mầm sau còn phải đi trừ dư thừa mầm, tốn thời gian lại cố sức, cho nên 3 viên hạt giống nhất thích hợp. Kỳ thật phía trước nguyên thân ở nông trường thời điểm này đó việc cũng đều đã làm, bất quá La Tiếu cũng không có đánh gãy Kiều Thím chỉ điểm, trong lòng ngược lại ấm áp. Ngày hôm sau giữa trưa La Tiếu đi một chuyến công xã, đem định tốt gà con lấy trở về, trừ bỏ 3 con lưu tại bên ngoài dưỡng, còn lại đều thu vào không gian, nuôi thả đến trên núi, heo con không hảo tìm, tạm thời không có. Vụ xuân vẫn luôn vội gần hơn nửa tháng, La Tiếu cũng thay đổi nhiều ngành nghề, gieo giống, dắt gia súc, cái thổ, đều không phải cái gì việc nặng. Nhưng một ngày xuống dưới cũng là rất mệt. Này trung gian nàng sấn giữa chưa thời gian nghỉ ngơi cũng có thượng quá vài lần sơn, nhưng thật ra thật làm nàng bắt được tới rồi một con mang thai mẫu thỏ, La Tiếu đem nó ném tới trên núi, làm nó tự do phát triển đi. Dù sao con thỏ cũng không sợ họ hàng gần kết hôn, tin tưởng không dùng được bao lâu, liền sẽ làm ra một đoàn tiểu thỏ thỏ, hắc hắc. Chương 39 nhập học. La Tiếu đã thử qua, này không gian có thể dùng ý niệm, gà cùng con thỏ là sẽ không tùy ý xuống núi. Cái này làm cho La Tiếu yên tâm không ít, tỉnh đến lúc đó phát triển lớn mạnh sau xuống núi thai họa nàng rau dưa cùng hoa màu. Trong khoảng thời gian này La Tiếu đã ở trong không gian đem tìm sơ trung sách giáo khoa toàn bộ nhìn một lần, ứng phó học lên khảo thí khẳng định là không có vấn đề, chính là cao trung thư cũng đại khái nhìn một lần, chỉ tiếc không được đầy đủ, xem ra có thời gian còn phải lại tìm xem. Vụ xuân sau khi kết thúc, Lục Nghị Thần cũng chuyển tới tin tức, hán chiến hưu đã cùng công xã trung học đánh hảo tiếp đón. Khảo thí thông qua liền có thể đi theo năm nay sinh viên tốt nghiệp cùng nhau tham gia trung khảo. Nhưng nếu là khảo bất quá, vậy ngượng ngùng, chỉ cần khảo thí thông qua trường học sẽ giúp nàng đem học tịch kiến hảo, điểm này làm nàng yên tâm. La Tiếu nhận được tin tức cao hứng hỏng rồi, nói, Lục đại ca, thật là thật cảm ơn ngươi, quay đầu lại ta làm một ít ăn, ngươi giúp ta tặng cho ngươi vị kia chiến hữu, biểu đạt một chút ta lòng biết ơn, không được cự tuyệt ta. Lục Nghị Thần xem dưới ánh mặt trời vẻ mặt ý cười tiểu nha đầu. Tâm tình cũng đi theo hảo lên, biết tiểu nha đầu là không nghĩ làm hắn đáp nhân tình, cho nên cũng không có nói lời phản đối. La Tiếu người này nói phong chính là vũ, ngày hôm sau liền cùng đại đội trưởng xin nghỉ, đại đội trưởng hỏi thời điểm nàng cũng là ăn ngay nói thật, chỉ là làm đại đội trưởng thế nàng bảo mật, không nghĩ làm người trong thôn nghị luận. Đại đội trưởng điểm đầu đồng ý, trong lòng không cấm đối La Tiếu xem trọng một phần. La Tiếu đến công xã trung học thời điểm, đại môn mới vừa mở ra không lâu, cùng người gác cổng đại gia thuyết minh ý đồ đến. Cụ ông ra tới cho nàng chỉ hiệu trưởng văn phòng phương hướng. Nghe người gác cổng đại gia nói hiệu trưởng mỗi ngày tới sớm nhất, này sẽ khẳng định ở văn phòng. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, bên trong truyền đến một tiếng, mời vào. La Tiếu đẩy cửa ra đi vào, nói, hiệu trưởng ngài hảo, ta kêu La Tiếu, là tới tham gia khảo thí. Tân hiệu trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi là Giang chủ nhiệm nói đứa bé kia, kêu La Tiếu đúng không? La Tiếu điểm đầu, trả lời, đúng vậy. Hiệu trưởng. Tân hiệu trưởng hỏi, nghe nói ngươi phía trước không có thượng quá tiểu học. La Tiếu cũng không giấu giếm, đúng vậy, ta phía trước ở nông trường thời điểm, đi theo nông trường vài vị giáo thụ học tập thật nhiều năm, sau lại bọn họ trở về thành, ta đều là ở tự học. Hiện tại sơ trung chương trình học đã học xong, chuẩn bị học tập cao trung, chính là quang tự học cũng không được, luôn là đến có văn bằng mới có thể bị đại gia thừa nhận, cho nên cấp hiệu trưởng thêm phiền toái. Tân hiệu trưởng nghe được bên ngoài làm công định lục tục có người tới, liền gọi tới tốt nghiệp ban một vị lao sư tìm tới trung khảo bắt chước bài thi làm La Tiếu làm. La Tiếu dùng 2 cái giờ, đem sở hữu bài thi đều làm xong, hơn nữa cuối cùng một chương bài thi viết xong thời điểm, phía trước bài thi đã ra thành tích, chính là đem tiến vào vài vị lao sư cấp kinh ngạc cảm thán tới rồi. Tân hiệu trưởng lập tức đánh nhịp làm nàng xếp lớp đến nhất ban, chỉ là La Tiếu cũng đem chính mình tình huống nói, chính là ngày thường không có thời gian tới đi học, nhưng là ở nhà khẳng định sẽ nhiều ôn tập cùng làm bài. Tân hiệu trưởng nghe xong La Tiếu giải thích, thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói, nhất định phải nhiều ôn tập, mỗi lần trường học khảo thí sẽ làm đồng học trước tiên đi thông chi ngươi. La Tiếu luôn mãi nói lời cảm tạ sau, đi theo bị kêu lên tới nhất ban chủ nhiệm lớp Ninh lão sư đi làm nhập học thủ tục giao phí, La Tiếu nhìn tốt nghiệp ban thư, cơ bản đều có, cho nên tiết kiệm được một bút thư phí. Đi theo chủ nhiệm lớp Ninh lão sư tới rồi nhất ban làm cái quả thực tự giới thiệu, Ninh lão sư cũng nói La Tiếu tình huống, làm tốt hết thể La Tiếu liền cùng lão sư cáo biệt rời đi trường học. Chương 40 nhặt được bảo. La Tiếu xem thời gian còn kịp liền đi một chuyến trạm phế phẩm, muốn nhìn một chút có thể hay không vận may tìm được thiếu kia mấy quyển cao trung sách giáo khoa, không nghĩ tới vị kia trông cửa đại gia còn có thể nhận ra nàng. La Tiếu tiến vào sau, ở bên trong tìm kiếm nửa ngày chỉ tìm được một quyển đóng chỉ y y thư, vẫn là không có tìm được cao trung thiếu kia mấy quyển thư, nhưng thật ra chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm bị một cục đá vướng một chút, thiếu chút nữa té ngã. Chờ nàng người đứng vững chuẩn bị đi thời điểm, liền nhìn đến kia thạch đầu có một tiểu khối địa phương lộ ra một chút lục ý, không khỏi khom lưng nhặt lên, nhìn kỹ tim đập không khỏi nhanh hơn. Nay sợ không phải trong truyền thuyết nguyên thạch đi, chỉ là như thế nào ném tới nơi này tới, vừa lúc này trông cửa đại gia tiến vào tìm đồ vật, nói, tìm được muốn đồ vật sao. Xem La Tiếu cầm kia khối chắn môn thạch đầu, hỏi, nha đầu, ngươi cầm nó làm cái gì, đó là lao nhân ta dùng để chắn môn. La Tiếu nói, vừa rồi này thạch đầu thiếu chút nữa vướng ngã ta, bất quá này thạch đầu nhìn khá xinh đẹp. Cụ ông nói, ngươi nếu là thích bên ngoài đầu hồi rác nơi đó còn có mấy khối, trừ bỏ đẹp cũng không có gì dùng. La Tiếu cười nói, vậy cảm ơn đại gia, ta vừa lúc trở về vây hoa chỉ. Vì thế La Tiếu nhân tiện đem này khối cũng mang theo đi ra ngoài, đến bên ngoài sơn tường đất hạ xem qua, sắc thật ném mấy khối không chớp mắt thạch đầu, chẳng qua số trên tay nàng này khối xinh đẹp. Nói thật, La Tiếu cũng không xác định này đó chính là nguyên thạch, nhưng là trên tay nàng này khối có thể là bởi vì thời gian dài cùng mặt đất cọ sát, có móng tay cái đại một khối lộ ra màu xanh lục. Có khả năng là phía trước xét nhà đoạt lại trở về, không bị người thức ra ném tới góc, hơn nữa trên tay này khối tổng cộng có 6 khối, La Tiếu toàn bộ nhặt tới rồi sọt đưa tới cổng lớn. Đại gia xem La Tiếu chỉ tìm một quyển sách, liền xua tay làm nàng rời đi, La Tiếu nói, còn có này mấy tảng đá. Kia cụ ông đông nhiên liền cười, nói, liền mấy tảng đá ném kia cũng là chiếm địa phương, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này cũng đúng vậy muốn này có ích lợi gì. La Tiếu xem đại gia làm nàng lấy không đi, trong lòng tổng cảm thấy ngượng ngùng, liền nói, đại gia, thứ này ta cũng ngượng ngùng lấy không đi, như vậy đi ngươi liền nhìn thu chút, lòng ta cũng kiên định. Kia cụ ông ngược lại cười lợi hại hơn, nói, ngươi nha đầu này thật là quái, không thu ngươi tiền ngươi còn không làm, kia như vậy đi, ngươi tổng cộng cấp tam mao được. La Tiếu trên tay không có tiền lẻ, lấy ra một trường 5 mao, nói, nơi này có 5 mao, đại gia luôn là chiếu cố ta cũng không cần cho ta tìm, dư lại cấp đại gia mua bao yên chịu đi. Nói xong liền chạy xa, chạy ra vài bước còn nghịch ngợm xoay người cấp đại gia xua xua tay, đại gia, tai kiến. Đi đến một cái không người góc lúc này mới đem sọt 6 khối thành nhân nắm tay lớn nhỏ thạch đầu thu vào không gian, xem thời gian đã không còn sớm, chạy nhanh trở về đi, buổi chiều còn phải xuất công đâu. Chỉ là ra công xã không nhiều đi bao xa liền nhìn đến đại dưới cầu bãi sông thượng quăng ngã 2 người, bên cạnh còn ngã ngửa một chiếc xe đạp, mau giữa trưa này sẽ trên đường còn không có người nào. Vừa thấy chính là mới vừa ngã xuống, bởi vì bánh xe hiện tại còn ở chuyển, La Tiếu chạy nhanh chạy qua đi, đứng ở mặt trên sốt ruột hỏi, các ngươi có khỏe không? Trong đó một vị cô nương nghe được có người hỏi các nàng có khỏe không? Lập tức liền khóc lên, đối với ngã trên mặt đất phụ nữ hô, mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy, nhưng đừng làm ta sợ. La Tiếu xem kia cô nương dùng sức lay động ngất xỉu trung niên nữ nhân, chạy nhanh ra tiếng ngăn cả nói, đừng lay động nàng, trước nhìn xem thương tới đó. Chương 41 rớt đến đại dưới cầu. Kia cô nương chạy nhanh lau một phen trên mặt nước mắt, Này sẽ La Tiếu cũng từ bá thượng nhảy xuống tới, giúp đỡ đại khái cấp kiểm tra rồi một chút, không có phát hiện xuất huyết điểm, chỉ là này thím cánh tay sợ là gãy xương. La Tiếu nói, ngươi đừng nhúc nhích nàng, ta đây liền đi công xã vệ sinh viện bên kia kêu bác sĩ lại đây, tốt nhất là tìm đồ vật nâng hảo, vạn nhất có chúng ta không phát hiện thương, tỉnh tạo thành lần thứ hai thương tổn. Kia cô nương này sẽ chỉ biết khóc, nghe được La Tiếu nói chỉ biết khóc lóc gật đầu. Cố sức bò lên trên đập lớn, giơ chân liền hướng công xã vệ sinh viện chạy. Bác sĩ nghe nói có người rất đến dưới cầu, cũng không rảnh lo ăn cơm, có hai cái nhân viên y tế nâng một khối ván cửa liền chuẩn bị cùng La Tiếu tiếp người đi. La Tiếu vừa hỏi mới biết được công xã vệ sinh viện không có cáng, nâng người đều dùng này khối ván cửa, La Tiếu cũng là say, bất quá ngẫm lại hiện tại mới thập niên 80 sơ, cũng không hề dối dám, mang theo người liền hướng Đại Kiều phương hướng chạy. Trải qua bác sĩ kiểm tra, xác nhận trừ bỏ cánh tay gãy xương ngoại, cái khác địa phương đều chỉ là một ít trời ra. Đến nỗi vì sao sẽ ngất xỉu đi, có thể là ngã xuống thời điểm, cái gáy khai tới rồi. Chờ đem người từ bãi sông nâng đi lên, La Tiếu vốn là muốn chạy, nhưng kia cô nương vẫn luôn lôi kéo La Tiếu, nói, muội muội, cái kia, sự tình hôm nay thật sự cảm ơn ngươi, ta hiện tại có chút sợ hãi, ngươi có thể bồi ta đến vệ sinh viện sao. Trương Hiểu là thật sự sợ hãi, hoàn toàn không có manh mối, không biết vì cái gì hiện tại nàng đặc biệt ỷ lại La Tiếu, cũng mặc kệ chính mình còn so nhân gia đại, liền một lòng muốn cho La Tiếu bồi. La Tiếu xem người bị dọa không nhẹ, liền nói, các ngươi là cái nào thôn, hẳn là trước tìm người trở về cấp người nhà báo cái tin, nếu không ngươi một người ở chỗ này cũng ứng phó không tới, hơn nữa ngươi cũng bị thương, yêu cầu băng bó một chút. Trương Hiểu này sẽ còn ở vào kinh hách chung đâu, dù sao liều mạng lôi kéo La Tiếu tay, nghe được La Tiếu nói, lúc này mới nói, đúng vậy, đối, ngươi nói rất đúng, trước cho ta biết ba ba. La Tiếu nghe được nàng kêu không phải cha, mà là kêu ba ba. Phòng trừng này hai người là người thành phố, liền nói, nếu là có điện thoại có thể liên hệ đến người, như vậy tốt nhất, mang lời nói cũng không biết có thể hay không gặp gỡ tiện đường người. Trương Hiểu nói, ngươi có thể hay không giúp ta đi bưu cục đi một chuyến, giúp ta cho ta ba ba gọi điện thoại, nói với hắn hạ chúng ta tình huống, làm ơn. Biên nói còn biên chắp tay trước ngực làm chắp tay thi lễ, Trương Vãn hiện tại trong đầu tưởng tất cả đều là nàng mẹ ngất xỉu đi bộ dáng, thật sự là không dám rời đi. La Tiếu nói, vậy ngươi đem số điện thoại cho ta, ta thế ngươi đi một chuyến. Trương Hiểu nói, ta kêu Trương Hiểu, số điện thoại là ít, ta ba ba kêu Trương Kiến Quân ở bộ đội thượng công tác, phiền toái ngươi. La Tiếu đem người đưa đến vệ sinh viện, lúc này mới xoay người hướng bưu cục chạy, đồng chí, ta gọi điện thoại. Nay sẽ điện thoại còn cần tổng đài chuyển tiếp, chờ bên kia có người tiếp lên, liền nghe được một cái hồn hậu thanh âm chuyển đến, ta là Trương Kiến Quân, vị nào? La Tiếu chạy nhanh nói, ngài hảo. Ngài nữ nhi Trương Hiểu làm ơn ta gọi điện thoại cho ngài, các nàng hiện tại ở Triều Dương công xã vệ sinh viện, làm ngài chạy nhanh lại đây. Trương Kiến Quân hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các nàng ở vệ sinh viện? La Tiếu nói, xe đạp kỵ đến đại dưới cầu. Trương Kiến Quân cái này nóng nảy, hỏi, người thế nào? Thương có nặng hay không? La Tiếu nghĩ thầm đây chính là điện thoại, quý ba ba, A-di cánh tay gãy xương, ngài chạy nhanh lại đây đi, các nàng còn chờ đâu? Chương 42 thịt đau hồi báo. Nói xong liền treo điện thoại, liền mấy câu nói đó muốn tam mao tiền, thịt đau. La Tiếu biết kia hai người không có việc gì, nói chuyện điện thoại xong liền không có lại hồi vệ sinh viện, dù sao điện thoại đánh tin tưởng Trương Hiểu ba ba một hồi liền đến, La Tiếu nhưng thật ra biết ly này không xa là đóng quân một cái bộ đội. Trương Hiểu ba ba nói không chừng là cái quan quân, điện thoại đánh qua đi tiếp điện thoại chính là bản nhân, khẳng định là trong văn phòng liền có điện thoại, tổng không có khả năng là người trực tổng đài đi. Chậm trễ như vậy một hồi, về đến nhà thời điểm đã không còn sớm, từ không gian chung cầm chút phía trước làm tốt đồ ăn, thừa dịp ăn cơm công phu ở trong viện phòng bếp thiêu một nồi thủy, chờ cơm nước xong thủy cũng thiêu hảo. Hơi làm nghỉ ngơi, đem thủy trang đến ống trúc lúc này mới ra cửa bắt đầu làm việc. Đọc sách sự tình giải quyết, La Tiếu tâm tình đó là tương đương hảo, cho nên buổi chiều bắt đầu làm việc đó là mặt mày hớn hở. Buổi sáng không có bắt đầu làm việc, La Tiếu một lần nữa tìm đại đội trưởng phái sống, cắt cỏ Lý Nhị Nha ngày hôm qua vai chân. Hôm nay cắt cỏ thiếu người, đại đội trưởng liền làm La Tiếu buổi chiều đi theo đi cắt cỏ. Đại đội trưởng còn thuận miệng hỏi một câu, sự tình làm tốt sao? La Tiếu cười nói, làm tốt, này mấy tháng không cần đến trường học đi học, chỉ là khảo thí thời điểm đến qua đi, chủ nhiệm lớp sẽ làm đồng học trước tiên cho ta biết. Đại đội trưởng cười nói, vậy là tốt rồi, đọc sách mới có thể có tiền đồ. Đại đội trưởng trong lòng nghĩ có thể hay không thi đậu cao trung khác nói, ít nhất có cái sơ trung bằng tốt nghiệp, về sau cũng là cái bảo đảm không phải. Điểm đầu cười rời đi. La Tiếu tới rồi chăn nuôi viện, lênh cắt cỏ lươi hái cùng soạn, đi theo cùng tổ Trương thím cùng nhau hướng trên núi đi đến. Trương Thím nói, buổi chiều đến đánh tam sọt thảo, cấp tính 3 cái công điểm, này sọt đến trang tràn đầy mới được, mỗi lần trở về đều sẽ có người kiểm tra. Lên núi đi rồi hảo một đoạn, Trương Thím mới nói, liền ở phía trước cái kia khe núi, nơi đó thảo lớn lên hảo, chính là hơi chút xa một ít. Một buổi trưa đi theo Trương Thím chạy tam tranh, lúc này mới đem kia 3 cái công điểm tranh đến, thật đúng là không dễ dàng a. Buổi tối kết thúc công việc so trong đất bắt đầu làm việc người sớm chút, rốt cuộc này sống làm xong rồi là được, về đến nhà rửa mặt một chút, trước tiên ở trên giường đất nằm một hồi mới chuẩn bị đứng dậy nấu cơm. Hôm nay ở trên núi cắt thảo thời điểm thuận tiện hái được một ít giá hành trở về, đem khoai tây sắt phiến quấy thượng hai trộn lẫn mặt giải lên hoa tiêu mặt cùng muối quấy đều sau bắt đầu thượng nồi chưng. Nàng cố ý nhiều làm một ít, rốt cuộc hôm nay trường học sự tình làm thỏa đáng, dù sao cũng phải cảm tạ một chút giúp vội Lục Nghị Thần. Đem tiểu giá hành trích hảo tẩy sạch cắt nát dự phòng, cắt tỏi lát còn giã tỏi giã, làm tương ớt. Chờ đã đến giờ đem không lạn tử thịnh ra tới, khởi nồi thiêu du để vào hoa tiêu, giá hành cùng tỏi lát xào ra mùi hương sau đem trứng tốt không lạn ngã vào trong nồi phiên xào, cái kia hương a. Chờ xào hảo ra nồi thịnh đến buồn xứ một phần, ở buồn một bên bỏ thêm tỏi giã cùng tương ớt, lúc này mới bước nhanh hướng Lục Nghị Thần trong nhà đi đến. Lục Nghị Thần hôm nay bị điều tạm giúp khác đại đội kéo cắt đá đi, nay sẽ mới vừa vào cửa rửa mặt xong. Đang chuẩn bị nghỉ sẽ lại nấu cơm. La Tiếu đứng ở cổng lớn hô, Lục đại ca ở nhà sao? Lục Nghị Thần nghe được là La Tiếu, liền nói, vào đi. Xem La Tiếu bưng buồn xứ, nói, đây là sao đến? Đi học sự tình thành, lại muốn cảm tạ ta. La Tiếu kiều tiếu cười nói, là nha, Lục đại ca một chút liền đoán đúng rồi, ta thông qua khảo thí phân tới rồi nhất ban, cũng cùng trường học bên kia nói tốt ngày thường không đi đi học, chờ khảo thí qua đi là được. Lục Nghị Thần cười nói, lợi hại a, xem ra thành tích không tồi. Chương 43 có đi mà không có lại quá thất lễ. La Tiếu nói, còn hành, cảm ơn ngươi a Lục đại ca, vẫn luôn nhận được ngươi chiếu cố, ta hôm nay dùng khoai tây làm xào không lạ tử, cho ngươi đưa chút lại đây nếm thử. Nói trực tiếp hướng phòng bếp bên kia đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta trước đằng ra buồn tới. Nghĩ đến cái gì lại quay đầu hỏi, Lục đại ca, ngươi ăn tỏi giã cùng ớt cay sao? Ta ở buồn bên cạnh thả một ít. Nếu là ngươi không thích ăn ta liền đem nó thừa ở trong buồn. Lục Nghị Thần nói, ta không kén ăn, cảm ơn ngươi, La Tiếu. La Tiếu cười nói, này sao còn tạ thượng ta. Lục Nghị Thần nói, về sóc nhưng đừng hướng quá đưa ăn, nếu không ta đều ngượng ngùng. La Tiếu nói, có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta hiện tại cũng liền làm chút ăn còn có thể lấy đến ra tay, ngươi cũng đừng lại nói khách khí nói. Lục Nghị Thần nói, kia hành, ta liền không cùng ngươi khách khí. Vừa lúc mệt mỏi một ngày cũng tỉnh lại khai hỏa. La Tiếu đem buồn đằng ra tới, liền cáo từ rời đi. Lục Nghị Thần nghe mùi hương, nghĩ thầm, lần trước nói phải cho đánh xài đưa quá khứ, vẫn luôn cũng không rảnh ra thời gian tới. Hôm nay vừa lúc không cần làm cơm, một hồi cơm nước xong vừa lúc có thể lên núi dưới chân đánh xài cấp đưa qua đi. Nhân ra tiểu cô nương đều biết có đi mà không có lại quá thất lễ, chính mình một đại nam nhân cũng không thể chiếm một tiểu cô nương tiện nghi. Vì thế Lục Nghị Thần ăn cơm xong liền lấy thượng dây thừng cùng đòn gánh lên núi. Mà La Tiếu về đến nhà, đến trong không gian hái được một chút rau thơm ra tới, hậu viện đất trồng rau mới rắc hẳn giống, nàng cũng không dám làm nó lớn lên quá nhanh, bởi vì đứng ở giữa sườn núi thượng cũng có thể nhìn đến hậu viện. So nhà người khác tốt hơn một ít là được, tỉnh cho chính mình tìm phiền thoái. Ăn cơm xong, nàng liền bắt đầu vội đất phần trăm thượng sống, dọc theo ngoại vòng loại năm luống bắp, trung gian loại khoai lang đỏ cùng khoai tây. Chính mình ở chân núi chém bụi gai vây quanh một vòng, chỉ để lại cái cửa nhỏ. Như vậy tỉnh có người đỏ mắt lớn lên hảo, lại đi vào soàn soạt nàng hoa màu, rốt cuộc đối người trong thôn tới nói chính mình chung quy là cái người ngoài, nếu không phải đội trưởng ra kiểu thím mỗi ngày bắt đầu làm việc đều mang theo nàng, sợ là cũng không thể nhanh như vậy dung nhập đi vào. Nàng vây bụi gai thời điểm, còn có không ít người nói xấu đâu, nhưng La Tiếu nói nàng này đất phần trăm liền ở đường cái bên cạnh, thường thường liền có gia súc trải qua. Hơn nữa này mà liền ở chân núi, cũng sợ trên núi có dã thú xuống dưới đạp hư hoa màu. Đại gia nghe xong nhưng thật ra cảm thấy cũng rất có đạo lý, sau lại mới không ai lại nói nàng là phòng người trong thôn. Kỳ thật bọn họ chưa nói sai, chính mình vây lên chính là phòng người trong thôn, ha ha. Trong thôn luôn có như vậy mấy cái chơi bời lêu lổng cùng ái chiếm tiểu tiện nghi người, còn có một ít nhân gia hải tử cũng thường thường tiến nhà người khác đất phần trăm quấy rối, dù sao phòng chút luôn là tốt. Tỉnh có người tác loạn lại chọc khỏe miệng kiện tụng. Còn chưa đủ phiền toái đâu. Kinh thị, một trận binh hoảng mã loạn sau, La Giai Ngưng bị đưa vào phòng cấp cứu, không một hồi hộ sĩ ra tới hô, La Giai Ngưng người nhà ở sao? Ninh Tuyết Linh vội và nói, hộ sĩ, ta là nàng mẹ, nàng người thế nào? Hộ sĩ nói, đang ở cứu giúp chung, người bệnh mất máu có chút nhiều yêu cầu truyền máu, các ngươi là người nhà cung huyết vẫn là dùng bệnh viện kho máu huyết. Ninh Tuyết Linh vừa nghe khuê nữ yêu cầu truyền máu, run run nói, ta là nàng mụ mụ, chịu ta đi. Hộ sĩ nói, vậy ngươi đi theo ta, yêu cầu chắc một chút nhóm máu. Ninh Tuyết Linh hiện tại sợ hai nóng nảy, giai ngưng từ nhỏ thân thể liền không tốt, một năm dù sao cũng phải tiến tam, bốn lần bệnh viện, chính là hôm nay lại là bị đại ca gia Ninh Lăng Ngữ cấp đẩy đi xuống lầu, đều án chính mình không có bảo vệ tốt nàng. Chương 44 nhóm máu không khớp. Hộ sĩ lấy máu sau không một hồi liền ra tới, nói, thực xin lỗi, ngài nhóm máu cùng người bệnh không hợp, không thể cung huyết, còn có mặt khác người nhà sao. Ninh Tuyết Linh hiện tại dọa đều mau không đứng được, nói, bọn họ đã ở lại đây trên đường, nữ nhi của ta là cái gì nhóm máu? Hộ sĩ trả lời, người bệnh là AB hình huyết. Ninh Tuyết Linh nghe xong nhẹ giọng nói, sao có thể là AB hình đâu, hộ sĩ ngươi có phải hay không lầm? Kia hộ sĩ cẩn thận lại nhìn một chút đơn tử, nói, không có sai à, người bệnh AB hình huyết, ngài chính là A hình huyết. Tiểu hộ sĩ vừa nói sau, Ninh Tuyết Linh đầu góc quanh một chút thiếu chút nữa té xỉu, hộ sĩ còn tưởng rằng nàng là lo lắng nữ nhi, hảo tâm nói, ngài cũng không cần lo lắng. Chúng ta kho máu có AB hình huyết tồn kho, ta hiện tại liền qua đi lấy. Tiểu hộ sĩ nói xong liền xoay người đi rồi, Ninh Tuyết Linh căn bản là không có nghe rõ hộ sĩ nói, đỡ tưởng thật vất vả mới đi trở về phòng giải phẫu bên ngoài. Trong đầu tất cả đều là hộ sĩ nói AB hình, sao có thể, chính mình là A hình huyết, trượng phu là O hình huyết, sao có thể sinh ra một cái AB hình huyết nữ nhi, này rốt cuộc nơi nào ra sai. Ninh Tuyết Linh hiện tại khẩn trương trong lòng bàn tay mặt đều là hãn. Hài tử vẫn luôn là nàng ở chiếu cố, sao có thể không phải chính mình hài tử đâu, nếu là thật không phải chính mình nữ nhi, kia chính mình nữ nhi lại ở nơi nào. Vốn dĩ phía trước cùng bà quan hệ liền bởi vì kia hai chuyện của con vô giải, hiện tại nếu là làm bà biết chính mình chiếu cố đại hài tử không phải La Gia nữ nhi, nàng không dám tưởng, kia quả thực là kiện đáng sợ sự tình. Chính là việc này nếu là tìm không thấy nguyên nhân, sợ là liền không đơn giản là hài tử không phải La Gia vấn đề. Nàng biết đứa nhỏ này nếu là thật sự nhóm máu là AB hình huyết liền khẳng định không phải chính mình nữ nhi. Chính là La Gia sợ là sẽ không như vậy cho rằng, chính mình năm đó chính là thật thật tại tại ở bệnh viện sinh hạ nữ nhi, vạn nhất La Gia người từ giữa làm văn chính mình nên làm cái gì bây giờ. Không được, việc này không có điều tra rõ ràng trước, tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Vì thế nàng cường trang chấn định tìm phòng giải phẫu ngoại ghế dựa ngồi xuống, nghĩ về sau phải làm sao bây giờ, việc này muốn từ đâu tra khởi. Chuyện lớn như vậy, nàng còn không thể cùng người trong nhà nói, cảm giác đầu đều phải tạc, vội vàng dùng tay méo giữa mày mới hảo một ít. Nàng nhìn chằm chằm phòng giải phẫu môn, nghĩ về sau nên như thế nào đối mặt giai ngưng, đúng lúc này La Hạo Thiên cùng tiểu nhi tử La Tư Viễn vội vàng đuổi lại đây. La Hạo Thiên sốt ruột hỏi, Tuyết Linh, rốt cuộc là chuyện như thế nào, giai ngưng như thế nào sẽ bị thương? Ninh Tuyết Linh nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta hôm nay mang theo nàng về nhà mẹ đẻ. Giai ngưng cùng Lăng Ngữ đã xảy ra cái gì ta không rõ lắm, ta ra tới thời điểm Giai ngưng đã ngã xuống thang lầu. Nàng không có dám nói Giai ngưng ngất xỉu đi trước nói câu kia, là Lăng Ngữ quăng ngã nàng, nàng sợ Hạo Thiên đối nhà mẹ đẻ người có địch ý. Kia tiểu hộ sĩ vừa lúc lấy huyết đi lên, xem Ninh Tuyết Linh bên người nhiều người, liền nói, đã từ kho máu lấy huyết. Ninh Tuyết Linh sợ kia tiểu hộ sĩ nói ra cái gì không nên lời nói, chạy nhanh nói, cứu nữ nhi của ta quan trọng, chạy nhanh cho nàng thua thượng đi. Kia tiểu hộ sĩ giữ nhà thuộc không ý kiến, liền cũng liền vội vàng vào phòng giải phẫu, nàng vốn dĩ nói là tưởng nói huyết đã ra kho, liền không thể lại lui về kho máu. Con hảo người bệnh người nhà minh lý lẽ, không có làm nàng khó xử. Ninh Lăng Ngữ này sẽ còn ở trong phòng ngủ trang chim cút đâu, nàng là thật không nghĩ tới La Gia ngưng như vậy khoát phải đi ra ngoài, vì Khâu Thiếu Dương không tiếc dùng thân thể của mình làm tiền đặt cược tới hãm hại người chiêu số đều có thể nghĩ ra được. Chương 45 bị thương liền có lý. Liên nàng kia ma ốm thân thể, cũng không sợ này một quăng ngã trực tiếp quy thiên, nhưng hiện tại cô sợ này đây vì là nàng đẩy cái kia tiện nhân, thật là tức chết cá nhân. Vốn dĩ Khâu gia năm đó chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhân gia căn bản là chưa nói rốt cuộc là với ai định ra hoa hoa thân, nàng khen ngược đem việc này thật sự còn chưa tính, còn quang tưởng dẫm lên chính mình lấy lòng Khâu gia người. Hiện tại mới bao lớn, thật là cảm thấy này biểu mội đầu góc có vấn đề, các nàng hai cái sợ là mệnh phạm hướng. Ở bên nhau liền tổng không có chuyện tốt, thật là phiền chết cá nhân. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ, trốn đi cũng không phải nàng Ninh Lăng Ngữ tính tình, không phải chính mình làm vì cái gì muốn trộn dạ, nàng đổ máu đó là nàng tự tìm, bị thương liền có lý. Đối, chính là như vậy. Nghĩ kỹ rồi ra phòng, xuống lầu trước cho chính mình ba treo cái điện thoại chuyển được sau, ba, ngươi hiện tại vội sao? Ninh Hoành Đạt biên nhìn trước mắt văn kiện, biên hỏi, nghĩ như thế nào lên cấp 33 gọi điện thoại, có phải hay không có chuyện gì. Ninh Lăng Ngữ liền đem cô cùng biểu muội trở về sự tình nói, sau đó đem La Danh Ngưng tìm việc nói một câu không rơi nói một lần, cũng nói chính mình tuyệt đối không có đẩy người. Ninh Hoành Đạt nghe xong Nữ Nhi nói, biết Nữ Nhi sẽ không nói dối, muội muội ra Danh Ngưng chính mình luôn là thích không nổi, tổng cảm thấy đứa bé kia tâm tư quá nhiều. Vì thế nói, như vậy đi, sự tình đã ra, ngươi hiện tại đi ta và ngươi mẹ nó phòng ngủ trong ngăn kéo nhiều lấy chút tiền, đưa đến bệnh viện đi, ta lập tức cũng hướng bệnh viện đuổi. Mẹ ngươi nơi đó tốt nhất ngươi cũng nói một tiếng, đỡ phải nàng không rõ ràng lắm sự tình trải qua tin vào người khác nói bậy lại cấp thượng hỏa, chúng ta một hồi bệnh viện thấy. Ninh Lăng Ngữ rất sợ hãi cho nàng mẹ gọi điện thoại, liền nàng mẹ kia tính tình nóng nảy, sợ là một hồi đến trước mắng nàng một đốn, ngẫm lại liền sợ hãi. Chính là nếu là không cùng mẹ nói một tiếng, làm nàng biết đã xảy ra chuyện không thông chi nàng, sợ là hỏa khí lớn hơn nữa, càng đừng nói hiện tại nhà mình mẹ còn trai già đẻ ngọc, hiện tại đã có 7 tháng có thai. Lại cấp khí cái tốt xấu, chính mình liền thật thành tội nhân. Vì thế nàng trực tiếp cấp Tam Ca Ninh Lăng Dục đơn vị treo cái điện thoại, đem sự tình trải qua nói một lần, làm hắn xem có thể hay không xin nghỉ đi nhà mình mẹ nơi đó một chuyến, cũng hảo thủ nàng đừng làm cho nàng kích động, lại sai lầm. Chính mình còn lại là cầm trong ngăn kéo sở hữu tiền mặt ra đại viện, hướng ly nhà nàng gần nhất bệnh viện chạy tới, cô khẳng định là mang theo cái kia quán sẽ trang La Danh Ngưng đi nơi đó. Vừa đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến 33 cưới xe đạp mồ hôi đầy đầu cũng tới rồi. Ninh Lăng Ngữ có chút ấy này nói, 33, thực xin lỗi a, tuy rằng việc này thật sự không thể hoán ta, nhưng khi đó chỉ có ta cùng Danh Ngưng ở lầu 2, Danh Ngưng còn cùng cô cố ý nói là ta đẩy, ta sợ là tẩy không rõ. Ninh Hoành Đạt ta nủi nói, việc này về sau lại nói, hiện tại chúng ta trước đi lên tìm ngươi cô, nhìn xem Danh Ngưng thế nào. Ninh Lăng Ngữ điểm đầu, đi theo 33 phía sau hướng bệnh viện đi, ở phía trước đài hỏi qua sau mới tìm được phòng giải phẫu. Bọn họ đến thời điểm người còn không có ra tới, Ninh Hoành Đạt đi đến muội muội cùng muội phu bên người, Giai Ngưng tình huống thế nào. Ninh Tuyết Linh vẫn luôn ở khóc, La Hạo Thiên nhìn xem phòng giải phẫu môn, ta cùng Tư Viễn cũng là mới đến, cụ thể tình huống còn không biết. La Hạo Thiên nhìn về phía đại cứu tử phía sau Ninh Lăng Ngữ, hỏi, tiểu ngữ, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Giai Ngưng như thế nào sẽ từ thang lầu rơi xuống? Ninh Lăng Ngữ đem ngay lúc đó sự tình nói một lần, nàng lần này cũng là cái gì đều không có dấu giếm, đem Khâu Thiếu Dương sự tình cũng nói ra. Chương 46 nhân phẩm vấn đề. Trước kia Ninh Lăng Ngữ tổng cảm thấy ở các trưởng bối trước mặt nói bọn họ lén những cái đó lạn sự không tốt lắm, lại nói La Giai Ngưng cũng đặc biệt sẽ ngụy trang. Chính là lần này không giống nhau, chính mình lại không nói chút cái gì, La Giai Ngưng là có thể đem đẩy chuyện của nàng chứng thực, kia chính là cái quán sẽ trang đáng thương, liền sẽ ở người khác trước mặt trang nhu nhược. Bác đồng tình. Ở đây người nghe xong Ninh Lăng Ngữ nói, trên mặt biểu tình đều không thế nào đẹp, nguyên nhân một là Ninh Lăng Ngữ đứa nhỏ này chưa từng nói qua hoảng, đại gia cũng đều biết đứa nhỏ này ngày thường đều nhường Giai Ngưng, việc này tám phần là thật sự. Nhị là cùng Khâu ra sự tình liền như Ninh Lăng Ngữ nói đó chính là lúc ấy đại gia ở bên nhau một câu vui đùa lời nói, không thể coi là thật, đang nói lúc ấy ở đây còn có Ninh Lăng Ngữ, nhân ra Khâu ra cũng không có nói là chỉ định cùng kia gia định hoa hoa thân. Càng quan trọng là La Hạo Thiên cảm thấy Nữ Nhi mới 13 một tuổi, hiện tại suy xét những việc này không cảm thấy quá sớm sao. Nếu là Ninh Lăng Ngữ nói chính là thật sự, hiện tại còn dùng thượng như vậy thủ đoạn hại người, kia nhưng chính là phẩm đức vấn đề, đây là La Hạo Thiên không thể chịu đựng. Ngay sau đó La Hạo Thiên nhìn về phía hồng vành mắt thê tử hỏi, vừa rồi chúng ta tới thời điểm, ngươi vì cái gì không nói ra anh ngưng ngất xỉu đi phía trước nói qua nói vậy. Ninh Tuyết Linh ngẩng đầu nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta lúc ấy cũng không ở hiện trường, là nghe được các nàng tiếng kinh hô mới từ mẹ nó trong phòng ra tới, lúc ấy Giai Ngưng chỉ nói một câu là Lăng Ngữ đẩy liền ngất đi rồi. Ta căn bản không biết sự tình trải qua, ta không xác định nàng nói có phải hay không thật sự, luôn là phải đợi nàng tỉnh hỏi rõ ràng lại nói việc này đi, đương nhiên ta cũng là sợ hai nhà người nháo hiểu lầm mới không có nói ra. Nàng hiện tại bởi vì nhóm máu không hợp sự tình đã thực phiền lòng, cho nên này sẽ La Hạo Thiên vừa hỏi nàng liền tạc. La Hạo Thiên cho rằng nàng là lo lắng Nữ Nhi tâm tình không tốt, nói chuyện mới như vậy hướng, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Mà là bắt tay đáp ở nàng trên vai, Tuyết Linh, ngươi không cần quá lo lắng, Giai Ngưng sẽ không có việc gì, đến nỗi rốt cuộc nàng là như thế nào rơi xuống, chờ nàng tỉnh ta tới hỏi nàng. Hắn nguyên lai ở bộ đội thượng cũng làm quá mấy năm điều tra binh, tin tưởng nếu là Giai Ngưng nói hoảng, nàng khẳng định có thể nhìn ra được. Thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Lăng Ngữ, lại nghĩ đến Khâu Thiếu Dương. Trong lòng rốt cuộc cũng là không tin chính mình Nữ Nhi sẽ là nói hoàng người. Ninh Lăng Ngữ vừa rồi cũng thấy được dượng xem ánh mắt của nàng, mở miệng ngữ ra kinh người nói, trong nhà không có người đi qua, không bằng chúng ta báo công an đi, tin tưởng cảnh sát có thể tra ra chân tướng. Rốt cuộc hiện tại ta cùng Giai Ngưng bên nào cũng cho là mình phải, dượng ngươi khẳng định cũng không muốn tin tưởng Giai Ngưng nói hoảng, nhưng ta xác thật cũng không nghĩ tới gánh cái này tội danh, ta cũng không nghĩ làm ta ba ba hổ thẹn, làm trong đại viện người ta nói ba đạo bốn. Cho nên ta cảm thấy làm công an tới xử lý tốt nhất, như vậy đối chúng ta đều công bằng. La Hạo Thiên không nghĩ tới chất nữ sẽ như vậy mẫn cảm, vì thế nói, ta không có không tin ngươi, chỉ là không thể tiếp thu. Hắn là không thể tiếp thu chính mình yêu thương mười mấy năm nữ nhi thế nhưng là cái dạng này nhân phẩm, nếu là như Lăng Ngữ theo như lời về sau chính mình muốn như thế nào đối mặt Giai Ngưng. Ninh Lăng Ngữ nói, ta cảm thấy vẫn là báo công an hảo, ta không nghĩ bị vô duyên vô cớ oan uổng, từ nhỏ đến lớn ta thật sự chịu đủ rồi. Lời này vừa ra, là mấy cái trưởng bối sắc mặt đều không phải quá đẹp, nhà mình sự tình thế nào cũng phải nháo đến công an nơi đó, này lại không phải cái gì sáng rọi sự tình. La Tư Viện đến gần Ninh Lăng Ngữ, nói, tiểu ngữ, ngươi đừng như vậy, chúng ta không có trách ngươi ý tứ. Chương 47 bùng nổ. Ninh Lăng Ngữ có chút tức giận nói, các ngươi thật đúng là người một nhà, là nhà, các ngươi không có trách ta ý tứ, phải đến sao? Nàng La Giai Ngưng rõ ràng từ nhỏ đến lớn chính là cái nói dối tinh. Lời này làm La Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết Linh hai phu thê, thậm chí là La Tư Viễn sắc mặt đều càng thêm khó coi lên. Ninh Hoành Đạt quát lớn nói, tiểu ngữ, không cần nói bậy. Ninh Lăng Ngữ ha hả cười hai tiếng nói, từ nhỏ đến lớn, ta cùng Giai Ngưng liền chỗ không tới, ta nói các ngươi khả năng không tin, thật nhiều thứ ta chính là ăn như vậy ám huy, rõ ràng không phải ta sai, nàng chỉ cần đỏ vành mắt. Các ngươi liền cảm thấy ta khi dễ nàng, bao gồm trong đại viện những cái đó lời đồn đãi, chúng ta nhà mình sự tình. Những cái đó đối ta bất lợi lời đồn đãi là ai truyền ra đi, trước kia tiểu đánh tiểu nháo còn chưa tính, nhưng hiện tại lưng đeo hại người như vậy tội danh ta làm không được tâm bình khí hỏa. Nghẹn ngào một tiếng sau, tiếp tục nói, cho nên lần này sự tình cần thiết báo công an, ta không cần hàm hồ lại như vậy lừa dối quá quan, nàng thân thể không hảo không phải ta tạo thành. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ là ba mẹ vẫn là cô, dượng thậm chí là các ca, các tỷ tỷ đều làm ta nhường nàng, chính là các ngươi khi nào suy xét quá ta cảm thụ. Nàng nhu nhược liền phải làm ta thỏa hiệp sao? Lúc này đây ta nói cái gì cũng không đồng ý, này rốt cuộc đề cập đến nhân phẩm vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến ta tương lai có đến cả đời, ta tuyệt không thỏa hiệp. Ninh Hoành Đạt không nghĩ tới nữ nhi lần này sẽ nói ra nhiều như vậy nói, ngày thường mọi người đều cảm thấy nàng là cái tùy tiện, vô tâm không phổi người, lại cảm thấy Giai Ngưng thân thể từ nhỏ liền không tốt, không thể chịu kích thích. Cho nên thật là từ nhỏ liền ân cần dạy bảo nhất định phải nhường Giai Ngưng, nàng là tỷ tỷ. Nhưng hiện tại ba cái đại nhân hơn nữa Tư Viễn lại thật là hổ thẹn khó làm. Là nha, Giai Ngưng hết thể không phải Lăng Ngữ tạo thành, lại là yêu cầu nhân gia này mười mấy năm như một ngày nhường Giai Ngưng, làm La Hạo Thiên phu thê không chỗ dung thân. Lúc này phòng giải phẫu cửa mở, bác sĩ từ bên trong đi ra, mấy người chạy nhanh vây quanh đi lên. La Hạo Thiên cùng Ninh Tuyết Linh có chút nóng nội đồng thời hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Đại phu tháo xuống khẩu trang nói, không có gì đáng ngại, lập tức liền ra tới. Bất quá trên trán miệng vết thương hơi có chút thâm, sợ là ngày sau sẽ lưu vết sẹo, nhưng vấn đề hẳn là không lớn. Đương nhiên này cùng thể chất cùng hậu kỳ hộ lý cũng có rất lớn quan hệ, còn có chính là cánh tay gãy xương không thể đụng vào thủy, các ngươi đương gia lớn lên muốn nhiều hơn chú ý. Bác sĩ mới vừa công đạo xong, hộ sĩ cũng đẩy La Giai Ngưng từ bên trong ra tới, mất không ít huyết sắc mặt tương đối tái nhợt, làm người nhìn đau lòng không thôi. Nhưng thật ra nhất thời đại gia lực chú ý đều chuyển rời đến La Giai Ngưng trên người. Cũng bất chấp phía trước Ninh Lăng Ngữ nói qua nói. Quả nhiên như Ninh Lăng Ngữ đoán trước như vậy, nhà mình Tam Ca đem sự tình vừa nói, nhà mình mẹ kia bảo tính tình liền tới rồi, may mắn Tam Ca vẫn luôn an ủi mới tránh cho đuổi tới bệnh viện đảm đương chàng thu thập người. Bất quá lần này nghe xong con thứ ba nói, Trương Nguyệt Hoa cũng không cảm thấy nhà mình khuê nữ sẽ nói dối, chỉ là này ghê tởm người sự trung quy là phát sinh ở chính mình trong nhà, làm nhân tâm tình khó chịu. Cô em chồng ra cái kia Giai Ngưng cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy phúc hậu và vô hại, tổng cảm thấy kia hài tử không chân thật, còn có chút tiểu âm u, dù sao chính là làm người thích không nổi. La Tiếu từ khi thu thập Triệu gia tỉ muội sau, nhật tử quá còn xem như thích ý, tan tầm trở về chính là vội trang hậu viện kia một phân nửa đất trồng rau, làm La Tiếu liền chân tường đều không có buông tha. Từ trên núi tìm chút thô tráng gậy che đặt tại trên tường, loại không ít bí đỏ, hồ lô, mướp hương. Trừ bỏ trong một góc đáp cái gà lều, hậu viện cơ bản không dành địa. Mấy ngày nay Lục Nghị Thần cấp tặng không ít tuổi lại đây, làm La Tiếu đều cảm thấy chính mình lại thiếu nợ, chỉ phải cân nhắc lại làm chút cái gì đồ ăn đưa chút qua đi. ai kêu chính mình nói đến mà không hướng phi lễ cũng, thật là cho chính mình tìm việc, làm bậy nha. Này thiên hạ công xem thời gian còn sớm, liền chuẩn bị lên núi đi dạo. Gần nhất La Tiếu cũng là hoàn toàn thích ứng trong thôn sinh hoạt, dù sao chính là phân phối những cái đó sống, làm xong nhớ công điểm, sớm đi một hồi cũng không quan hệ. Có kia lắm mồm nói xấu, ghi điểm viên cũng sẽ giúp nàng túng trở về, ngươi trước tiên làm xong cũng có thể sớm đi, ngươi đây là chính mình nét mực còn muốn cho nhân ra bồi ngươi à, liền nhân ra một cái mười mấy tuổi hài tử đều so bất quá còn có mặt mũi nói xấu. Chương 48 không gian nước giếng dẫn cá. Làm vài lần những cái đó tìm cha cũng không dám lại nói nhàn thoại, làm việc mới là ngạnh đạo lý, bất quá La Tiếu cũng sẽ không làm quá thái quá, sớm đi cái nửa giờ không sai biệt lắm, lại sớm đã có chút cùng đại gia không hợp nhau. Trong thôn hiện tại cũng không thể so mấy năm trước quản như vậy khẩn, mỗi ngày đều có trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, nhớ công điểm liền kết thúc công việc về nhà phụ nữ, cho nên La Tiếu cũng không tính quá đục lỗ. Thân thể bởi vì không gian nước giếng cùng mỗi ngày kiên trì rèn luyện, hơn nữa trong khoảng thời gian này ăn ngon dưỡng cũng không tệ lắm, chính là rốt cuộc số tuổi còn nhỏ, vẫn là đến kiềm chế điểm, dù sao mỗi ngày chính là 7 cái công điểm sống, lại nhiều nàng cũng không làm. Nàng làm như vậy cũng là làm người trong thôn biết, chính mình có thể nuôi sống chính mình, có cái hảo thanh danh luôn là hành sự phương tiện chút. Hồi trong đội giao công cụ, về nhà trên lưng sọt liền hướng Đại Thanh Sơn thượng đi. Ở giữa sườn núi hái không ít tươi mới cây tể thái, lại vòng một vòng mới dùng thạch đầu đánh trúng một con gà rừng, cũng coi như là không có bạch chạy này một chuyến. Xem sắc trời cũng không còn sớm, liền không hề hướng bên trong đi, nhìn liếc mắt một cái Đại Thanh Sơn chỗ sâu trong, nghĩ trong đội cũng không biết khi nào mới có thể lại nghỉ, như vậy cũng tỉnh cùng đại đội trưởng xin nghỉ. Đi ra không xa phát hiện phía trước có động tĩnh, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, mới phát hiện thế nhưng có hai con thỏ, cẩn thận đem sọt bông, còn là nháo ra thanh âm. Con thỏ thực cảnh giác, cho nên La Tiếu phí thật lớn kính mới bắt lấy một con, nếu không phải nàng thân thủ hảo, sợ là này một con cũng chảo không được, cẩn thận nhìn lên vẫn là chỉ mẫu con thỏ. Mọi nơi nhìn một chút không có phát hiện người, nhưng vẫn là cẩn thận đem con thỏ phóng tới sọt sau mới thu vào không gian, hết thể vẫn là cẩn thận chút tương đối hảo. Đi ngang qua hồ nước biên khi La Tiếu đột phát kỳ tưởng, tưởng thí hạ chính mình trong không gian nước giếng có thể hay không đưa tới cá, nếu có thể chính mình trở về chế làm một ít mồi câu, như vậy về sau ăn cá cũng có thể có quang minh chính đại hiện tử. Này hồ nước nghe người trong thôn nói cũng là có cá, bất quá này hồ nước cá nhưng tinh đâu, so đại hà còn không hảo câu, La Tiếu liền nghĩ nếu có thể bắt được đến mấy cái thì tốt rồi, như vậy liền khả năng ném tới không gian hồ nước một ít. Tả hữu nhìn xem xác thật phụ cận không có người, liền đem tay vói vào hồ nước, ý niệm khống chế được từ chỉ gian chảy ra một chút nước giếng, chính là hồ nước không có nửa điểm phản ứng. Xem ra chính mình trong không gian thủy không có như vậy thần thông, vẫn là có chút tiểu thất vọng, thở dài một hơi chuẩn bị đứng dậy xuống núi về nhà. Mới vừa xoay người khom lưng đang chuẩn bị đem sọt cong lên tới, đôi mắt dư quang quét đến hồ nước rửa vô trong dưới nước có một mảnh di động bóng ma, La Tiếu nhìn chằm chằm nhìn một hồi, lúc này mới nhớ tới, chính mình hiện tại tư thế. Chạy nhanh đứng thẳng xoay người nhìn về phía hồ nước, lúc này mới phát hiện đó là bầy cá, ta thiên nột, này cũng thật là đáng sợ, này nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người ở chỗ này, tuyệt đối đến dọa ngất xỉu đi. La Tiếu hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đến hồ nước bên cạnh tìm cái an toàn địa phương, đem tay vói vào trong nước, làm cá ly chính mình gần chút, như vậy phương tiện thu vào không gian. Cũng mặc kệ là cá lớn vẫn là tiểu ngư, dù sao hiện tại chính mình xác thật có chút sợ hãi. Sợ này đó cá một hồi thật sự cắn được chính mình tay chính là còn ở hồ nước đâu. Cũng sợ bị người phát hiện này không khoa học hiện trường, lại khiến cho không cần thiết phiền toái. Vì thế nhanh chóng thu một đám cá tiến không gian hồ nước sau, La Tiếu liền thu tay, trực tiếp hướng trên bờ ném mấy cái cá sau, lúc này mới chuẩn bị thu tay lại. Kỳ thật nàng nghe được trên núi có người xuống dưới, chính là nàng không dám đem người hô qua tới, nghe người trong thôn nói này hồ nước nhưng thầm, mắt thấy này cá đã bắt đầu tan đi hơn phân nửa, muốn bắt phải hạ đến trong nước. Chương 49 muốn đã phát. Tha thứ nàng người này có chút tiểu ích kỷ đi, sợ một hồi đem người hô qua tới, vạn nhất xem hồ nước có cá xuống nước đi bắt ra cái tốt xấu, nói không chừng nhân ra nên đoán chính mình. Cho nên đem nàng ném tới trên bờ cá để lại hai con cá ở bên ngoài, còn lại nàng đều thu vào không gian trong phòng bếp, ma lưu chạy lấy người. Nàng sở dĩ không có đem cá thu được không gian suối nước, là bởi vì nàng không nghĩ đem suối nước cấp ô nhiễm. Cũng không biết dòng suối nhỏ thủy có thể hay không tự động tiến hóa, vạn nhất không thể, thời gian dài kia thủy không được ô uế. Dù sao có thác nước bên cạnh cái kia hồ nước, dưỡng chút cá tôm địa phương vậy là đủ rồi. La Tiếu nghĩ đến vừa rồi hồ nước tình cảnh, đồng nhiên liền dừng bước chân, nga, nàng đã biết, người trong thôn nói này hồ nước có cá nhưng thực sự không hảo trảo, lại còn có nói này hồ nước rất sâu, người trong thôn cũng không dám dễ dàng đi xuống. Chính mình vừa rồi phóng nước giếng tích đi vào hơn nửa ngày mới đến những cái đó cá, này hồ nước phía dưới khẳng định là có sông ngầm, nếu không không có khả năng như vậy nửa ngày tới rậm rạp nhiều cá như vậy, ngày thường hồ nước cũng là ngẫu nhiên mới có thể nhìn đến có cá bơi lội. Vừa rồi nàng thu tay lại không phóng thủy về sau, những cái đó cá lại là dần dần ở tan đi, khẳng định là không có nước giếng liền không có lực hấp dẫn, cho nên những cái đó cá lại về tới sông ngầm. Wow! Đó có phải hay không nói chính mình tìm được rồi một cái phát tài chi lộ. Nếu là chính mình có thể tìm được một cái cố định hợp tác địa phương, định kỳ cho bọn hắn để mượn một ít tân cá cá qua đi, hắc hắc, hoa nga, muốn đã phát. Nghĩ kỹ rồi liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng dưới chân núi đi đến. Mới vừa xuống núi, liền nhìn đến thôn đông đầu vị kia lâm mãi mãi ở chân núi nhặt ủi, chính là bên này nào còn có cái gì hảo xài, đều là một ít tế chi, căn bản là không kiên nhẫn tiêu.